như thế nào, đối với người chính mình thị trấn còn chưa quen thuộc. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Cũng không phải là, chính là cảm thấy nơi này như thế nào loạn như vậy, đây là ta quản lý địa phương sao? Ngô Thanh Hải ngượng ngùng nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói các ngươi quá quan liêu. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động vang lên, cầm lấy vừa nhìn, là thị ủy thư ký Tiết Quế Xương văn phòng dãy số. Đinh Trường Sinh tiếp thông sau hỏi này, vị ấy. Ta là Tiết Quế Xương, ngươi ở đâu? Ta tại Đào huyện, Tiết Bí Thư, có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trở về a, tới phòng làm việc của ta một chuyến, chúng ta nói chuyện. Tiết Quế Xương nói. Tiết Bí Thư, ta bây giờ không có ở đây nội thành, ta tại Đào huyện, nơi này tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Đinh Trường Sinh vốn tưởng giải thích một chút liền không quay về. Nào Viễn Chí làm chính mình trở về mình cũng không trở về, người để ta hồi ta trở về đi a. Đinh Trường Sinh từ chối nói. Vậy bây giờ trở về đến, Trường Sinh, ta tại phòng làm việc chờ ngươi. Tiết Quế Xương nói xong, liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm điện thoại nhìn, nói đi thôi, Tiết Bí Thư nói muốn gặp ta, để ta trở về, nghe ngữ khí không phải là thực đúng vậy, hơn nữa, cái điểm này hắn hẳn là đang bồi Lương Bí Thư mới đúng. Như thế nào phía sau tại phòng làm việc đâu này? Ngô Thanh Hải sửng sốt, hỏi không có khả năng đã xảy ra chuyện gì à? Như thế nào, người phán ngươi lãnh đạo gặp chuyện không may à? Đinh Trường Sinh hỏi. Nào có, ta chẳng qua là cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Ngô Thanh Hải nói. Trường Sinh không nói chuyện, quay đầu bước đi, Ngô Thanh Hải theo thật sát ở phía sau, lên xe, Đinh Trường Sinh cùng Ngô Thanh Hải lên tiếng chào. Làm hắn tiếp tục nhìn chằm chằm tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo sự tình, sau đó liền đi xe hồi thành phố. Lãnh đạo, bằng không, ta lái xe a. Hồ Minh Hoa nhìn Đinh Trường Sinh trạng thái không đúng, lái xe đều là không yên lòng, cho nên muốn cùng hắn thay một chút. Không có việc gì, người cấp nào thị trường thư ký gọi điện thoại, hỏi một chút hiện tại nào thị trường tại nơi nào, còn có, lại cho Lý Hạc Giai gọi điện thoại, hỏi một chút Tiết Bí Thư thì sao. Hắn có phải hay không bồi tiếp Tiết Bí Thư đâu này? Đinh Trường Sinh ra lệnh. Hồ Minh Hoa lập tức dựa theo Đinh Trường Sinh phân phó gọi điện thoại, nhưng là nào Viễn Chí thư ký điện thoại không đả thông, vẫn luôn đường dây bận, vì thế trước cấp Lý Hạc Giai gọi điện thoại, bởi vì là mở ra miễn sách, cho nên Hồ Minh Hoa cùng Lý Hạc Giai đối thoại Đinh Trường Sinh đều có thể nghe được. Hồ Minh Hoa làm thư ký ánh mắt vẫn là có thể, biết lãnh đạo làm chính mình cấp này hai người gọi điện thoại. Không cần thiết là muốn cùng bọn hắn trò chuyện, nhưng là muốn thông qua gọi số điện thoại này phán đoán một chút thành phố hiện tại rốt cuộc là cái gì tình thế. Lý Bí Thư, Tiết Bí Thư bây giờ đang ở làm sao, ta lãnh đạo muốn tìm hắn. Hồ Minh Hoa hỏi. Chúng ta tại phòng làm việc, các ngươi khi nào thì đến? Lý Hạc Giai hỏi. Đinh Trường Sinh nghe Lý Hạc Giai âm thanh, đại khai đoán được đến đây một việc, thì phải là Tiết Quế Xương nhất định là xuất cục. Bởi vì hắn còn từ trước đến nay không nghe được qua Lý Hạc Giai nói chuyện giống hiện tại như vậy khiêm tốn, cho nên, đương điện thoại ngủm sau đó, Đinh Trường Sinh hỏi Hồ Minh Hoa nói nghe ra đến cái gì sao? Tiết Bí Thư giống như không tốt ha? Hồ Minh Hoa nói. Không phải là không rượu, thị phi bình thường không tốt, tiếp tục liên hệ nào thị trường thư ký, hỏi một chút bây giờ là cái tình huống gì? Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngài còn đi gặp Tiết Bí Thư, theo ta nhìn. Thì không nên đi, Hồ Minh Hoa nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đi vẫn là muốn đi, ta chính là muốn biết Tiết Quế Xương hiện tại nghĩ nói với ta cái gì, sự tình cho tới bây giờ, nghĩ nghĩ ta cùng hắn ở giữa, quả thật cũng không có bao sâu mâu thuẫn, chính kiến không hợp đây là lớn nhất mâu thuẫn, đúng không, cho nên, trông thấy lại có làm sao, chúng ta không bỏ đá xuống giếng, cũng không cần thiết hiện tại liền hình cùng người lạ, có chút việc nhỏ, chi tiết nhỏ. Lại có thể ảnh hưởng tương lai rất nhiều việc. Quyển thứ 6 gạch dưới 2820 sơ tâm ở đâu? Đinh Trường Sinh đến văn phòng thị ủy, nhìn đến Lý Hạc Giai đang tại cửa chờ đợi hắn, vừa thấy hắn đến đây, lập tức đón đi lên. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn đến Lý Hạc Giai lo lắng biểu cảm, hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là tại ngã tư đường phía trên thời điểm, Lương Bí Thư cùng Tiết Bí Thư đi tuốt ở đằng trước. Hai người bọn họ đứng ở trên phố nói vài câu, sau đó, Lương Bí Thư liền cùng với nào thị trường cùng đi rồi, tiếp tục đi khảo sát, nhưng là Tiết Bí Thư sẽ không theo lấy đi, ngài nhìn này. Lý Hạc Giai ngữ khí lo lắng rõ ràng, Đinh Trường Sinh cũng không phải nóng nảy, hắn đã đoán được kết cục, Tiết Quế Xương lần này là thật xuất cục. Đinh Trường Sinh nghĩ có phải hay không còn phải lại đi vào cùng Tiết Quế Xương gặp mặt, nhưng là nếu đến này bên trong rồi, nếu không đi vào, vậy có vẻ chính mình quá tiểu nhân, hơn nữa đây là hắn kêu chính mình đến, chính mình cũng không là đến chế giễu, cho nên, đi vào nhìn nhìn, xem hắn cùng với chính mình nói chuyện gì, giống như cũng không có gì à. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng Lý Hạc Giai cùng một chỗ đến cửa, Lý Hạc Giai vì Đinh Trường Sinh mở cửa, Đinh Trường Sinh vào cửa, nghênh diện mà đến chính là khắp phòng hơi khói, Đinh Trường Sinh rút lui từng bước, phía sau Tiết Quế Xương quay đầu nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, gật gật đầu, Đinh Trường Sinh lúc này mới đi vào. Lý Hạc Giai cấp hai người rót chén nước, sau đó liền đóng cửa đi ra ngoài, Tiết Quế Xương đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, Đinh Trường Sinh chính mình cầm lấy bật lửa châm lấy. Ngồi ở Tiết Quế Xương đối diện. Không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Xương gật gật đầu, nói nhìn đến ta vẫn là nhìn nhân không cho phép, ta cùng hắn nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều tại phỏng đoán tâm tư của hắn, nhưng là đến cùng đến, vẫn là không có nghiền ngẫm thấu, vừa mới hắn và ta nói chuyện, để ta rời đi Hồ Châu, cái này ngươi và nào viễn chí đều cao hứng à? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi rời đi, lưu lại. Đối với ta mà nói đều không có ý nghĩa gì, ngươi đi, ta cũng muốn đi, ngươi là rời đi Hồ Châu, ta là đi Bắc Nguyên, việc này Lương Bí Thư biết, cho nên, ngươi rời đi Hồ Châu, ta không phải là người được lợi. Ta biết, không nghĩ tới a, ta vốn là nghĩ thừa dịp hắn còn tại thời điểm vì chính mình mưu tốt đường ra, bởi vì hắn lại cũng không có khả năng cho ta lâu đường xa rồi, cho nên, ta làm như vậy, có lỗi gì sao? Tiết Quế Xương tiếng. Âm có chút kích động nói nói. Thân ở quan trường, vì chính mình lợi ích làm một chút mưu hoa, đây là không gì đáng trách, mỗi cá nhân đều có khả năng làm, đây là bản năng, nhưng là ngươi làm sự tình, có chút vượt biên giới, ta nghĩ Lương Bí Thư cũng là nhìn thấy việc này, mới hạ quyết tâm a, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Xương cười lạnh một tiếng, nói Trường Sinh, ta gọi ngươi đến, không phải là cho ngươi để giáo huấn ta đấy. Ta cũng biết ngươi cũng mau phải rời khỏi Hồ Châu rồi, ta cũng đi mau rồi, chính là gọi ngươi đến cùng ngươi từ giả, này từ biệt, không biết khi nào thì gặp lại rồi, có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng gặp lại rồi, ai biết được, cho nên, bây giờ có thể trông thấy, liền gặp mặt a. Hiện tại nào viễn chí đang tại buổi tiếp lãnh đạo thị sát, đem đến nơi này ra sao viễn chí địa bàn, ta ngươi đều muốn lui ra ngoài. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi đến cửa sổ một bên, thật sâu hít một hơi yên. Nói lão Tiết, có một số việc, ngươi làm thật là quá phận, ví dụ như Trần Hán Thu việc này, hiện tại việc này còn không có chìm xuống, phỏng chừng cũng vượt qua ngươi trưởng khống phạm vi a, chuyện này ngươi làm, thật sự là không sáng suốt, dư tình nghiêm trọng như vậy, ngươi còn dám phóng người, ta thật sự là không dám tưởng tượng ngươi là như thế nào nghĩ, hiện tại Lương Bí Thư vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Hồ Châu, vẫn luôn tại cầu nguyện chia ra việc. Chia ra việc, nhưng là, Đào huyện đầu tiên là nhà máy điện phục hồi tháp sập. Về sau là tỉnh Khiếu Oan, lại về sau, chính là việc này, cùng Hồ Châu có liên quan hệ tin tức không một là tốt, người nói, Lương Bí Thư không lấy xuống vài người, sao có thể hướng ngoại giới bàn giao. Điểm ấy ta minh bạch, ta là tâm quá gấp, ta nhận thua. Tiết Quế Xương thở dài nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy quay đầu nhìn nhìn hắn, hỏi lão Tiết, ngươi sơ tâm còn có ở đây không? Đinh Trường Sinh hỏi xong lời này, lại nhìn về phía Tiết Quế Xương thời điểm. Tiết Quế Xương mặt già đỏ lên, bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, không rõ Đinh Trường Sinh hỏi cái này nói có ý tứ là cái gì, cho nên ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão Tiết, chúng ta vẫn luôn tại phủ nhận một sự kiện, nhưng là chúng ta vẫn luôn đang làm chuyện này, hơn nữa ta tin tưởng, tại trong chúng ta, đa số mọi người tồn tại vấn đề giống như vậy, sơ tâm không có. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Xương không lên tiếng, chính là nghe, Đinh Trường Sinh nói tiếp. Lão Tiết, ngươi nhìn nhìn hiện tại cái này xã. Chính phủ chúng ta uy tín còn có bao nhiêu, vì sao có thể như vậy, còn không phải là bị ca biệt hỗn đản Vương Bát Đản cấp bại hoại đạp hư. Đừng nói là thôn ủy cái này tối cơ sở đơn vị rồi, thôn ủy cái đơn vị này tại vài thập niên trước là có chiến đấu lực nhất cùng năng lực động viên. Lại nhìn nhìn hiện tại thế nào, chính là hương chấn cùng khu, thành phố chính phủ tuyên bố một chút tin tức, dân chúng tin sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đối mặt trầm mặc Tiết Quế Xương. Đinh Trường Sinh vừa phun vì mau. Trường kỳ đến nay, có thể giấu giếm liền giấu giếm, có thể lừa liền lừa, cho rằng dân chúng là người ngu, bọn hắn đã quên, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, dân chúng cái gì đều biết, cái gì đều hiểu, không tin ngươi, không phản ứng ngươi, ngươi thật cho rằng dân chúng dễ gạt. Đó là dân chúng bận rộn, không thời gian cùng ngươi góc thật mà thôi. Làm đàn quan hệ khẩn trương, vì sao khẩn trương, kỳ thật bất luận là dân chúng vẫn là cán bộ chính mình tâm lý đều có sổ, cha ra một cái đến, một cái tiểu tiểu thính quan, trong nhà một cái ức, mấy trăm cân hoàng kim, đòi mạng nhất chính là, có hôm nay xuống ngựa, ngày hôm qua còn tại tin tức phía trên đại đàm phản hủ Sướng Liêm, nói cách khác, những cái này nhìn mặt mũi hiền lành lãnh đạo sau lưng không biết ẩn giấu cái gì, nhìn cũng không giống là ác nhân, lãnh đạo như vậy còn có bao nhiêu, dân chúng không biết. Cho nên xem ai đều giống như, sơ tâm không có, làm gì đều là theo tư tâm bắt đầu, lão Tiết, Trần Hán Thu việc này, người thật sự là không nên làm như vậy, quá nguy hiểm. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Sương lúc này nhớ tới Trần Hoán Cường trả lại cho hắn 100 vạn, kia 100 vạn liền giấu ở hắn đáy giường phía dưới, nghĩ vậy, đầu của hắn thượng một tầng tầng mồ hôi mịn túa ra. Ta trước kia cùng không có cơm ăn, thường xuyên tại trong thôn trộm người khác đồ vật. Khi đó ta liền nghĩ, tương lai có tiền, ta nhất định như thế nào, nhưng là chờ ta có tiền, ta phát hiện, tiền cũng có thể làm người ta mất đi ý chí chiến đấu. Cố gắng nhất quá trình, chính là kiếm tiền quá trình, khi người tiền trong tay có thể mua toàn bộ muốn mua đồ vật thời điểm, người liền sẽ phát hiện, không ý gì, đây cũng là ta trở về nguyên nhân, ta là nghĩ thật sự làm chút chuyện, người cậu em vợ đem hậu cần căn cứ muốn làm cùng hắn hậu cung tựa như. Người đi hỏi một chút hậu cần căn cứ nữ công nhân viên trước có mấy cái cùng hắn không quan hệ, lão Tiết, ngươi thật nên thật tốt suy nghĩ rồi, Lương Bí Thư làm ra quyết định này, không phải là bởi vì ngươi nghĩ đặt lên An ra xe, là ngươi sơ tâm không có. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2821 điểm mấu chốt không thể phá. Ta gọi ngươi đến, không phải là nghe ngươi dạy ta đấy, Trường Sinh, ngươi so với ta có thể tốt hơn chỗ nào. Ngươi lúc đó chẳng phải vì luồn cúi mà không từ thủ đoạn ư, Lương Bí Thư nữ nhi cùng ngươi mạnh khỏe, việc này có a, ngươi nói, ngươi có tốt như vậy tài nguyên, Lương Bí Thư phải đi rồi, ngươi cũng phải rời khỏi Trung Nam tỉnh, có thể nói ngươi mỗi một bước đều là thuận lợi, ngươi không lo không có người bảo kê ngươi, nhưng là ta, Lương Bí Thư vừa đi sau, ta làm sao bây giờ? Tiết Quế Sương hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, sửng sốt một chút. Nói ta nhớ được ta hốt hoảng trốn đi thời điểm cũng là không có người cho ta nói vài lời nói, khi đó mới thật sự là cảm thấy trên đời này vẫn là muốn dựa vào chính mình tốt nhất, nhưng là phản suy nghĩ một chút, ta cùng nhân gia không thân chẳng quen, nhân gia giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bổn phận, quan trường vốn là cũng là danh lợi chàng, không có lợi ích, hoặc là giúp ngươi liền tổn thương tới đến chính mình lợi ích, nhân gia tại sao phải giúp ngươi thì sao? Đinh Trường Sinh nói như là một cái búa tạ. Rắn rắn chắc chắc đập vào Tiết Quế Sương tâm trên miệng, Tiết Quế Sương mồm to thở hổn hển, một lúc lâu mới bình tĩnh xuống, Đinh Trường Sinh nói theo ta trở về, đến Hồ Châu, có người ba phen mấy bận muốn xử lý ta, vậy cũng là ta ra lệnh đại, đổi lại là ngươi, ngươi có thể tránh thoát vài lần. Cho nên, mỗi cá nhân đều có chính mình không dễ dàng, Lương Bí Thư làm như vậy, cũng là vì bảo hộ ngươi, lão Tiết, ngươi muốn là tiếp tục ở đây làm tiếp, ngươi liền có khả năng trở thành cái thứ hai để khôn thành. Người tin không? Tiết Quế Sương gật gật đầu, không lên tiếng. An gia cũng tốt, Trần gia cũng thế, cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, đều có khả năng tìm tại thân ngươi phía trên ép khô một giọt cuối cùng chất béo, sau đó đem ngươi một cước đá văng ra, Trần Lục Trúc là chết như thế nào, để khôn thành là như thế nào trốn, ngươi đều biết, cho nên, Lương Bí Thư làm như vậy, là trước tiên từng bước đem ngươi lôi ra, tuy rằng con đường làm quan tạm thời bị nhục, nhưng là ít nhất ngươi có thể toàn thân mà lui a. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Sương nghe vậy cười khổ một cái, toàn thân mà lui, chính mình dưới sàng kia 100 vạn, chính mình thu, còn có thể toàn thân mà lui. Lão Tiết, hết thảy đều còn kịp, người cái thân phận này rời đi nơi này, Lương Bí Thư cũng không có khả năng an bài vô cùng quá mức, cho nên, đã thấy ra điểm, nơi này bất lưu ra, đều có lưu ra chỗ, hai ta ở chung đoạn thời gian này coi như là khoái trá, ít nhất hai ta ở giữa không có gì người chết ta sống tranh đấu a. Chờ thêm đoạn thời gian, người muốn. Phải không nghĩ tại Trung Nam tỉnh làm, ta tìm xem trọng tỉnh trưởng, người đi Bắc Nguyên làm, ta có thể giúp ngươi khiên cái tuyến, nếu là không có cái khác việc, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Sương gật gật đầu, đứng lên, hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra, nói sau này còn gặp lại a. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tuy rằng đây là một câu lời khách sáo, nhưng là ai cũng không có nghĩ qua về sau sẽ như thế nào, nhưng là ở phía sau đến, hai người bọn họ thật đúng là lại gặp, bất quá, đó là vài năm sau sự tình rồi, thế sự khó dò, cho nên hết thảy đều không phải là tại nhân địch khống bên trong, mà là tại thời gian tay bên trong bị địch khống, mọi người đều là như thế. Đinh Trường Sinh tỏa tại phòng làm việc của mình bên trong uống trà, lúc này nào Viễn Chí còn không biết Đinh Trường Sinh trở về, còn cho rằng Đinh Trường Sinh còn tại Đào huyện kiểm tra giúp đỡ người nghèo, cho nên cũng không kêu Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi, cơm trưa thời điểm Đinh Trường Sinh lái xe đi Chu Hồng Kỳ công ty chỗ ở, hắn muốn làm sự tình cơ bản làm một nửa, chỉ cần là nào Viễn Chí có thể thuận lợi thượng vị, chính mình thao tác sự tình cơ bản cũng liền hoàn thành. Nào Viễn Chí có thể hay không thượng vị, liền nhìn hắn hôm nay biểu diễn. Nghe nói Lương Văn Tường đến Hồ Châu rồi, người như thế nào như vậy nhàn rỗi, không chạy tới liếm sao? Chu Hồng Kỳ nhìn đến Đinh Trường Sinh, thật bất ngờ, hỏi. Ai ai, sao có thể nói như vậy, nữ hài tử nói ngọt điểm tốt, nói chuyện với ngươi như vậy không tốt, cũng không nhân thích ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không thích à, không thích đánh đổ, yêu thích ta người theo bên trong này có thể xếp đến Giang Đô đi, ai mà thèm ngươi à? Chu Hồng Kỳ khó chịu nói. Đinh Trường Sinh không lời rồi, chỉ có thể là đổi lại cách nói, bắt đầu dỗ, nói ta hôm nay bắt đầu bận rộn trộm nhàn rỗi tới tìm ngươi ăn cơm, tỉnh ủy thư ký đến đây ta cũng chưa bồi tiếp, cùng ngươi tới dùng cơm, ngươi còn không cao hứng à? Chu Hồng Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói này còn không sai biệt lắm, đi thôi, lại giới thiệu cho ngươi một mỹ nữ, cùng nhau ăn cơm, đi đâu ăn? Ngay tại ngươi canteen bên trong ăn đi. Tỉnh ủy thư ký đến đây, ta không lộ diện, lại cùng các ngươi đi ăn cơm, bị người khác đụng gặp không tốt, mỹ nữ, thế nào đến mỹ nữ, ta hiện tại nhưng là đối với mỹ nữ sức miễn dịch rất mạnh, người bình thường ta là nhìn không thuận mắt. Đinh Trường Sinh nói, ngả lệ á đến đây, Tư Gia Nghi tại Bạch Sơn tiếp đãi Hứa Giặc Kiếm, giống như hắn. Nhóm lại bắt đầu nói chuyện, đàm kết quả như thế nào, còn không có tặng lại. Nhưng là Tư Gia Nghi không muốn để cho Ngả Lệ Á tham dự những cái này phiền lòng việc, cho nên khiến cho nàng đến thị sát một chút công ty của ta, ở công ty kiến thiết phương diện cấp điểm đề nghị. Chu Hồng Kỳ nói, đánh đổ A, Ngả Lệ Á là muốn làm nghiên cứu khoa học, cho người công ty kiến thiết đề nghị, có thể có cái dám đề nghị. Chớ nói lung tung, nàng đến đây thật đúng là cho ta không ít đề nghị, ta cảm thấy đều vẫn là có thể, bao gồm tiến cử toàn bộ robot dây chuyền sản xuất. Nàng nói đây là xu thế, cũng là giảm bớt sản phẩm không hợp cách dẫn biện pháp duy nhất, vấn đề là ta hiện tại không có tiền, đầu tư tiền từ đâu đến, ngươi cho ta. Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cái này ngược lại thật, tiền nha, ngươi đi tìm Dương Phụng TA, ta giúp ngươi lời nói, nhìn nàng một cái nguyện ý đầu tư không, muốn thì nguyện ý đầu, làm nàng cho ngươi đầu ít tiền, đi qua cái cửa ải khó khăn này nói sau, còn có, ta cái này phải rời khỏi Hồ Châu rồi. Ly khai Trung Nam tỉnh, cho nên, nàng đầu tư cũng không có người nói cái gì đi à nha. Người chính là quá cẩn thận rồi, người chính là tại Hồ Châu, tại Trung Nam tỉnh, đầu tư tiến vào, cấp kinh tế địa phương làm cống hiến, ai còn có thể nói cái gì? Chu Hồng Kỳ nói, vậy không được, đây là ta điểm mấu chốt không thể phá, tốt lắm, ta cái này giúp ngươi cấp Dương Phụng Tê phát cái bưu kiện A, hiện tại nàng chỗ đó đúng là đêm khuya, hiện tại hẳn là ngủ. Đối với Đinh Trường Sinh nói, ai u, như vậy săn sóc, ngươi chừng nào thì như vậy săn sóc quá ta? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn đóng lấy phòng làm việc môn, nói ta luôn luôn đối với ngươi đều là thực săn sóc, ngươi không có cảm giác đến sao? Ngươi muốn làm gì? Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh hướng chính mình đi đến, ra vẻ kinh hoàng đứng lên, Đinh Trường Sinh cười nói ta muốn làm gì ngươi còn không biết, bây giờ cách ăn cơm còn có một. Chúng ta làm chút chuyện đứng đắn. Chu Hồng Kỳ rốt cuộc là không có đào thoát Đinh Trường Sinh ma chảo, vốn là Đinh Trường Sinh vẫn là rất sợ Chu Hồng Kỳ liêu âm chân, nhưng là Chu Hồng Kỳ thế nào bỏ được đối với hắn dùng, đá hỏng làm sao xử lý, chính mình nhưng mà muốn thật thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. Đinh Trường Sinh ôm lấy Chu Hồng Kỳ đi bên trong nghỉ ngơi lúc này, hành lang phần cuối đi đến một cái cầm lấy notebook nữ nhân, phong thái tao nhã, tư thế oai hùng cao ngất. Quyển thứ 6 gạch dưới 2822 cực kỳ thông minh. Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đều không nghĩ tới, Ngả Lệ Á phía sau đến, Hơn nữa, ai sau khi vào cửa không thể sao gõ cửa, nhưng là Ngà Lệ Á không biết có phải hay không muốn làm nghiên cứu khoa học muốn làm hồ đồ. Đối với những cuộc sống này cùng nhân tình chi tiết vô ý chú ý, lại tăng thêm nàng đã tới Chu Hồng Kỳ nơi này nhiều lần. Chu Hồng Kỳ đều là một người tại văn phòng bên trong, đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân đều có rất ít. Ai biết nàng lúc này đang làm gì, vì thế đến cửa, nhìn hờ khép môn, liền đẩy cửa mà vào, có thể là mới vừa đẩy ra môn, còn chưa kịp kêu Chu Tổng, liền nghe được phòng trong bên trong kia triền miên phản nghiêng âm thanh, tuy rằng nàng chưa từng có chân thật kinh nghiệm thực chiến, nhưng là cũng xem qua một chút lừa đảo, biết bên trong Chu Hồng Kỳ chính đang làm gì. Lúc này nàng tại suy nghĩ có phải hay không muốn lui về, tuy nhiên lại nghe được một cái nam nhân âm thanh, Đinh Trường Sinh âm thanh, Đinh Trường Sinh phía trước một mực không lên tiếng đùa giỡn Chu Hồng Kỳ, nhưng là hắn nghe được hành lang phía trên rất nhỏ giày cao gót âm thanh, hắn tuy rằng không biết đến chính là ai, nhưng là cũng biết chắc là một nữ nhân, ở là chuẩn bị lên tiếng đem đối phương dọa đi, dù sao nghe lão bản mình cùng nhất nam nhân làm chuyện đó, còn không nhanh chóng chuồn mất, chẳng lẽ muốn đợi bị khai trừ sao? Lúc này Ngà Lệ Á quay đầu nhìn về phía hành lang không xa bãi đỗ xe, nhìn thấy Đinh Trường Sinh xe cư nhiên ngừng tại đó bên trong, sẽ thấy thứ xác định bên trong nam nhân là Đinh Trường Sinh, vì thế lui trở về, đứng ở trên hành lang nhìn phương xa, lại nhớ tới một món khác làm nàng rất thu tâm cùng canh cánh trong lòng sự tình, thì phải là Tư Gia Nghi đối với Đinh Trường Sinh hào cảm. Vì thế, cầm lấy điện thoại, mở ra WeChat, đem thu một đoạn bên trong âm thanh, ngay tại nàng thu âm thanh khoảnh khắc này. Vừa mới Chu Hồng Kỳ đạt được đến đỉnh, âm thanh lớn hơn nữa, càng làm cho nhân kìm lòng không được, liền nàng chính mình cũng đỏ mặt, thâu mấy giây liền phát cho Tư Gia Nghi. Lúc này Tư Gia Nghi mới vừa cùng Hứa Giặc Kiếm gặp mặt, vẫn là tại cha nàng cùng đi phía dưới gặp mặt, song phương đàm vô cùng không thoải mái, thế cho nên La Bàn Hạ muốn mở tiệc chiêu đãi Hứa Giặc Kiếm, đều bị Hứa Giặc Kiếm cự tuyệt, Hứa Giặc Kiếm nói chính mình còn có việc muốn đi Giang Đô, liền vội vàng ly khai Bạch Sơn. Tư Gia Nghi vừa nhìn là video ngắn, liền đeo lên tai nghe tử, sau đó mở ra, bên trong bỗng nhiên không có dấu hiệu nào liền truyền ra cái loại này âm thanh, nữ nhân thét chói tai tiếng tràn ngập lỗ tai, dọa nàng. Nhất nhảy, cuối cùng là chịu đựng xem xong, trong video không có người nào vật, chỉ có âm thanh, rất rõ ràng, Ngà Lệ Á mục đích đúng là làm nàng nghe bên trong âm thanh. Đây là cái gì ngoạn ý? Tư Gia Nghi phát ra cái tin tức hỏi. Chu Tổng chính tại văn phòng bên trong cùng một cái nam nhân lêu lổng, thâu một đoạn, cho người nghe nghe, có phải hay không rất kích thích. Chu Tổng, nam chính là ai, Đinh Trường Sinh sao? Vâng, ta chính là muốn cho ngươi nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, ngươi còn như vậy ái mộ cho hắn sao? Chính mình có lão bà rồi, còn tới chỗ làm loạn, tỷ, ngươi thì không thể thanh tỉnh một điểm, tại sao phải đem chính mình ủy thân cho như vậy một cái ác tha nam nhân đâu này? Ngà Lệ Á hỏi. Tư Gia Nghi không nói chuyện, suy nghĩ một hồi, mới nói Hứa Giặc Kiếm cương mới vừa đi tỉnh thành, đối với chúng ta hạ tối hậu thư, nếu không có thể dựa theo điều kiện của bọn họ ký tên, chúng ta thực khả năng cũng sẽ bị thủ tiêu, cái này không phải là nói đùa, người đã hiện tại còn tại Hồ Châu, ta đây cũng chạy tới, chúng ta gặp mặt, cũng cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, thương lượng một chút nên làm cái gì bây giờ. Cái gì, Hứa Giặc Kiếm đi Bạch Sơn rồi. Ngươi vì sao không nói cho ta? Ngà Lệ Á trả lời tin tức nói. Nói cho ngươi có gì hữu dụng đâu, chúng ta bây giờ chính là thịt nằm trên thớt, đao tại tay người ta bên trong, muốn cắt thế nào thì cắt thế đó, nghĩ khi nào thì đoá liền khi nào thì đoá, không phải ta ngươi có thể làm chủ. Tư Gia Nghi nói. Ngà Lệ Á nhìn trầm mặc, Tư Gia Nghi cũng thu hồi rảnh tay cơ, chuẩn bị đi ra cửa Hồ Châu. Mấy phút sau, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ cuối cùng xong chuyện. Đinh Trường Sinh nằm tại trên giường, mà Chu Hồng Kỳ quần bị tuột đến mắt cá chân, hơn nữa còn là quần tại một chân phía trên, mặt khác một chân là trần chuồng, nơi này dù sao cũng là phòng làm việc của nàng, cũng không tốt bái quá sạch sẽ, cứ như vậy, ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích, cái loại này tình cảnh giống như là mới vừa bị cưỡng gian giống nhau. Đinh Trường Sinh đi sang ngồi vỗ vỗ nàng mông, nói thu thập một chút đứng lên đi, bên ngoài có người chờ đợi hội báo công tác. Nữ, giống như là ngươi nói Ngà Lệ Á. A, Chu Hồng Kỳ vốn là nghĩ nghỉ một hồi, nhưng là không nghĩ tới bên ngoài vẫn luôn có người ở nghe, nghĩ chính mình vừa mới xem như, chớp mắt mặt đỏ cùng nấu chín tôm bự tựa như. Nữ nhân thu thập chính là chậm, Đinh Trường Sinh nhấc lên quần đi ra ngoài trước, điểm một điếu thuốc, mở ra cửa phòng làm việc, liền thấy đứng ở trên hành lang Ngà Lệ Á, Đinh Trường Sinh đi tới, chạm tại bên cạnh thân thể của nàng. Ngà Lệ Á nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi ngươi thật có biện pháp làm yêu hoa cao khoa sống sót sao? Lời này của ngươi có ý tứ gì, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới ra nghi thì nói cho ta nói, hứa giặc kiếm đối với chúng ta hạ tối hậu thư, nếu không dựa theo ý tứ của hắn làm, công ty của chúng ta có thể bị niêm phong, cũng có khả năng là những đích lý do khác, dù sao là không giữ được, gia nghi tỷ đang tại hướng đến nơi này đuổi, muốn gặp ngươi một lần, nếu như thật sự không được, công ty của chúng ta khả năng liền thật không làm nổi. Ngà Lệ A nói xong lời này, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Vừa mới, Đinh Trường Sinh một điếu thuốc vừa mới phun ra, theo góc độ của nàng. Đúng dịp thấy một cỗ cột khói theo một cái nam nhân hơi hơi nhô ra môi bên trong dâng lên mà ra, khoảnh khắc kia, nàng cảm giác được lực lượng, nàng cũng đã gặp những người khác hút thuốc, nhưng là mỗi khi trong miệng hơi khói phun ra thời điểm, bình thường đều là khói mù lượn lờ, chút nào không có sức mạnh cảm giác, nhưng là theo Đinh Trường Sinh trong miệng phun ra hơi khói thì có thể làm cho nhân cảm giác được lực lượng. Này vẫn là lần thứ nhất. Các ngươi tưởng rằng Hứa Gia Kiếm đang cản trở, kỳ thật không đúng. Đúng sau lưng của hắn lợi ích tập đoàn, nói trắng ra đi à nha, công ty của các ngươi muốn làm đi ra cái vật kia, là muốn mạng người, biết muốn ai mệnh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngà Lệ Á lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lúc bắt đầu ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận rồi, ta hỏi ngươi, hàng năm tam thùng dầu cấp quốc gia cống hiến bao nhiêu thu nhập từ thuế? Ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngà Lệ Á cực kỳ thông minh. Chớp mắt liền minh bạch Đinh Trường Sinh lời trong lời ngoài ý tứ, công ty các nàng sinh sản tài liệu nếu như rộng khắp ứng dụng lời nói, tam thùng dầu làm sao bây giờ, ô tô cũng không đốt xu rồi, tam thùng dầu, cùng với tam thùng dầu sau lưng lợi ích tập đoàn làm sao bây giờ. Cho nên, Hứa Gia Kiếm không đáng sợ, đáng sợ chính là Hứa Gia Kiếm sau lưng người, đây là năng nguyên phương diện sự tình, lúc bắt đầu Hứa Gia Kiếm đối với các ngươi coi như là khách khí, còn nghĩ hợp tác. Nhưng là về sau trở mặt, vì sao? Ta đoán hắn lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới các ngươi kỹ thuật động nhiều như vậy nhân format. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2823 lời thề son sắt. Nói như vậy, chúng ta làm sai, cũng không xuất đầu chi lộ rồi hả? Ngà Lệ Á hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi hãy nghe ta nói hết, đây là năng nguyên vấn đề, còn có một vấn đề. Kia ngay tại lúc này xăng dầu ô tô vấn đề, hiện tại đại đa số ô tô vẫn là xăng dầu xe, một khi tài liệu của các ngươi được đến rộng khắp ứng dụng, những cái này ô tô xe xí làm sao bây giờ, cho nên, Hứa Gia Kiếm đại biểu chính là xe xí, phía sau hắn còn có người thay thế biểu hiện chính là năng nguyên, bọn hắn sẽ không để cho các ngươi thuận lợi phát triển tiếp. Nhưng là, chúng ta là khoa học, là đại biểu tương lai phương hướng phát triển, là có thể giảm bớt hiện tại tuyệt đại đa số ô nhiễm nguyên. Có thể vì nhân loại cung cấp vệ sinh năng nguyên, vì sao? Ngà Lệ Á nói được nơi này, rốt cuộc nói không được nữa, bị tức thở không được, che ngực rất khó thụ bộ dạng. Đinh Trường Sinh đem nàng đỡ đến văn phòng bên trong ngồi xuống, Chu Hồng Kỳ lúc này cũng đi ra. Làm sao vậy đây là, các ngươi cãi nhau, Chu Hồng Kỳ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Không ầm ĩ, nàng chính mình khí, Đinh Trường Sinh nói. Xảy ra chuyện gì? Khí thành như vậy, Chu Hồng Kỳ hỏi. Ngà Lệ Á bỗng nhiên đem notebook nhưng tại sofa phía trên, bụng mặt khóc, Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh hai mặt nhìn nhau, Đinh Trường Sinh nhún nhún bả vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi cho Ngà Lệ Á khóc một hồi, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đều ngồi ở đó bồi tiếp, Ngà Lệ Á xoa xoa nước mắt, nói ta không nghĩ tại quốc nội ngây người, ta nghĩ ra quốc, ta cũng không tin không có thể nghiên cứu ta thành quả địa phương. Có, nhất định là có, nhưng không phải là hiện tại ngươi đi ra ngoài nghiên cứu, kết cục cũng giống như vậy, trừ phi là được đến lớn hơn nữa tập đoàn bảo hộ, như vậy mới có thể an toàn, nếu không lời nói, không phải là nghiên cứu của mình thành quả bị người khác nuốt trọn, chính là ngươi mình cũng bị người khác nuốt trọn. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nói cái gì đó, ta như thế nào không rõ ý tứ của ngươi? Chu Hồng Kỳ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đem vừa mới chính mình đối với Ngà Lệ Á lời nói lại lần nữa đối với Chu Hồng Kỳ nói một lần, Chu Hồng Kỳ im lặng không nói, nàng cũng không nghĩ tới vấn đề này, một mực cho rằng chính là Hứa Gia Kiếm muốn nuốt một mình Ngà Lệ Á bọn hắn kỹ thuật, nguyên đến nơi này mặt còn có nhiều như vậy không muốn người khác biết sự tình. Nghĩ làm chút chuyện thật sự là quá khó khăn, Ngả Lệ A nói. Đến trong thế nào đều là giống nhau, vấn đề đích căn nguyên ngay tại ở các ngươi kỹ thuật vượt qua đồng thời đại nhiều lắm, thị trường có thể tiếp nhận, nhưng là lợi ích tập đoàn không thể tiếp nhận, cho nên đối với các ngươi phong sát không thể tránh được, đây là ý kiến của ta, cho nên, yêu hoa cao khoa tiền cảnh, chính xác là kham yêu. Đinh Trường Sinh nói, chẳng lẽ vốn không có vãn hồi đường sống? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ngả luôn nói Tư Gia Nghi chính trên đường tới lên, sau khi đến rồi nói sau, không biết Hứa Gia Kiếm như thế nào nói với nàng, chỉ có đã biết bọn họ là như thế nào đàm, mới có thể tiến hành bước tiếp theo bố cục, bằng không lời nói, chúng ta căn bản không có cách nào khác nghĩ đối sách. Đinh Trường Sinh nói, ba người ngồi ở căn tin rạp nhỏ bên trong, mặc dù lớn sư phó làm không tệ, nhưng là Ngả Lệ Á không hề thèm ăn, này ba người cực kỳ có thèm ăn đúng là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh gặp Chu Hồng Kỳ cùng Ngả Lệ Á cũng không như thế nào ăn, vì thế cầm lấy công đũa cho các nàng lưỡng đĩa rau. Ngả Tổng, người không muốn nghĩ quá nhiều, biện pháp luôn sẽ có, đúng không? Người bây giờ chính yếu công tác chính là tại nghĩ ra biện pháp trước khi tới cam đoan chính mình không bị chết đói. Đinh Trường Sinh nói. Sau đó lại cấp Chu Hồng Kỳ gắp một khối thịt nướng, nói người ăn nhiều một chút, lúc này mới vài ngày không thấy ngươi, lại gầy, vừa mới nhìn ngươi mông thịt mất đi. Xúc cảm không tốt, đều phải đụng đến xương cốt rồi, đến, ăn nhiều một chút thịt, bổ một chút. Chu Hồng Kỳ mặt đỏ lên, giơ lên đũa liền muốn tát hắn, nhưng cũng chỉ là giơ cử mà thôi, không dám quất xuống, nếu thật quất phía dưới đi, vậy thật thành liếc mắt đưa tình. Các ngươi, ta có phải hay không muốn tránh một chút? Ngả Lệ Á cuối cùng khôi phục tinh thần, hỏi. Ngả Tổng, ăn cơm trước, đợi ăn cơm xong, Tư Gia Nghi cũng nên đến. Chúng ta thật tốt nói chuyện, được không, đến, ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói xong, dẫn trước bắt đầu ăn. Lúc này, tại chính phủ thành phố nhà khách, Lương Văn Tường tại nào viễn trí cùng đi phía dưới vào căn tin ghế lô bên trong, vừa mới bố trí xong ghế lô, vừa mới bưng đi lên đồ ăn, làm cái kia kêu một cái tinh xảo, nhìn qua cũng rất làm người ta có thèm ăn, nhưng là Lương Văn Tường vừa nhìn này đồ ăn trên bàn, mặt lập tức liền đen. Đây là người an bài? Lương Văn Tường quay đầu lại hỏi Nào Viễn Chi nói. Nào Viễn Chi gấp gáp nói ngày hôm qua ta hướng Quế Xương đồng chí hối. Báo Lương Bí Thư hôm nay muốn tới sự tình, đây đều là Quế Xương đồng chí an bài, bao gồm hôm nay rất nhiều hành trình, chúng ta là có phần công, ta vốn là phụ trách hướng lãnh đạo hội báo tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo sự tình đến, cho nên, những cái này. Dù sao tình thế bây giờ đã định. Chỉ cần là bây giờ có thể làm Lương Văn Tường không cao hứng sự tình, đều có thể thôi cấp Tiết Quế Xương, chuẩn không sai được, hơn nữa mình là thị trưởng, không phải là bí thư, không phải là một tay, việc này đều thôi cho hắn, có vẻ giống như cũng không có gì sai. Không ăn, đi về nghỉ một chút đi, xế chiều đi nhìn nhìn giúp đỡ người nghèo như thế nào muốn làm. Lương Văn Tường nói xong, quay đầu bước đi. Nào Viễn Chi cái này hoảng, lập tức phân phó căn tin đi làm điểm thức ăn chay. Sau đó tự mình đưa đến cấp Lương Văn Tường an bài căn hộ bên trong. Lương Bí Thư, nhiều ít chịu chút, đây là căn tin đơn giản đuổi việc điểm rau dưa, đều là việc nhà đồ ăn, một cái cải trắng, một cái rau cần, đối với thân thể tốt. Nào Viễn Chi nói, đang tại xem văn kiện Lương Văn Tường lúc này mới buông xuống văn kiện, đi qua đến ngồi ở đó, sau đó nói làm bọn hắn lại cho ngươi cầm lấy xong đũa, theo giúp ta chịu chút. Người nói lãnh đạo là làm dáng cũng tốt, làm ra vẻ cũng thế, nhưng là vô luận nói như thế nào, bọn họ là tại lấy phương thức này cự tuyệt tổng, có thể là như thế này vừa đến cũng khổ phía dưới những cái này nghĩ nịnh bợ lãnh đạo. Đinh Trường Sinh đi xuống thị sát thời điểm ngay tại Ngô Thanh Hải chiêu đãi hắn thời điểm cảm thấy một chén ngô cháo uống rất ngon, không phải là bình thường ngô cháo hương vị, về sau mới biết được, Bào Ngư Hải tham gia không cho ăn. Bọn hắn liền đem những cái này Bào Ngư Hải tham gia đều đánh thành bột phấn, sau đó nhịn đến cháo bên trong, người còn có thể nói cái gì đó. Hồ Châu trọng trách rất nặng, có chí, người cho ta nói vài lời nói thật, người có thể đam sao? Lương Văn Tường vừa ăn vừa hỏi nói. Vừa mới gắp một ngụm đồ ăn, còn không có phóng đến trong miệng Nào Viễn Chí, lập tức đem đồ ăn phóng tới trước mặt mình đĩa nhỏ bên trong, muốn đứng lên biểu hiện trung tâm. Nhưng là nói không nói ra đến đã bị Lương Văn Tường khoát tay ý bảo hắn ngồi xuống nói. Lương Bí Thư, kỳ thật chúng ta sớm liền làm tốt phương án, năm nay nếu như Hồ Châu phát triển kinh tế vào không được toàn tỉnh top 5 danh, ta nào viễn chí ngay tại chỗ từ chức, đây là quân lệnh trạng, ta liền dám nói như vậy. Nào viễn chí lời thề son sắt nói. Lương Văn Tường không nói chuyện, làm quan đến vị trí này phía trên, cái gì nhân chưa thấy qua, cái dạng gì nghiêu bức chưa thấy qua. Quyển thứ 6 gạch dưới 2824 đóng đến. Lương Văn Tường đợi cho nào viễn chí nói xong, lúc này mới nói ta không muốn ngươi cam đoan cái gì, ta muốn chính là Hồ Châu có thể liên tục phát triển, phương án của các ngươi ta xem, ngắn hạn nội có thể bởi vì nước hoa sông kinh tế mang phát triển mang đến nhất định hiệu quả và lợi ích, nhưng này vẫn là phòng địa sản kinh tế, sẽ không điểm hoa khác dạng. Có, còn có hai cái, trong này một cái, chúng ta đã hướng tỉnh hồi báo, chính là đem Hồ Châu xem như xung quanh hậu cần căn cứ trung tâm đầu mối then chốt, kiến thiết lớn hơn nữa, càng hiện đại hóa cùng trí năng hóa. Nào viễn chí không hồi báo xong, đã bị Lương Văn Tường cắt đứt câu chuyện. Ta giống như là nghe Đinh Trường Sinh nói qua việc này, Đinh Trường Sinh, như thế nào không thấy được hắn? Lương Văn Tường hỏi, hắn xuống nông thôn kiểm tra giúp đỡ người nghèo rồi, còn không có trở về, ta cho hắn gọi điện thoại, nhưng là đường xá xa, còn tại chạy về lộ phía trên, ta đây tiếp lấy hội báo. Lương Văn Tường nghe xong nào viễn chí giới thiệu, tuy rằng nhìn cái kế hoạch này thực hoàn mỹ, nhưng là Lương Văn Tường không biết là nào viễn chí có thể hoàn thành cái kế hoạch này, nếu Đinh Trường Sinh nha, vẫn có khả năng, đáng tiếc chính là Đinh Trường Sinh không có khả năng lưu lại. Cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, thì nói ta muốn gặp hắn, làm hắn mau chóng chạy về. Lương Văn Tường nghe xong hội báo, nói, nào viễn chí không biết Lương Văn Tường là có ý gì. Làm sao lại không nên gặp Đinh Trường Sinh, nhưng là hắn muốn gặp, mình cũng không thể ngắn lấy a, vì thế ngay trước Lương Văn Tường mặt cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Này, Đinh Phó Thị trưởng, ngươi ở đâu? Lương Bí Thư muốn gặp ngươi, cho ngươi hội báo công tác, ta ngay tại Lương Bí Thư gian phòng đâu. Nào viễn chí coi như là phúc hậu, tại Đinh Trường Sinh miệng đầy chạy xe lửa phía trước nói cho hắn ở đây đều có ai, nếu không lời nói, còn không biết Đinh Trường Sinh nói cái gì đó. Vạn vừa nói ra đến một chút hai người bọn họ mới biết được sự tình, vậy chơi lớn rồi. Trước hết để cho lãnh đạo nghỉ ngơi một chút, ta còn phải một giờ mới có thể trở về, ở trên đường. Đinh Trường Sinh mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Đối diện với hắn An Vị Ngà Lệ Á cùng Chu Hồng Kỳ, đều mặc không ra âm thanh, Ngà Lệ Á càng là sợ tới mức liền nhấm nháp đều dừng lại. Vậy thì tốt, người lái chậm chậm xe, chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi. Nào viễn chí nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đưa tay cơ xác định ngủm rồi, lúc này mới bắt đầu ăn cơm, nhưng là Chu Hồng Kỳ cùng Ngả Lệ Á đều theo dõi hắn nhìn. Nhìn cái gì, không ăn. Cơm. Ngươi trong miệng còn có câu lời nói thật sao? Hai cái nữ nhân cơ hồ đồng thời hỏi cùng một câu nói. Hai người các ngươi, đừng không lương tâm được rồi, ta đây chính là vì cùng các ngươi ăn cơm mới nói như vậy. Bằng không ta hiện tại liền đi tìm lãnh đạo hội báo công tác, các ngươi còn có thể nuốt trôi đi. Đinh Trường Sinh rất đắc ý nói. Ngả Lệ Á lật cái bạch nhãn không lên tiếng, Chu Hồng Kỳ thở dài, đem đũa buông xuống, nhìn Ngả Lệ Á, nói, thấy rõ ràng đi à nha, hắn liền là như vậy sắc mặt, nói dối một bộ, ta cũng không biết hắn câu nào là thật, câu nào là giả, như vậy nam nhân không đáng tin, Ngả Tổng, ngươi cũng nên cẩn thận. Tương lai tìm nam nhân tuyệt đối không thể tìm như vậy. Ngả Lệ Á nghe vậy, không chút khách khí trợn mắt nhìn Chu Hồng Kỳ liếc nhìn một cái, nói yên tâm đi, hắn là của ngươi đồ ăn, không là của ta, ta không có khả năng nửa đường hái đào tử, các ngươi ăn đi, ta ăn xong rồi. Nói, buông xuống bát đứng dậy đi, lưu lại Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh hai mặt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn. Là Lưu Chấn Đông đánh đến. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Sự tình không tốt a. Thứ hai binh giống như là đã biết Diệp Văn Thu ở nơi nào, đang tại đuổi đến vệ hoàng trang viên chào người đâu? Lưu Chấn Đông hỏi. Hắn là làm sao mà biết? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Giống như là bọn hắn vẫn luôn tại định vị Diệp Văn Thu điện thoại, ngay tại vừa mới, bọn hắn định vị đến Diệp Văn Thu điện thoại, Diệp Văn Thu cấp trong nhà đứa nhỏ gọi điện thoại rồi. Cho nên, Lưu Chấn Đông nói còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Tên hỗn đản này đàn bà, người còn đứng ngay đó làm gì, còn không đi đem nhân cấp nắm lên, Diệp Văn Thu trong tay đồ vật tuyệt đối không thể rơi xuống thứ hai binh tay bên trong, nhân cũng không thể rơi đến trong tay hắn, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh chợt đứng lên, hổn hển nói. Ta biết, ở trên đường, Lưu Chấn Đông nói. Thứ hai binh vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, nhưng là không nghĩ tới hắn một mực bị Lưu Chấn Đông nhìn chằm chằm, chẳng những là chỗ ở bị Lưu Chấn Đông phái người chảnh đến xít sao, liền nhân viên phục vụ đều bị Lưu Chấn Đông đổi đi rồi, tửu điếm nhân viên phục vụ đều là cảnh sát giả dạng. Đúng là kia một chút biến trang thành nhân viên phục vụ nữ cảnh sát truyền ra tin tức, thứ hai binh đợi người biết Diệp Văn Thu tại vệ hoàng trang viên. Lưu Chấn Đông không biết thứ hai binh đi tới chỗ nào, chỉ có thể là mau chóng hội báo cấp Đinh Trường Sinh, dù sao Hà Tình chợt nghe Đinh Trường Sinh một người lời nói, ý tứ của hắn chính là làm Đinh Trường Sinh cấp Hà Tình gọi điện thoại, đem Diệp Văn Thu rời đi. Hà Tình nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, không nói hai lời, trực tiếp đến Diệp Văn Thu gian phòng bên trong. Nói ngươi bại lộ, mang lên ngươi sở hữu đồ vật, theo ta đi, không đi nữa liền không kịp. Thứ hai binh cho dù là đi vệ hoàng trang viên, cũng có một khoảng cách, lại mau cũng không có Hà Tình trực tiếp đem nhân mang đi mau hơn nhiều. Thứ hai binh cũng là đủ rào hoạt, mấy ngày hôm trước đều trở về, không nghĩ tới lại giết cái hồi mã thương, lúc này đây không còn cùng Hồ Châu thị cục liên hệ, nhưng là hắn không biết chính là, Hồ Châu thị cục sớm đem hắn chảnh đi lên. Người điện thoại đâu này? Đường xe đi ngang qua nhất cây cầu thời điểm Hà Tình hỏi. Diệp Văn Thu lấy ra tay của mình cơ, Hà Tình tiếp nhận sau đó, trực tiếp ném tới sông bên trong. Ngươi làm gì thế? Chỗ đó mặt có rất nhiều số điện thoại. Diệp Văn Thu vội la lên. Là số điện thoại trọng yếu, cũng là ngươi mệnh trọng yếu, vừa mới Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới, muốn bắt ngươi người chính là định vị ngươi điện thoại, mới biết được ngươi tại ta nơi này. Người bây giờ đem ta cũng làm phiền Hà, người biết không? Hà Tình không khách khí nói. Ta thật không phải cố ý, ta chính là nghĩ hài tử, cấp trong nhà gọi điện thoại, không nghĩ tới. Diệp Văn Thu thế mới biết chính mình xông đại họa, nhưng là chính mình dùng chính là vệ hoàng trang viên máy bay riêng đánh, chẳng lẽ điện thoại của nhà mình đều bị nghe lén rồi hả? Dựa theo Hà Tình cùng Lưu Chấn Đông ở giữa ước định, bọn hắn tại trên đường lối rẽ miệng hội hợp rồi. Tại đó bên trong, Diệp Văn Thu bị mang lên xe cảnh sát, một đường bay nhanh, chỗ cần đến là Hồ Châu thị trại tạm giam. Này, đây là đâu? Xuống xe, Diệp Văn Thu lập tức sợ ngây người, hỏi. Trại tạm giam, Đinh thị trưởng nói, có lẽ nơi này đối với ngươi mà nói là chỗ an toàn nhất rồi. Tại bên ngoài, thứ hai binh khả năng tùy thời đều có thể tìm tới ngươi. Hắn thực bận rộn, không có khả năng thời thời khắc khắc bảo kê ngươi, chịu ủy khuất ngươi một chút. Tại nơi này ngây ngô một đoạn thời gian a, đây cũng là ngươi tự tìm, ai cho ngươi gọi điện thoại, muốn không phải chúng ta cảnh giác, ngươi bây giờ đã tại Bắc Nguyên thị trại tạm giam rồi, dù sao đều là trại tạm giam, nơi này cũng không tệ. Lưu Chấn Đông nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2825 không có hứng thú. Đinh Trường Sinh, ta muốn thấy hắn. Diệp Văn Thu nói, hắn có khả năng hay không tới gặp ngươi, còn phải nhìn hắn thời gian. Bất quá ta sẽ nói cho hắn biết, đem ngươi thỉnh đến trong này đến, cũng là ý tứ của hắn, nơi này an toàn, thứ hai binh không có khả năng theo bên trong này đem ngươi mang đi, nhưng là ngươi nếu tại bên ngoài, thật đúng là khó mà nói. Lưu Chấn Đông nói, Diệp Văn Thu lúc này rốt cuộc biết cái gì gọi là ta là thịt cá, nhân vì đao tổ, cho nên, hiện tại nói cái gì đều không tốt. Ta muốn gặp hắn, làm hắn mau chóng tới gặp ta thực sự muốn thấy hắn. Diệp Văn Thu nói, Lưu Chấn Đông nói đem ngươi đồ vật đều cất xong, ta nhất định chuyển cáo hắn. Diệp Văn Thu ga giường độc nhốt ở một cái trong phòng, nơi này không phải là giam thất, chính là trại tạm giam sạch sẽ ký túc xá, nhưng là không thể tùy tiện đi ra ngoài, chỉ có thể là tại nơi này nán lại. Lưu Chấn Đông đưa nàng đến cửa, nói Diệp tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy, cái này trại tạm giam xung quanh, có địa phương đều đậy lại cư dân lâu, nếu như có người muốn ngươi chết. Một phen súng ngắm là đủ rồi, cho nên, người không muốn xảy ra cái cửa này, có gì cần, gọi điện thoại cấp văn phòng, hoặc là ta, đều có thể, đây là điện thoại của ta, trên bàn máy bay riêng là cảnh sát nội bộ đường dẫn, không nên đánh bên ngoài điện thoại, hiểu chưa, đem ngươi thỉnh đến trong này đến, còn không có nhân biết. Người nếu chính mình bại lộ, chúng ta đây liền không có biện pháp. Diệp Văn Thu gật gật đầu, vào gian phòng, nơi này là một cái lồng lúc, bên ngoài là phòng khách. Bên trong là phòng ngủ, đây là trại tạm giam tốt nhất căn phòng, sở trường vừa mới dọn ra. Ta muốn gặp hắn, cầu ngươi để ta gặp hắn một chút. Diệp Văn Thu nói. Ta nói, ta chuyển cáo hắn, ngươi phải biết, vì ngươi, hắn mất bao nhiêu tâm tư, ngươi phải biết chừng, hắn tại bên ngoài gặp phải áp lực, không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu, cho nên, ngươi phải phối hợp công việc của chúng ta, được rồi. Nói xong, Lưu Chấn Đông liền rời đi, cửa bị từ bên ngoài khóa trái, ầm một tiếng, Diệp Văn Thu phát hiện mình và ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại, Chu Hồng Kỳ nhìn hắn, hỏi ngươi lại đang gây sự tình. Không đúng, đúng Bắc Nguyên thị một việc, đến ta chỗ này, ngươi nói ta có thể mặc kệ ư, hơn nữa, chuyện này quản tốt rồi, khả năng đối với ta tại Bắc Nguyên lộ có trợ giúp, dĩ nhiên, cũng khả năng bố trí càng nhiều. Cạm bẫy chờ đợi ta, nhân nha, đời này ai còn chưa đi quá đường vòng, không sao. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nhà, ngươi liền làm a, thời gian không sai biệt, ngươi nên đi gặp Lương Văn Tường rồi. Chu Hồng Kỳ nói, Đinh Trường Sinh lái xe sau khi rời đi, Chu Hồng Kỳ trở lại văn phòng, cửa phòng làm việc miệng, Ngả Lệ Á chính tại hành lang phía trên nhìn đi xa Đinh Trường Sinh xe, Chu Hồng Kỳ đi đến nàng bên người, cũng nhìn phía xa. Người nam nhân này thật là có làm người ta mê muội địa phương, nhưng là lá gan của hắn cũng quá lớn, các ngươi tại văn phòng bên trong cứ như vậy làm bừa, không sợ bị công nhân viên gặp được. Ngả Lệ Á hỏi. Chu Hồng Kỳ không sao cả cười cười, nói trước kia, ta còn có khả năng ghen, nhưng là quá khứ nhiều năm như vậy, hai chúng ta cũng bỏ lỡ nhiều năm như vậy, toàn bộ đều không sao cả, nhân thôi liền sống cả đời, làm sao không cho chính mình vô cùng cao hứng sống, gặp được lại như thế nào, công ty ta nhiều như vậy nữ hài tử, hắn chỉ cần yêu thích, nhân gia nguyện ý, hắn tùy tiện tìm ai cũng không có vấn đề gì, Ngả Tổng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không khiên cái tuyến? Ngả Lệ A biến sắc. Nói ta không có hứng thú, ngươi chính mình giữ đi, đúng rồi, nói chúng ta sự tình a, công ty vẫn tồn tại mấy vấn đề này, đều phải sửa, mau chóng sửa. Đinh Trường Sinh đi xe đến chính phủ thành phố nhà khách, nào viện chi chính tại sở chiêu đãi đại sảnh chờ đợi, gặp Đinh Trường Sinh đến đây, đứng lên. Ngươi xem như đến đây, như thế nào chậm như vậy, Đào huyện khoảng cách nơi này cũng chính là hơn một giờ khoảng cách, ngươi bỏ tới nào viện chi tức giận hỏi. Ta sớm liền trở về, bị Tiết Quế Sương gọi đi, nói chuyện đàm, Lương Bí Thư cùng hắn nói, làm hắn hồi tỉnh thành tiếp tục rèn luyện, còn không thành thục, ngươi sự tình, thành một nửa, liền nhìn ngươi quyết đoán thế nào. Đinh Trường Sinh nói, nào viễn trí lắc lắc đầu, nói ta nhìn hắn đối với ta không nhiều lắm ý tứ, lần nữa hỏi ngươi có tới không, ngược lại thực muốn đem ngươi đẩy lên, ta xem ta việc này, vẫn là huyền A. Đinh Trường Sinh tiêu tiếu nói hay nói giỡn. Ta là phải đi, không có khả năng tại Hồ Châu tiếp tục làm tiếp, hơn nữa, việc này Trọng Hoa cùng Lương Bí Thư đều nói hay lắm, sẽ không thay đổi quẻ, Trọng Hoa cũng sẽ không đồng ý, ngươi vẫn là nghĩ như thế nào làm Lương Bí Thư tin tưởng ngươi đi. Ta cùng trước hắn chưa từng quá sâu trao đổi, cho nên, ta cũng sờ không rõ hắn rốt cuộc là có ý gì, đợi ý một chút thấy ngươi thật tốt thay ta thăm dò kỹ, rốt cuộc có hay không khả năng à. Nào viễn trí hỏi. Một giờ về sau, Lương Văn Tường nghỉ ngơi tốt rồi, hắn là ngủ ngon rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng nào viễn trí đều tại đại sảnh bên trong không dám nghỉ ngơi. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng mệt mỏi, dù sao buổi sáng lại cùng Chu Hồng Kỳ một phen đại chiến, tuy rằng thời gian ngắn hơi có chút, nhưng là tinh lực lại không thiếu hao phí. Đinh Trường Sinh đi vào thời điểm Lương Văn Tường vừa mới đánh răng xong, Đinh Trường Sinh thay hắn rót chén trà, sau đó bưng đến phòng khách bên trong. Người đã đến rồi, giúp đỡ người nghèo tình huống như thế nào đây? Lương Văn Tường hỏi. Không phải thực tốt, còn không có nghiệm thu, tồn tại không ít vấn đề, con số giúp đỡ người nghèo tình huống không phải là không có, đi qua, chạy theo hình thức chỗ nào cũng có, ta đã để bọn hắn chỉnh cài rồi, hiện tại còn đang tiến hành, mấy ngày nữa còn muốn đi xuống nhìn, những người này không thúc giục không được, bát nhất đầy chuyển vừa chuyển, sổ miên xe. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Vốn là nghĩ cười nhạo Đinh Trường Sinh vài câu, nhưng là Đinh Trường Sinh nói như vậy, Lương Văn Tường một câu đều nói ra, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghe được về thừa nhận chính mình chỉ hạ giúp đỡ người nghèo công tác không được. Những cán bộ khác hội báo, đều là nhất phái tường hòa, giống như trải qua giúp đỡ người nghèo công tác, hiện tại dưới chỉ căn bản không tồn tại nghèo khổ hộ tự đắc, một đêm ở giữa đều thoát khỏi nghèo khó rồi, ai tin đâu này. Nhìn đến đi xuống đi một chút. Chính mình chính mắt nhìn vẫn rất có tất yếu, người đi thế nào bên trong? Lương Văn Tường hỏi. Đào huyện, ta không có cùng huyện liên hệ, trực tiếp dọc theo quốc lộ tùy tiện tìm một thôn trang đi vào nhìn nhìn, người trong thôn ra nhà ai quá tốt, quá không tốt, thôn dân đều biết, cho nên, không có huyện cán bộ lĩnh lấy, chúng ta mình cũng có thể nhìn ra, ngược lại là do bọn hắn mang theo, người nhìn không tới chân thật đồ vật. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường gật gật đầu, nói rất đúng, chúng ta đây cũng đi nhìn nhìn trong thôn nghèo khó hộ A, giúp đỡ người nghèo, chính yếu giúp đỡ người nghèo đối tượng vẫn là tại nông thôn, thành thị muốn thiếu hơn. Không thành vấn đề, Lương Bí Thư, người nói đi đâu, chúng ta liền đi đâu, ta cam đoan không sẽ vì ngươi an bài hành trình phương án. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta làm nào viễn chí gọi ngươi đến. Nhưng thật ra là một chuyện khác muốn cùng ngươi thương lượng một chút, cũng là vì Hồ Châu phát triển càng thêm thuận lợi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2826 ngây thơ vô cùng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Lương Bí Thư, ngài có dặn dò gì, ta đều phục tùng. Lương Văn Tường sửng sốt một chút, nói ta tính toán thay đổi chủ ý, không nghĩ thả ngươi đi Trung Bắc tỉnh, ngươi ở lại Hồ Châu, đảm nhiệm thị trường, nào viện trí đảm nhiệm thị ủy thư ký. Ta cùng nào viện trí đã nói, nhìn ra được đến, cái này nhân còn có khả năng, cùng ngươi nhập gánh tử, ngươi là tuyệt đối cất bất khuy, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh lập tức ngây dại, hắn không nghĩ tới Lương Văn Tường đánh chính là cái chủ ý này, đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn tìm một cái khéo léo từ chối lý do, khi hắn nhìn Lương Văn Tường tha thiết ánh mắt thời điểm, cảm thấy mềm xuống, nhưng là cũng là tại đây một chớp mắt, đầu óc của hắn xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Lương Bí Thư, hiện tại Hồ Châu thiếu nhất chính là gì? Là tiền, tiền theo bên trong thế nào đến? Có thể nói, Hồ Châu chỗ này, chỉ cần không giống là để Khôn Thành như vậy người cầm lái, có tiền nữa, tuyệt đối là không kém đi nơi nào. Nào viễn chí đồng chí tuy rằng không giống là La Bàn Hạ như vậy có rất cường cổ tay, nhưng là chỉ cần là đem hào phóng hướng cùng phương châm đều nắm chắc, hẳn là không thành vấn đề, ngài nói đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là cự tuyệt ta sao? Lương Văn Tường thiếu, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói Lương Bí Thư, ngài hãy nghe ta nói hết, chỉ biết ý tứ của ta vì tại Trung Nam tỉnh tham chính, tại Trung Nam tỉnh sở hữu hạng mục đều bán đi rồi, có thể nói, tại ta tại Trung Nam tỉnh đoạn thời gian này bên trong, ta không theo bên trong Nam tỉnh kiếm một phân tiền, tương phản, vì tăng nhanh bán đi hạng mục tốc độ, ta còn thường không ít tiền, vì chính là gì? Vì không cho người ta nói ta tại Trung Nam tỉnh ngay trước quan, làm mua bán kiếm tiền, vô luận đầu tư của ta đối với Trung Nam tỉnh tốt cũng thế. Phá hư cũng thế, cũng phải không được tốt, cho nên, trước mắt Hồ Châu thiếu nhất chính là tiền, ta muốn là tại nơi này tiếp tục làm tiếp, tiền vẫn là không có địa phương tìm đi, ta muốn là đi, ta có thể giật dây, tuyệt bút đầu tư đều có thể đầu đến Hồ Châu đến, Hồ Châu kinh tế sẽ rất mau khôi phục. Lương Văn Tường tin tưởng Đinh Trường Sinh nói đúng thật, này liền lâm vào một cái lưỡng nan, đòi tiền, nhân liền không giữ được, muốn người, vốn không có tiền đến, nhưng là giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, hiện tại Hồ Châu thiếu nhất chính là tiền, không phải là người. Người còn nói phục ta, người có thể vì Hồ Châu mang đến bao nhiêu đầu tư? Lương Văn Tường hỏi, Lương Bí Thư, ta hết sức, ta giật dây kéo đến đầu tư, kia là vì kiếm tiền đến. Cùng Hồ Châu phương thức tốt nhất là song doanh cả hai cùng có lợi, không thể nào là để làm từ thiện, cái này ta sẽ cùng nào viễn chí đồng chí câu thông, cho nên, điểm này thỉnh Lương Bí Thư yên tâm, ta là Hồ Châu đi ra ngoài địch bộ, không có khả năng phản hố Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường gật gật đầu, hỏi ngươi không muốn làm thị trưởng ngươi có người chọn sao? Chọn lựa thị trưởng như vậy việc, vẫn là muốn tỉnh tổ chức bộ hướng ngài đề cử chọn người. Ta quyết định chuyện gì, nếu việc này truyền đi, vẫn không thể đều đến cho ta tặng quà. Đinh Trường Sinh thiếu nói. Lương Văn Tường nói ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền theo thực trả lời, như vậy vô nghĩa thì sao, ta đương nhiên muốn nhìn tỉnh ủy tổ chức bộ đề cử, ta bây giờ là hỏi ngươi, có cái gì đề cử chọn người sao? Muốn nói đối với Hồ Châu quen thuộc, chọn người ngược lại có một cái, hơn nữa đã trải qua một sự tình sau đó. Nàng cũng nhận thức đến chính mình phía trước làm những chuyện kia là sai lầm, cho nên, gần nhất ta cùng nàng nói qua, nàng cũng tỏ vẻ muốn tiếp tục vì Hồ Châu dân chúng phục vụ, chính là thị ủy phó thư ký Đường Linh Linh đồng chí. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường nghe vậy, ngược lại không nói gì, Đinh Trường Sinh cũng không theo hắn trên mặt biểu cảm bên trong nhìn ra cái gì không hờn giận hoặc là tán thưởng, Lương Văn Tường dạng người này, Đinh Trường Sinh là nhìn không thấu. Chính là gật gật đầu, hỏi tiếp nói không có những người khác tuyển. Đinh Trường Sinh vốn tưởng đề cử một chút Dương Trình Trình, nhưng là lại nghĩ, chính mình đề cử càng nhiều người, chúng thường xác suất ngược lại là không nhiều lắm, bởi vì chính mình đề cử một cái lại một cái, điều này nói rõ gì, nói rõ người đối với vấn đề này sớm có chuẩn bị, thuyết minh người một cái tiếp một cái, đây là đối với thị trường vị trí này tình thế bắt buộc, cho nên, còn không bằng liền thôi Đường Linh Linh một cái, người hỏi ta, ta đã nói một cái, hỏi lại, ta không nghĩ tới việc này. Cho nên không có cách nào khác đề cử. Ta đến thành phố nửa năm này, nguyên lai nhận thức người hơn phân nửa đều không ở chỗ này, hoặc là không có kinh nghiệm, hoặc là tư lịch không đủ, duy nhất nhận thức cùng quen thuộc đúng là Đường Linh Linh rồi, nàng là cha nuôi ta một tay để bạt địch bộ, cho nên, này nhất đơn ta phải hướng lãnh đạo thẳng thắn, đừng đếm lúc đó nói sau ta cử hiền không tránh thân. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường thiếu thiếu, nói. Nói Đường Linh Linh, ân. Ta nhớ kỹ rồi, lại xem một chút đi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Lương Văn Tường bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nói Đinh Trường Sinh, nói chuyện với ngươi phải giữ lời, nếu không lời nói, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Cái gì? Chính là kéo đầu tư sự tình, cho ta cái đo đếm a, theo ngươi rời đi Hồ Châu, một năm bên trong, ngươi có thể cấp Hồ Châu mang đến bao nhiêu đầu tư sao? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói ta nói cái bảo thủ con số A, 500 ức, có thể chứ, nhiều hơn nữa ta thật không nắm chặt, nếu hoàn cảnh đầu tư tốt, hồi báo dày, đầu tư mức khẳng định sẽ phát sinh tách ra, đến lúc đó có thể cũng không phải là những cái này đầu tư. Lương Văn Tường nghe vậy, vui sướng nói tốt, chỉ cần là ngươi có thể bảo đảm mang đến nhiều như vậy đầu tư, ta có thể thả ngươi đi, ngươi nói những vấn đề khác ta cũng có khả năng suy nghĩ, vậy cứ như thế, đi nhìn nhìn giúp đỡ người nghèo tình huống A. Người đi huyện nào? Đào huyện đúng không? Chúng ta đây liền đi Đào huyện. Đinh Trường Sinh lên Lương Văn Tường xe, đây là Lương Văn Tường cố ý an bài, Đinh Trường Sinh cảm thấy thật bất ngờ, nhưng là lãnh đạo kêu, không thể không đi. Ta mới vừa cùng Tiết Quế Sương nói chuyện, làm hắn hồi tỉnh, không muốn ở chỗ này, nói thật, Tiết Quế Sương để ta tức giận phi thường, vì con mắt của mình, đơn giản là không nắm chắc tuyến, Trần Hán thu chuyện này, ác liệt đến cái này tình cảnh. Hắn cư nhiên không nghe tiếp đón, gan lớn đến cái gì tình cảnh. Thật sự là thượng thiên muốn cho ai diệt vong, trước hết làm này điên cuồng, hắn chính là như vậy, quay đầu kỷ ủy tham gia điều tra, nhìn nhìn Tiết Quế Sương rốt cuộc thu bọn hắn chỗ tốt gì, lại dám làm như vậy. Lương Văn Tường tức giận phi thường nói. Lương Bí Thư, ngay tại ta đến gặp ngài phía trước, ta cùng Tiết Quế Sương nói qua, hắn nói hắn chính mình quá nóng nảy, trừ bỏ những cái này vấn đề. Những vấn đề khác hẳn là không tồn tại, ít nhất theo ta tại Hồ Châu cùng hắn cộng sự, không nghe được qua hắn có vấn đề, này tuyệt đối không phải là thay hắn giải vây, điểm ấy giác ngộ ta tin tưởng hắn vẫn có. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường lắc lắc đầu, nói ta có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, đối với Tiết Quế Sương tới nói, đơn giản là có thể dùng bốn chữ để hình dung, thấy lợi tối mắt, đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy, cư nhiên có thể làm được loại sự tình này đến. Chỉ có thể giải thích như vậy rồi, ngây thơ vô cùng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2827 ngươi muốn làm gì? Các ngươi là người nào? Nơi này là tư nhân trang viên, không đối ngoại mở ra. Vệ hoàng trang viên bảo an nhìn đi ra bên ngoài xe, cùng một đám y phục thường, nói. Mở cửa, ta là cảnh sát, đây là giấy chứng nhận. Nói, trong này một tên cảnh sát đưa tiến vào một quyển công tác chứng minh. Bảo an nhìn nhìn, trả lại cho hắn. Bắc Nguyên là nơi nào? Trung Bắc tỉnh A, vậy các ngươi đến trong này tới làm chi? Người có mở hay không môn, tin hay không đem ngươi nắm lên? Thứ hai binh thủ hạ người tính tình rất nóng nảy, khó khăn tìm được Diệp Văn Thu manh mối, tâm lý cái kia cấp bách A. Hơn nữa không chỉ như thế, những người khác bắt đầu xoay quanh trang viên tìm điểm cao, vì quan sát trong sân động tĩnh. Để ngừa Diệp Văn Thu bị người khác mang theo đường dây khác chạy. Bảo an không rên một tiếng, cầm lấy điện thoại bấm tam cái dãy số, lúc bắt đầu thứ hai binh thủ hạ hỏi hắn, cho ai gọi điện thoại, bảo an không phản ứng hắn, chỉ lo gọi điện thoại, nhưng khi điện thoại đả thông sau đó, thiếu chút nữa đem thứ hai binh tức chết. Này, 110 ư, ta nơi này là vệ hoàng trang viên, cửa đến đây vài cái giả mạo cảnh sát người, vẫn là tỉnh ngoài cảnh sát, muốn xông vào đến. Chúng ta làm sao bây giờ, nếu thả chó lời nói, thừa gánh trách nhiệm sao? Bảo an nghiêm trang nói. Cũng không biết 110 nói chút gì, bảo an để tay xuống cơ, căn bản không phản ứng ngoài cửa thứ hai binh bọn hắn, trực tiếp cầm lấy bộ đàm bắt đầu nói chuyện ổ chó. Ổ chó, ta nơi này là cửa trước, có thể thả chó, đem cầu đều thả ra à. Thứ hai binh siêu một tiếng rút súng ra, cách cửa sắt hàng rào chỉ lấy bảo an nói móa nó, mở cửa, nếu không mở cửa lão tử băng ngươi. Bảo an vừa nhìn không đúng, chạy trôi chết, hắn là chạy, môn cũng không có người nhìn, nhưng là ngay tại thứ hai binh thủ hạ vừa mới nhảy môn liền đi vào, chợt nghe đến đồng nghiệp của mình hô nhanh chút đi ra, cậu. Gia hỏa kia quay đầu vừa nhìn, mà mẹ nó, này không phải cậu A, đó là con B A. Hơn 10 đầu chó ngao Tây Tạng như là một đám tiểu ngưu giống nhau chạy vội, gia hỏa kia lại bắt đầu bỏ môn muốn đi ra, nhưng là nhìn đến nhiều như vậy chó ngao Tây Tạng, hắn lập tức hoảng, tay chân không nghe sai sử, cũng may là đầu óc còn đủ dùng, vừa thấy không tốt bỏ ra ngoài đến, quay người lại, đi vọng bên trong, theo bên trong đóng cửa lại, sống chết không dám ra đến đây. Chó ngao Tây Tạng không có bởi vì hắn trốn, tại bên trong hãy bỏ qua hắn. Lớn cỡ bàn tay chân ba một tiếng vỗ vào thủy tinh phía trên, thủy tinh liền lạn, muốn không phải là bởi vì chó ngao Tây Tạng quá lớn, phỏng chừng liền chui vào, nhưng là thứ hai binh chịu không nổi này uất khí, nhất thương kích tễ một cái chó ngao Tây Tạng, khác chó ngao Tây Tạng lập tức giải tán. Lão đại, làm sao bây giờ? Cứ như vậy đi vào, ta cảm giác như thế nào cùng đánh CS tựa như, chỉ là những cái này cầu phải mở không ít thương, này thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp? Nhân chạy làm sao bây giờ, cho ta mở cửa ra. Thứ hai binh thực căm tức nói. Môn là mở ra, bọn hắn vào trang viên, cũng lại không kia một chút cầu, đợi cho 110 cảnh sát đến phía sau, phát hiện bị đánh gục chó ngao Tây Tạng thẳng đầy đất máu, lập tức hồi báo Lưu Chấn Đông. Lưu Chấn Đông thế mới biết thứ hai binh nổ súng, nếu không đi nữa lời nói, phỏng chừng Đinh Trường Sinh lại muốn nói chính mình vô năng, bất đắc dĩ, lái xe thẳng đến Bắc Sơn vệ hoàng trang viên. Tại không có điều tra làm dưới tình huống, thứ hai binh mang người đem vệ hoàng trang viên lật cái úp sấp, Hà Tình trực tiếp gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, sau đó cấp cục công an, tỉnh sở cảnh sát, một mực đánh tới tỉnh chánh hiệp, bởi vì nàng là tỉnh chánh hiệp ủy viên. Liền nghĩ như vậy đi, người đương nơi này là địa phương nào rồi hả? Hà Tình nhìn đến thứ hai binh không tìm được bất kỳ vật gì, nghĩ muốn lúc rời đi, ngăn cản đường đi của hắn. Người nghĩ như thế nào, ta cho người biết. Căn cứ chúng ta nghe lén, điện thoại chính là theo ngươi nơi này đánh ra, ta không đem ngươi mang đi điều tra, đã coi như là không tệ, ngươi còn dám ngắn lấy ta, cút ngay. Thứ hai binh chính căm tức, cái này Hà Tình cư nhiên còn dám ngắn lấy, cho nên cơn tức lập tức liền bạo phát. Ngươi, Hà Tình vừa muốn nói gì, ngoài cửa có xe cảnh sát nhanh như điện chớp mở tiến đến, xuống xe chính là Lưu Chấn Đông. Lưu cục trưởng, ngươi đến rất nhanh. Thứ hai binh thiếu thiếu, nói. Lưu Chấn Đông giả vờ thật khó khăn bộ dạng, đi đến thứ hai binh trước mặt, đưa tay tới. Làm sao, lúc bắt đầu thứ hai binh tưởng rằng cùng với hắn bắt tay, nhưng là tay trưng bày tư thế cũng không giống là bắt tay bộ dạng. Khẩu súng cho ta, ngươi xông đại hỏa, ngươi tới đây chào nhân cái gì, ta cũng chưa ý kiến, nhưng là ngươi không có điều tra lệnh, tùy ý nổ súng, đánh thẳng về phía trước, nàng là tỉnh chánh hiệp ủy viên. Một chiếc điện thoại. Tỉnh đều biết rồi, càng phải mệnh chính là, tỉnh ủy Lương Văn Tường bí thư đang tại Hồ Châu thị sát, ngươi làm như vậy, ta làm sao bây giờ, cầm điện thoại cùng thương đều cho ta, theo ta trở về đi, chờ các ngươi tỉnh phái người đến can thiệp thời điểm ngươi trở về nữa, nếu không lời nói, ta không có cách nào khác bàn giao, ngươi liên thủ tiếp theo đều không có, ngươi đây là tại miệt thị chúng ta Trung Nam tỉnh không người sao. Lưu Chấn Đông không nhuyễn không cứng rắn nói. Người muốn hạ của ta thương, người không bệnh à, chúng ta đều là cảnh sát, người muốn làm gì? Thứ hai binh giận dữ nói. Lưu Chấn Đông vẫn là hình dáng kia tử, nói người mỗi lần đến phá án, ta lần đó không có phối hợp ngươi, đúng không? Người lần này vụng trộm đến, còn muốn làm lớn như vậy, tìm được người sao? Thứ hai binh được kêu là một cái biệt khuất, nhưng là không có biện pháp, sự thật tình huống như thế. Cho ta thương, theo ta trở về. Đợi phía trên người can thiệp xong rồi, chúng ta nói sau chúng ta sự tình, được rồi, người bây giờ trước đi cho ta, khẩu súng cho ta. Lưu Chấn Đông chút nào không thỏa hiệp. Thứ hai binh còn không muốn cho, nhưng là bị Lưu Chấn Đông một phen đoạt tới, những người khác thương cũng bị nhân tìm đi. Thứ hai binh tâm lý cái kia khí a, làm cảnh sát đã nhiều năm như vậy, này vẫn là lần thứ nhất bị người khác hạ thương, tâm lý cái kia phẫn nộ a, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Xảy ra chuyện gì, còn động súng? Lương Văn Tường hỏi vừa mới tiếp xong điện thoại Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh thêm mắm thêm muối nói một lần Bắc Nguyên bên kia sự tình, Lương Văn Tường càng nghe càng là nhíu mày, nói một câu cuối cùng, những người này vô pháp vô thiên, không là bọn hắn vô pháp vô thiên, mà là bọn hắn ô dù vô pháp vô thiên, cùng Trung Bắc tỉnh tương quan bộ môn liên hệ, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xét xử, chuyện như vậy không thể phát sinh nữa một lần, đơn giản là càn rỡ. Lương Văn Tường mệnh lệnh làm Đinh Trường Sinh gần từng tiếng truyền cho Lưu Chấn Đông, dĩ nhiên, Lưu Chấn Đông làm không phải là thực quá mức, chính là đem những người này ra mang về thị cục bên trong, không liên quan không thẩm, yêu đi đâu, nhưng là phải đem thương lưu lại, chỉ nếu như vậy, bọn hắn liền chiếm cứ quyền chủ động, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn không phải là mình nói tính. Bồi tiếp Lương Văn Tường thị sát xong rồi giúp đỡ người nghèo công tác. Có khả năng là bởi vì giúp đỡ người nghèo công tác Lương Văn Tường còn không có chân chính toàn bộ thị sát quá, cho nên đối với Đào huyện giúp đỡ người nghèo công tác tuy rằng không hài lòng, ngược lại không phát hỏa, chỉ nói là làm bọn hắn tiếp tục cố gắng, chuyện này tuyệt đối không thể mã hổ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2828 nhìn ai lợi hại. Trừ bỏ những cái này chưa nói cái khác sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Chấn Đông gật đầu nói không có, muốn gặp ngươi. Có khả năng là có chuyện gì muốn nói a, ta nhìn những người này là muốn điên rồi, hơn nữa Diệp Văn Thu trên người nhất định là có không ít sự tình, bằng không lời nói, thứ hai binh cũng không có khả năng điên rồi tựa như tìm nàng, nàng luôn tại nơi này ẩn giấu cũng không phải là việc, bằng không, làm được đến nước ngoài đây. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không phải là đơn giản như vậy sự tình, Trung Bắc tỉnh sự tình không làm rõ ràng phía trước, tuyệt đối không thể đem nàng làm được đến nước ngoài đi. Muốn cấp kia một vài người hy vọng, nếu không lời nói, Diệp Như Bình liền chỉ có một con đường chết, đây là kỳ phượng trúc đường xưa, ngã một lần, không thể làm như vậy. Có thể là bọn hắn trảo vô cùng nhanh, chúng ta cho dù là cẩn thận hơn, cũng sẽ có ngủ gật thời điểm vạn nhất xảy ra việc, thì phải là đại sự. Lưu Chấn Đông nói, cho nên, ta mới để cho ngươi chết chết nhìn chằm chằm thứ hai binh, gia hỏa kia còn có khả năng ra yêu thiêu thân, tuy rằng Lương Văn Tường nói muốn nghiêm tra. Kỳ thật loại sự tình này chính là không giải quyết được gì, nhất là tại Trung Bắc tỉnh các đại lão tham dự trong này, Trung Nam tỉnh can thiệp, chỉ có thể được đến không đến nơi đến chốn hồi phục mà thôi, cái khác cái gì đều không chiếm được, vẫn là muốn đem nhân cầm lấy tại chính mình trong tay hữu dụng. Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, nhưng cấp Lưu Chấn Đông một chi, nói. Vậy ngươi còn có thấy hay không nàng? Lưu Chấn Đông hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói muốn gặp, ta đêm nay đi qua. Sau nửa đêm a, ta cũng không biết hiện tại có hay không nhân nhìn chằm chằm ta, bà ngoại ơi, hiện tại thật sự là làm chuyện gì đều khó càng thêm khó. Lưu Chấn Đông tiếu tiếu, nói Hà Tình biểu hiện hôm nay tốt lắm, thiếu chút nữa đem thứ hai binh tức chết, phỏng chừng thứ hai binh là hận thượng nàng, phải nhường nàng cẩn thận một chút. Ân, ta quất cái thời gian nói cho nàng cẩn thận một chút. Đinh Trường Sinh nói, trong đêm, Diệp Văn Thu bỗng nhiên bị mở cửa tiếng bừng tỉnh. Chợt một chút ngồi dậy đến, mở đèn vừa nhìn, là Đinh Trường Sinh tiến vào, nàng không để ý trên thân thể của mình mặc lấy cực nhỏ quần áo, xuống giường chạy về phía Đinh Trường Sinh, lập tức bổ nhào vào Đinh Trường Sinh trong lòng, ngoài cửa Lưu Chấn Đông đóng kín cửa đi đến một bên hút thuốc, nhìn động tĩnh chung quanh. Trên người ta quần áo lạnh, chờ một chút, Đinh Trường Sinh bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng theo chính mình trong lòng đẩy ra, sau đó đem nàng chạy về ổ chăn bên trong. Đinh Trường Sinh thoát áo khoác, ngồi ở nàng trước giường ghế dựa phía trên, hỏi sợ. Ân, ta thực sợ hãi, ta thật vô cùng sợ hãi, ta, thực xin lỗi, ta thật sự là nghĩ hài tử, cho nên nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút tình huống trong nhà, không nghĩ tới xảy ra như vậy việc. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt lắm, biết sợ là tốt rồi, tỉnh ngươi không biết trời cao đất rộng, hôm nay có nhân hướng ta đề nghị. Đem ngươi lén qua đến nước ngoài đi, ngươi có đi hay không? Diệp Văn Thu lắc lắc đầu, nói ta nơi nào đều không đi, tỷ tỷ của ta sự tình vẫn chưa xong, còn có đứa nhỏ cũng tại trong nhà, ta nơi nào cũng không thể đi, ta đi bọn hắn đối với ta trong nhà nhân xuống tay. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy, ngươi nếu đi, tỷ tỷ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá ta không rõ chính là, bọn hắn vì sao đối với ngươi không buông tay. bọn hắn nói viên thị địa sản chân chính sổ sách tại ngươi nơi này, phải không? Ngươi mang ra ngoài. Diệp Văn Thu lắc lắc đầu, nói tại ta nơi này không phải là sổ sách, mà là viên thị địa sản mấy năm nay tài sản rời đi chứng cứ cùng manh mối. Bọn hắn muốn chính là cái này, bọn hắn nếu được đến cái này, tỷ tỷ của ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết người diệt khẩu là rất bình thường sự tình, cho nên, nếu cái này sổ sách bị bọn hắn được đến, ta cùng ta tỷ đều không sống nổi, ta tỷ này mới khiến ta đi ra. Kia sổ sách, người phóng đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này sổ sách ngay tại ta nơi này thả, nhưng là ta tỷ nói cho ta nói, ai cũng không thể tín, thực xin lỗi, cũng bao gồm ngươi, ai có thể cứu ta tỷ, đem ta tỷ cứu ra đến, nàng liền sẽ nói cho ngươi biết sổ sách tại nơi nào. Hơn nữa cái này sổ sách bao gồm cái gì ngân hàng tài khoản, cùng với lấy tiền mật mã, những cái này ta cũng không biết. Diệp Văn Thu nói, người đùa bỡn ta, người cũng không biết, còn nói mấy thứ này đều tại ngươi nơi này. Đinh Trường Sinh hỏi, Diệp Văn Thu nói ngươi không tin đúng không, ta cũng không tin, nhưng là ta tỷ nói đều tại ta nơi này, ngay tại ta lưng phía trên văn, nhưng là ta nhìn không thấy, ngươi có thể nhìn thấy sao? Nói xong, Diệp Văn Thu đứng dậy, theo bên trong ổ chăn chui đi ra, quay lưng Đinh Trường Sinh, chỉ có một cây tinh tế dây lưng tại nàng sau lưng phía trên, căn này tinh tế dây lưng không có khả năng ngăn trở cái gì vậy, có thể là trừ nàng. Trơn bóng sống lưng, nàng lưng liền cái lấm tấm đều không có, làm sao có khả năng có Diệp Văn Thu nói vài thứ kia. Nhưng là ta tỷ nói cho ta nói vài thứ kia ngay tại ta sau lưng phía trên, nhưng là cần phải vẽ loạn nhất chồng thứ gì mới có thể hiện ra đến. Ta cũng không biết, bất quá ta chính xác là tại tỷ tỷ của ta ra mê man quá một ngày nhất. Đêm, ta tỷ về sau nói cho ta nói chính là khi đó nàng viết lên, nhưng là ta cũng từ trước đến nay chưa thấy qua nàng viết cái gì vậy. Ta nói đều là thật, ngươi không tin cũng không có biện pháp. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh thực hoài nghi Diệp Văn Thu đầu óc có phải hay không dọa có vấn đề, bằng không tại sao có thể có như vậy kỳ quái ý tưởng, nhưng là phải nói có vấn đề. Nàng nhìn còn như là một cái khỏe mạnh người, hơn nữa cho dù là có vấn đề, hiện tại cũng không có biện pháp đuổi nàng ra khỏi đi xem bệnh. Thứ hai binh còn tại như hổ rình mồi, chỉ cần là nàng ra trại tạm giam, nói không chừng liền xảy ra vấn đề, nhưng là thứ hai binh sống chết phải tìm được nàng, phải đem nàng mang về, rốt cuộc nàng trên người có bí mật gì, chẳng lẽ thật là vì sổ sách sao? Tốt lắm, ngươi ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt, ta mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh phải rời khỏi, Diệp Văn Thu phi thường thất vọng, khẩn cầu nói ngươi không thể tại nơi này ở một đêm ư, theo giúp ta trò chuyện, ta một người tại nơi này thực cô độc, thực dễ dàng suy nghĩ lung tung, ta sợ ta chính mình lại như vậy đi xuống điên rồi. Diệp Văn Thu lời nói này, làm Đinh Trường Sinh động lòng trắc ẩn, nói như thế nào mình và cái này nữ nhân vẫn là có quan hệ xác thịt, vẫn có một phen tình cảm tại này bên trong. Hơn nữa cái này nữ nhân đối với tự mình mà nói cũng là một cái cực phẩm lò, cho đến tận này, còn không tìm được so nàng thích hợp hơn chính mình nữ nhân, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng bỏ được. Ta muốn đi ra ngoài thay ngươi diệt trừ hại các ngươi người, đầu tiên chính là cái thứ hai binh, hắn hôm nay đi ngươi ở trang viên kia, còn mở thương, muốn tìm được ngươi, cho nên, ta tại nơi này chờ lâu một hồi, liền khả năng bị hắn phát hiện ngươi ở đây, này đối với ngươi mà nói cũng là nguy hiểm. Hiểu ý của ta không? Ta không phải là không muốn ngươi, là phải bảo vệ ngươi mới làm như vậy, sớm hay muộn có một ngày, ta cứu ra tỷ tỷ ngươi đến, được không? Đinh Trường Sinh nói, hôn hướng cổ của nàng, dừng ở cuối cùng tai của nàng một bên, nói tiếp nói đến lúc đó ta cũng có khả năng muốn tỷ tỷ ngươi, nhìn nhìn là ta lợi hại, cũng là ngươi nhóm tìm muội lợi hại. Quyển thứ 6 gạch dưới 2829 đột nhiên ra tay. Diệp Văn Thu khuôn mặt nhanh chóng hồng, ngượng nghịu bắt được Đinh Trường Sinh cánh tay, không biết nên nói cái gì, nhưng là cái kia động tác Đinh Trường Sinh là cực kỳ quen thuộc. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên ngoài là Lưu Chấn Đông tại trong coi, không sợ có người đến, nhưng là phía sau còn nghĩ làm chuyện này. Đinh Trường Sinh vẫn là thấy có chút ngượng ngùng, cũng sợ Diệp Văn Thu đợi ý một chút gọi dậy đến gọi tới phiền toái. Nhưng là nhìn Diệp Văn Thu nhiệt tình như lửa biểu cảm, Đinh Trường Sinh hung ác nhẫn tâm. Duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, chép miệng, Diệp Văn Thu liền minh bạch là có ý gì rồi, đem chăn xốc lên, làm chính mình quay lưng Đinh Trường Sinh quỳ tại mép giường phía trên, sau đó bị Đinh Trường Sinh cởi xuống nội khố, sau đó lại vỗ một cái nàng mông. Ân, Diệp Văn Thu nghi hoặc quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh duỗi tay đem nàng vừa mới cởi xuống quần xì lít nhét vào miệng của nàng. Tuy rằng kháng nghị, nhưng là lại thủy chung không dám gỡ xuống đến. Vì thế cứ như vậy thay đổi đầu, đem chính mình khuôn mặt chôn ở chăn bên trong, tốt giống như không mặt mũi thấy người. Trải qua nửa giờ ác chiến, Đinh Trường Sinh mới đưa này hoàn toàn chinh phục, nhớ tới chính mình vừa mới ưng thuận lời hứa, phải này hai tìm muội cùng một chỗ chinh phục, nhìn đến chính mình thật đúng là muốn phí nhất phen công phu rồi, mình có thể không thể có bổn sự này đều không nhất định đâu. Nói như thế nào Lưu Chấn Đông gặp Đinh Trường Sinh đi ra, từ nơi không xa góc tường bên trong đi ra, hỏi. Rất giàu hoạt, lại nói đến xem trọng nơi này, không cho phép làm bất luận kẻ nào tiếp cận nàng. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Ta biết, nhưng là ta sợ thời gian dài vẫn là sẽ lộ tẩy, bất luận đối phương như thế nào nghĩ, chúng ta là khẳng định không muốn để cho nàng chết, nhưng là ngươi nhìn tuần này bao vây, vạn nhất làm người biết nàng tại nơi này, khẳng định có người theo xung quanh dân cư trên lầu hướng đến nơi này nhìn, nhất súng bắn chết nàng không nói chơi. Lưu Chấn Đông lo lắng nhìn xung quanh, nói. Vậy nhìn bản lãnh của ngươi, ngươi là thị cục trưởng. Xung quanh này mấy tòa nhà còn không khống chế được, vậy ngươi còn có thể làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Chấn Đông bị Đinh Trường Sinh trách móc một chút, không dám lên tiếng. Thanh thế lớn Thuận Gió tập đoàn hậu cần sân bay cắt băng nghi thức sau khi kết thúc, Lương Văn Tường liền phản hồi Giang Đô, miễn rơi một cái thị ủy thư ký không phải là đơn giản như vậy sự tình, Lương. Văn Tường triệu khai thường ủy, tại thường ủy sẽ lên đề nghị chuyện này. Sau đó làm tổ chức bộ môn tìm kiếm chọn người thích hợp, kỳ thật này còn dùng tìm kiếm đều biết Lương Văn Tường mấy ngày nay đều tại làm gì. Phía dưới, nói sau một sự kiện, Trần Hoán Sơn đồng chí con, Trần Hán Thu, bây giờ đang ở làm sao, Hoán Sơn đồng chí, ngươi cho mọi người một lời giải thích Lương Văn Tường đột nhiên làm khó dễ, làm Trần Hoán Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, ấp úng một lúc lâu cũng không nói ra cái nguyên cớ. Hoán Sơn đồng chí. Chuyện này không là chuyện nhỏ, cái này quan hệ đến chúng ta đảng vinh dự, đều biết đó là người con, gây ra động tĩnh lớn như vậy đến, hơn nữa quốc nội dư tình chúng ta cũng chưa pháp khống chế, nước ngoài tin tức báo chí đang nói cái gì, công kích cái gì, người nghe được phong thanh sao? Tỉnh trưởng Giả Đông Lượng hỏi. Tại tòa các thường ủy đều sợ ngây người, Giả Đông Lượng tại thường ủy sẽ lên rất ít phát biểu ý kiến của mình, trừ bỏ phát triển kinh tế phương diện cần phải tỉnh trưởng trả lời. Hắn bình thường sẽ không nói, nhưng là lúc này đây cư nhiên nói sắc bén, làm Lương Văn Tường cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là nội bộ hội nghị, ngươi cho mọi người một lời giải thích, chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là tỉnh thành thị ủy bí thư, vừa mới bổ nhiệm thường ủy, con trai ngươi ra như vậy việc, đây là làm ngoại nhân cười nhạo chúng ta đảng bao che khuyết điểm hộ đến cái này trình độ. Lương Văn Tường tiếp tục hỏi. Lương bí thư, Giả tỉnh trưởng. Ta nhất định tự mình đem hắn đưa đến cục công an, làm hắn tiếp nhận pháp luật thẩm phán, ta là tuyệt đối không có khả năng làm việc thiên tư, đây là thái độ của ta. Tại nhân vật số 1 số 2 từng bước cưỡng bức phía dưới, Trần Hoán Sơn không thể không tỏ thái độ, không có biện pháp, chính mình tại đây cái vòng tròn, chính mình nếu không tuân quy củ, thực khả năng chính mình liền muốn bị bài trừ cái này vòng tròn. Lương Bí Thư, ta đề nghị, vụ án này còn chưa phải muốn từ chúng ta tỉnh thẩm. Bởi vì án tự tính đặc thù, Hoán Sơn đồng chí là chúng ta tỉnh thường ủy, vô luận vụ án này cuối cùng kết cục là cái gì, đều có khả năng tao nhân lên án, ta đề nghị từ tỉnh cao viện đệ trình cao nhất viện chỉ định khác tỉnh phương pháp viện thẩm lý, như vậy thì tốt hơn, đối với người nào đều là một cái kết quả tốt, công chính công khai thẩm phán, miễn cho để cho chúng ta Trung Nam tỉnh tư pháp hệ thống bị giải oan. Giả Đông Lượng một đao này xác thực ngoan độc, lập tức cắm vào Trần Hoán Sơn lạc đường rẽ phía trên. Đông Lượng đề nghị đáng giá suy nghĩ, Hoán Sơn, ý của ngươi thế nào, nếu từ chúng ta tỉnh tư pháp hệ thống thẩm lý, thật là thực dễ dàng bị lên án, nói chúng ta làm việc thiên tư trái pháp luật, xử nặng, lại khả năng đối với con trai ngươi bất công, ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy Đông Lượng đề nghị tốt lắm. Lương Văn Tường hỏi, ta không ý kiến, ta đồng ý, Trần Hoán Sơn nói, Giả Đông Lượng đột nhiên làm khó dễ. Xuất xứ từ kinh thành chính mình lão thượng cấp một chiếc điện thoại, ở phía trước trễ Giả Đông Lượng theo thông lệ hướng lão thượng cấp gọi điện thoại thỉnh an thời điểm lão thượng cấp nói một câu nói như vậy, làm Giả Đông Lượng ký ức hãy còn mới mẻ. Nói rất nhiều, nhưng là ý tứ chính là An gia đang tại vận hành Trần Hoán Sơn đảm nhiệm Trung Nam tỉnh tỉnh trưởng, hoàn toàn ổn định An gia tại Trung Nam tỉnh lợi ích, bởi vì những cái này lợi ích không đơn thuần là lợi ích, mà là một khi đổi người, những cái này lợi ích sau lưng Sở Khiên đi ra hố, là không có người có thể điền thượng, cho nên, An gia mới không ngừng hướng đến Trung Nam tỉnh xếp vào nhân thủ, hơn nữa theo vị kia lão thượng cấp nói, An gia tại Trung Nam tỉnh lỗ thủng xa xa không phải là Hồ Châu đầy đất đơn giản như vậy. Cho nên, Giả Đông Lượng nếu có thể thuận lợi nhận ca Lương Văn Tường, như vậy kế tiếp liền có thể là tỉnh thành thị ủy bí thư tiếp nhận Giả Đông Lượng đảm nhiệm tỉnh trưởng. Lão thượng cấp cảnh cáo Giả Đông Lượng ý tứ chính là An gia mưu kế, cho nên, Giả Đông Lượng nhất định phải lợi dụng toàn bộ cơ hội bôi xấu Trần Hoán Sơn. Nếu như phía trước cái kia một chút đồn đại đều vẫn là đồn đại lời nói, bọn hắn có thể bác bỏ tin đồn nói đó là đồn đại, có thể là thông qua đường đường chính chính tư pháp thẩm phán thông cáo thiên hạ lời nói. Bọn hắn Trần gia còn như thế nào phủ nhận gia tộc của chính mình ra như vậy nhất tên bại hoại cặn bã, Trần Hoán Sơn còn có mặt mũi đảm nhiệm tỉnh trưởng, là chúng ta đảng không có người rồi, hay là chúng ta đảng cảm thấy Trần Hoán Sơn thật là một cái khó được người mới, con của hắn là con của hắn là hắn, có thể phân mở sao? Giả Đông Sáng như quả đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký, tuyệt đối không có khả năng cùng một cái cường thế tỉnh trưởng cộng sự, hắn muốn chính là chính mình trở thành hiện tại Lương Văn Tường. Mà không làm như là tỉnh ủy thư ký vẫn là hiện tại Giả Đông Lượng. Tưởng tượng một chút, có An gia chống lưng Trần Hoán Sơn nếu thành tỉnh trưởng lời nói, chính mình còn có ngày lành quá sao? Đến lúc đó, chính mình lão thượng cấp sớm lui đến không biết mấy tuyến đi, ai đến vì chính mình chống lưng. Cho nên, phía sau không hạ thủ lời nói, kia chính mình liền chính xác là ngốc tử. Đương nhiên, tại tọa những người này ai cũng không có khả năng nghĩ đến Giả Đông Lượng tâm tư là như thế này. Cho nên trừ bỏ kinh ngạc, đều tán thưởng Giả Đông Lượng thanh chánh. Quyển thứ 6 gạch dưới 2830 cho ta mượn 10 đảm. Ít nhất ở trước mắt Trung Nam tỉnh, Lương Văn Tường quyền uy không người có thể lay động, tại nhân vật số 1 số 2 đả kích phía dưới, Trần Hoán Sơn dù như thế nào cũng không dám phía sau đem con của hắn làm đi ra ngoài, cho nên, trở về nhà sau đó, gọi tới đệ đệ hắn Trần Hoán Cường, thương lượng việc này nên làm cái gì bây giờ. Ta tuyệt đối không đồng ý làm như vậy, con ta nếu đi ngồi ngục giam, người cái này đương lão tử khuôn mặt có ánh sáng à. Trần Hoán Sơn lão bà vừa nghe muốn đem con trai mình đưa đi cục công an, lập tức liền nổ. Trần Hoán Sơn nhìn lão bà tử, một cái tàn nhẫn ánh mắt ngăn lại nàng bùng nổ, ngữ khí trầm trọng nói bình thường đều là người yêu kiểu quen, ta công tác bận rộn, hắn và kia một chút hồ bằng cầu hữu qua lại quan hệ người cũng không nói cho ta, còn giúp hắn giấu giếm, hiện tại tốt lắm. Xảy ra chuyện, người có biết đau lòng, hữu dụng không, ta cho người biết, không phải là hắn đi ngồi tù, chính là ta từ chức, người chọn một cái A. Người từ chức A, quan này không làm, ta cũng sẽ không khiến con ta đi ngồi tù, kia tù bên trong đều là người nào A, người mang tội giết người A. Nói, Trần Hoán Sơn lão bà liền khóc lên. Trần Hoán Sơn liền mắt nhìn Trần Hoán Cường đi tới, vỗ vỗ Trần Hoán Sơn lão bà bả vai. Nói tẩu tử, chứng không phải là tính như vậy, nếu ca từ chức, kia hắn thu thì càng không giữ được, bây giờ là thi tốt giữ xe, chỉ cần là ca còn tại vị trí phía trên, liền không ai dám động hắn thu, nói là đi ngồi tù, bất quá là đi cái hình thức, hơn nữa, ta sẽ sắp xếp người đi tù chiều ứng hắn thu, tượng trưng tại bên trong ở mấy ngày, ta vẫn là sẽ đem hắn làm đi ra, cái này ngươi yên tâm, ta cam đoan. Ngươi cam đoan, ngươi cầm lấy gì cam đoan, ô ô ô. Trần Hoán Sơn lão bà lại khóc lên. Trần Hoán Sơn nháy mắt, cùng Trần Hoán Cường cùng nhau lên lâu, đi thư phòng thương lượng việc. Ta không nghĩ tới Lương Văn Tường lại đột nhiên hỏi việc này đến, hơn nữa Tiết Quế Sương bị miễn, đối với chính mình nhân phía dưới tay đều là như vậy không do dự chút nào, cái này nhân thật đúng là không thể khinh thường. Trần Hoán Sơn nói, Lương Văn Tường vẫn luôn là khó đối phó, cùng Trọng Hoa gia quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa phía trên thực thưởng thức Lương Văn Tường diễn xuất, lúc này mới tại Trung Nam tỉnh ngây ngô lâu như vậy, theo một chút nội bộ tin tức, bước tiếp theo hắn có thể đi đâu cái thành phố trực thuộc Trung ương hoặc là phía Nam phát đạt tỉnh nhậm chức, đây là tại toàn tư lịch, cho nên, cái này nhân quyết không thể đắc tội. Nếu không, hậu hoạn vô cùng, Trần Hoán Cường nói. Ta biết, vấn đề là Giả Đông Lượng hôm nay cũng nhảy ra hung hăng cắn ta một ngụm, dưới miệng so Lương Văn Tường còn ngoan. Ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì ân oán, hắn nhảy ra thì sao, là vì lấy lòng Lương Văn Tường sao? Ta nhìn thấy Lương Văn Tường cũng thực kinh ngạc, cái này đại biểu Giả Đông Lượng là tạm thời phát huy, trước đó không có cùng Lương Văn Tường thương lượng, điều này làm cho ta thực bị động, hơn nữa Giả Đông Lượng nói rất nhiều, để ta đơn giản là không phản đối, cái này nhân thật sự là không bình thường, cái gọi là cho cắn người thường không sủa gọi, thật đúng là như vậy, ngươi quay đầu giúp ta thật tốt tra một chút cái này người, thù này không thể không báo. Trần Hoán Sơn nói, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem cái này nhân tra rõ. Trần Hoán Cường nói, Đinh Trường Sinh ngồi ở một gian phòng trà, bên ngoài trời đông giá rét, nhưng là nơi này lại ấm áp như xuân, cởi áo khoác xuống, ngồi xếp bằng tại nóng kháng phía trên, dưới mông mặt giống như là bắt lửa, phi thường thoải mái, Đường Linh Linh là lần thứ nhất đến nơi này uống trà, phía trước không biết có như vậy địa phương tốt. Sau khi ngồi xuống, hỏi làm sao tìm được cái chỗ như thế, cũng không tệ lắm a. Nơi này là một người bằng hữu của ta mở, về sau ngươi nếu không có việc gì, nhiều chiếu cố một chút sinh ý, có chuyện gì lời nói, cho ngươi gọi điện thoại, ngươi được giúp đỡ a. Đinh Trường Sinh nói, bằng hữu ngươi mở, là bạn trai vẫn là bạn gái? Đường Linh Linh hỏi, Đinh Trường Sinh phất phất tay, Triệu Quân Nhã thướt tha đi đến. Đinh ca, có gì cần sao? Triệu Quân Nhã ôn huyền hỏi. Vị này là Đường tỷ, về sau có chuyện gì liền gọi điện thoại cho nàng, nói như thế, tại Hồ Châu, không có nàng làm không được sự tình, cũng không ai dám trêu chọc nàng, nhớ kỹ. Vâng, Đường tỷ ngài khỏe chứ, ta nhớ kỹ rồi, Đinh ca. Ân, cho chúng ta đến một bầu trà long tĩnh, người đi mau lên. Đinh Trường Sinh nói. Triệu Quân Nhã vừa đi sau, Đường Linh Linh hỏi khi nào thì thu, người bỏ được nàng đi ra suốt đầu lộ diện việc buôn bán. Người suy nghĩ nhiều, là ta nợ nàng nhân tình, ta cùng nàng không có việc gì, chính là muốn giúp nàng làm điểm sinh ý, vốn là ta là muốn cho nào viễn trí cho nàng an bài cái công tác, nhưng là nàng không muốn, nguyên lai là làm nhà hàng, quá mệt mỏi, nào có lái như vậy cái trà lâu thoải mái, coi như là ta còn nhân. Tình a, Đinh Trường Sinh nói. Khó được ngươi còn có thể lương tâm phát hiện a, ta đây người tình, người tính toán động còn. Đường Linh Linh hỏi. Ta gọi ngươi đến không phải là vì trả nhân tình nha, Lương Văn Tường đến thời điểm hỏi qua ta thị trường người chọn vấn đề, ta đẩy ngươi, hắn có nghe hay không ta đấy, đó là một chuyện khác rồi, ngươi tốt nhất là chủ động một chút, tìm cơ hội đi trông thấy Lương Văn Tường bí thư, đem lời trong lòng của ngươi nói một câu, vậy cũng là chính mình tranh thủ. Đinh Trường Sinh nói. Ta đi tìm hắn, đi nơi nào tìm, trong nhà vẫn là văn phòng. Đường Linh Linh có chút tức giận hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn sắc mặt của nàng, mới biết được nàng hiểu lầm, nàng còn cho rằng Đinh Trường Sinh là làm nàng đi đưa sắc, không khỏi nở nụ cười ngươi chính là đi đưa sắc, nhân gia cũng không nhất định có thể vừa ý ngươi. Ta thay ngươi liên lạc Lương vừa ý, là nữ nhi của hắn, ở tỉnh ủy tổ chức bộ, ngươi ngày mai đi tỉnh thành tìm Lương vừa ý ăn một bữa cơm, nhớ kỹ, cũng chỉ là ăn cơm. Tặng đồ sự tình trăm vạn không muốn làm, hãy nói một chút làm nữ nhân không dễ dàng, làm nữ quan viên càng là không dễ dàng. Các ngươi đều là nữ nhân, việc này không khó lắm thao tác a. Nhưng là ta cùng nàng một chút cũng không quen à, Đường Linh Linh nói. Có quen hay không, thấy nhiều vài lần không liền quen thuộc, nghe nói là ta giới thiệu, nàng rất nhiệt tâm, kỳ thật nàng nhân không tệ, một điểm không có cái giá, ngươi thấy nàng sẽ biết. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh gặp Đinh Trường Sinh nói vô cùng tùy tiện, không khỏi kế để bụng đến, hỏi ngươi và nàng, không có gì à. Đinh Trường Sinh sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu, nói ngươi cho ta mượn 10 lá gan, ta muốn là chưa lập gia đình, còn dám liêu xả, hiện tại, tuyệt đối là không dám, ta cùng nàng không bất kỳ cái gì quan hệ, thuần túy là tỉnh táo tương tích. Đường Linh Linh không tin lắc lắc đầu, nói ngươi liền mò mẩm à, dù sao ta không tin, được rồi. Ngày mai ta đi tìm nàng, được không, có tảo không tảo đánh ba xào, đúng không? Đúng, tận cố gắng lớn nhất, về phần kết quả nha, quyền quyết định không ở chúng ta trong tay, đây đều là không sao, chỉ phải cố gắng rồi, đường không lên thì như thế nào, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói thật chuẩn bị đi. Ân, thời gian còn không có định, phỏng chừng cũng không bao lâu rồi. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2831 chu đáo. Trong đêm, Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh sau khi tách ra, lái xe hướng bóng đêm biến mất, mặt sau một chiếc xe không nhanh không chậm theo lấy, trong xe ngồi chính là thứ hai binh cùng chính mình một cái cấp dưới, Đinh Trường Sinh lái đi ra ngoài không bao lâu, liền cảm thấy được. Lúc này đây thứ hai binh không có tránh né, mà là tại Đinh Trường Sinh xe chậm rãi đứng ở ven đường, sau đó chậm rãi dừng ở xe của hắn phía trước. Thứ hai binh lập tức xuống xe, nhìn ra được đến, hắn là cùng với Đinh Trường Sinh nói chuyện. Hắn đi đến Đinh Trường Sinh xe bên cạnh, Đinh Trường Sinh cũng xuống xe. Chu đội trưởng có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, Đinh thị trưởng, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết có hay không thời gian. Thứ hai binh hỏi. Đinh Trường Sinh chỉ phía trước công viên, nói vừa mới ăn nhiều, đi một chút lộ. Thật tốt, đi một chút, thỉnh. Vì thế, Đinh Trường Sinh cùng thứ hai binh hai người song song đi ở bóng đêm đèn đường phía dưới, thuộc hạ của hắn cũng không theo lấy. Đường hai người vào công viên về sau, Đinh Trường Sinh hỏi Chu đội trưởng, nói đi, chuyện gì? Thứ hai binh đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, nhưng là Đinh Trường Sinh không có nhận lấy, nói đêm nay quất nhiều, không hút rồi. Thứ hai binh tiếu tiếu, nói Đinh thị trưởng, ta chính là to gan, cũng không dám ở nơi này đem ngươi ma choáng váng a, ngươi nhưng là phó thị trưởng. Không cần thiết, ta là phó thị trưởng cũng không phải là hôm nay sự tình, ngươi tại Bắc Nguyên khi đối với ta bao vây chặn đánh không phải là ngươi làm sự tình sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh tiếu tiếu, che giấu chính mình lúng túng khó xử. Nói đi, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì, nói xong rồi, ta cũng nên hồi đi ngủ, không còn sớm. Đinh Trường Sinh nói. Thứ hai binh đứng vững bước, chính hướng về Đinh Trường Sinh, nói ta muốn cá nhân, Diệp Văn Thu, một câu, ngươi mở giá trị, dĩ nhiên, cái này giá trị không phải là ta hướng ngươi mở, là có người hướng ngươi mở, hơn nữa ta cũng biết, ngươi sắp sửa đi Bắc Nguyên thị tham chính, Bắc Nguyên thị tình thế ngươi nhất định là có nghe thấy, như vậy, Diệp Văn Thu coi như là lễ gặp mặt a, như thế nào? Ai muốn ta mở giá trị, ngươi cùng ta nói nhìn. Ta nhìn người này có không có tư cách cùng ta đàm mở giá trị sự tình, nếu là không có tư cách người, hắn để ta mở giá trị, ta liền mở giá trị, lấy ta làm cái gì? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Thứ hai binh biến sắc, nói ngươi tốt nhất ngươi không nên biết thì tốt hơn, nói thật, có một số việc. Không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhất là Bắc Nguyên thế cục, càng là ngươi không thể tưởng được phức tạp, ngươi điều tra ta điều tra rõ ràng như vậy. Ngươi khẳng định cũng biết Bắc Nguyên là cái dạng gì thế cục, đúng không? Người khác duỗi tới cảnh ô lưu, phải biết tiến thối. Đây là uy hiếp ta sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Thứ hai binh lắc lắc đầu, nói không phải là uy hiếp ngươi, đây là sự thật, kỳ thật ngươi so với ta trong lòng hiểu rõ, cần gì chứ, một cái Diệp Văn Thu mà thôi. Nếu như Đinh thị trưởng yêu thích nữ nhân, cái dạng gì nữ nhân đều có thể, minh tinh, người mẫu, cho dù là đương hồng nữ diễn viên. Người nói muốn ai, đều có thể lấy ra cùng ngươi trao đổi Diệp Văn Thu, hơn nữa, Diệp Văn Thu tại tay ngươi bên trong không có bất kỳ tác dụng gì, làm gì chắn cả người cả của lộ đâu này. Có được Diệp Văn Thu có thể phát tài sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thể, ít nhất ngươi không thể. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Diệp Văn Thu không tại tay ta bên trong, ngươi cũng không dùng tại nơi này tham của ta để, còn có, nói cho chủ tử của ngươi. Lão tử không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp, nếu ai đối với ta bất lợi, ta sẽ nhường hắn chết không có chỗ chôn. Tưởng Văn Sơn, La Minh Giang, Lâm Nhất nói, những người này rơi đài, ít nhiều đều cùng ta có quan hệ, ta cũng không tin Bắc Nguyên là bền chắc như thép, nếu nghe xong ngươi nói không đi Bắc Nguyên, ta đây mới là bị lừa đâu. Đối với Đinh Trường Sinh như vậy vừa cứng lại vừa thối người, thứ hai binh là không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý rồi. Hơn nữa từ Đinh Trường Sinh đem hắn sự tình vạch trần sau đó, hắn cũng không dám nữa đối với Đinh Trường Sinh dùng sức mạnh, cho nên, lúc này thứ hai binh đối với Đinh Trường Sinh một chút cũng cấu không thành uy hiếp, hắn tìm đến Đinh Trường Sinh, bất quá là truyền lời mà thôi. Đinh thị trưởng, ta là đến làm việc, ngươi cũng không dùng cùng ta nói những cái này, hơn nữa, ta cũng không uy hiếp ngươi, ta chỉ là thay nhân đem nên lời nói, có nghe hay không tại ngươi. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh vốn là đều nghĩ đi, nghe vậy lại đứng lại, quay đầu lại hỏi nói ngươi nói cho ta, ai cho ngươi truyền lời, là của ngươi hậu trường sao? Ta đây không thể nói. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh xoay người rời đi vừa nói chuyện nói không thể nói liền đánh đổ, đem của ta nguyên thoại nói cho hắn, có bản lĩnh đến giết chết ta, bằng không lời nói, đừng tới tìm ta, chọc tới ta, đừng nói là hắn bản nhân, cho dù là nhà của hắn mọi người chạy đến nước ngoài. Ta giống nhau đều cho hắn róc xương lóc thịt, nước ngoài sự tình ta thiết lập đến so với hắn lưu loát hơn, không tin có thể thử xem. Thứ hai binh sắc mặt chớp mắt thay đổi u ám vô cùng, nhìn chuyện này chỉ có thể là tới đây. Đinh Trường Sinh trở lại trên xe, lập tức cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. Này, là ta, từ giờ trở đi, đem Bắc Nguyên thị lãnh đạo chủ yếu nhân nhà Trúc điều tra một chút, nhất là ở nước ngoài du học hoặc là ở lại, bối cảnh, trường học, ở nơi nào, làm công việc gì, tốt nhất là điều tra rõ, đầu tiên tra Bắc Nguyên thị cùng tỉnh, này phía sau của hắn lại tra, công việc này lập tức bày ra. Đinh Trường Sinh nói, minh bạch, ta ngày mai lập tức bố trí đi, Đỗ Sơn Khôi nói. Đánh xong cú điện thoại này, Đinh Trường Sinh lại cấp Dương Phụng Tê đánh tới, hỏi tình hình gần đây, làm nàng tại nước Mỹ, Canada cùng Anh Quốc đều chuẩn bị một đám người, chờ đợi sai phái. Xảy ra chuyện gì, quốc nội sự tình còn chưa đủ ngươi ngoạn, còn muốn ngoạn đến nước ngoài đến. Dương Phụng Tê hỏi. Đúng vậy à, quốc nội sự tình không dễ chơi, liền ngoạn nước ngoài đấy chứ, việc này ngươi tự mình biết là được, không cần nói cho những người kia nhiệm vụ gì. Trước nuôi nói sau, đến cần dùng thời điểm lôi ra có thể dùng mới được. Đinh Trường Sinh nói. Yên tâm đi, người bố trí việc này thì sao, có phải hay không quốc nội gặp được phiền toái? Đúng rồi, cái kia Chu Hồng Kỳ cùng ta liên lạc, nàng sự tình kháo phổ sao? Dương Phụng Tê hỏi. Kháo phổ, người cứ dựa theo yêu cầu của nàng đầu tư a, nhất lao vĩnh giật, ta cảm thấy có thể, kỳ thật còn có cái rất tốt hạng mục, nhưng là hiện tại không có cách nào khác làm. Nàng đối mặt địch nhân là toàn bộ quốc gia lợi ích tập đoàn, quốc nội nước ngoài, ít nhất thế cục trước mắt không thích hợp phát triển. Đinh Trường Sinh nói. Ân, mấy ngày nữa ta sẽ đi Hồ Châu một chuyến, ngươi còn tại sao khi đó? Dương Phụng Tê hỏi. Vô luận ta có hay không, chỉ cần là ngươi đã đến rồi, ta đều có khả năng đi gặp ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Được a, miệng đủ ngọt, ta yêu thích, được rồi, cứ như vậy. Dương Phụng Tê nói. Ân, bye bye, đến lúc đó gặp, Đinh Trường Sinh nói. Duỗi tay gõ cửa một cái, An Lôi không nghĩ tới phía sau Đinh Trường Sinh sẽ đến, lập tức mở cửa, đem một thân hàn khí Đinh Trường Sinh đón vào. Lại giải thích một lần lỗi chính tả vấn đề, hiện tại văn học mạng có mẫn cảm từ kho, không muốn làm lỗi chính tả hệ thống xét duyệt bất thông quá, khả năng ảnh hưởng đọc cảm nhận, thật có lỗi, đây là hiện thực. Quyển thứ 6 gạch dưới 2832 uất khí. Có việc à, phía sau, An Lôi một bên giúp đỡ hắn đem áo khoác thoát, hỏi. Không có việc gì, đi ngang qua, thượng tới thăm ngươi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ta nghĩ đến ngươi đem ta đã quên, mệt ngươi còn nhớ rõ nơi này có cá nhân chờ ngươi. An Lôi oán giận nói. Làm sao biết chứ, cùng ngươi nói sự kiện, ta khả năng gần nhất liền phải rời khỏi Hồ Châu rồi, đi Bắc Nguyên, ngươi đi theo ta đi. Ta tại bên cạnh đó an bài cho ngươi cái công tác, cũng tốt chiếu cố cuộc sống của ta. Đinh Trường Sinh nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh hiện tại nữ rất nhiều người, nhưng là An Lôi thân thể trẻ trung luôn có thể cho hắn không giống với lĩnh hội. Cho nên, đối với này cái thân thể trẻ trung, Đinh Trường Sinh vẫn là thực nghiện. Ngươi cứ việc nói thẳng để ta đi theo ngươi, cho ngươi đương lão mụ tử, An Lôi nói. Không phải là kia hồi sự, là ta muốn đem ngươi mang tại bên cạnh ta. Bằng không lời nói, còn trẻ như vậy xinh đẹp, phóng tại bên cạnh này ta lo lắng a. Đinh Trường Sinh bóp An Lôi cằm, nói. An Lôi tiếu tiếu, nói không đi, ta tại nơi này làm tốt tốt, không nghĩ đi theo ngươi làm kỳ đà, ta cũng không tin ngươi tại đó bên trong có thể an phận rồi, đến đó một bên không biết khi nào lại là thải kỳ bay phiêu, ta cũng không đi thụ cái kia bất khí, còn không bằng canh giữ ở ta đơn vị làm chút công tác, lĩnh cái tiền lương, ta sống thoải mái. Đinh Trường Sinh nằm tại trên giường, hỏi thật không đây? Thật không đi, không nghĩ xa xứ. Được rồi, không đi cũng tốt, bên kia bây giờ là cái tình huống gì, ta cũng không biết, chờ ta dàn xếp xuống rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Trong đêm, Trọng Hoa tại thư phòng bên trong phê xong rồi một phần văn kiện cuối cùng, những thứ này đều là ngày mai muốn phát ra ngoài, Dương Hoa Nhiên sớm rửa sạch ở trên giường chờ đợi hắn đâu. Trọng Hoa rửa mặt xong rồi. Vào phòng ngủ, nhìn đến xinh đẹp Dương Hoa Nhiên nằm tại trên giường chờ đợi đâu. Làm sao đây là, hôm nay là ngày mấy? Trọng Hoa hỏi. Không là ngày mấy a, đứa nhỏ theo lấy bảo mẫu ngủ, ta mới có rảnh bồi bồi ngươi. Dương Hoa Nhưng nói. Trọng Hoa tiếu tiếu, nói đều là vợ chồng, ta còn cần ngươi bồi, quên đi, ngươi vẫn là chính mình chiếu cố đứa nhỏ a, không cần tại nơi này theo giúp ta. đợi cho Trọng Hoa nằm xuống về sau, Dương Hoa Nhiên xoay người đặt ở Trọng Hoa trên người, duỗi tay hướng ổ chim sờ soạng, nhưng là ổ chim điểu thật sự là nhỏ, giống như là mới vừa sinh ra giống nhau, gầy yếu không chịu nổi. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, Dương Hoa Nhiên nói. Chuyện gì, ngươi nói, Trọng Hoa nói. Ân, ta nghĩ lại muốn đứa bé, Dương Hoa Nhiên nói. Vì sao? Không tại sao, một đứa trẻ quá ít, đứa nhỏ rất cô đơn, vẫn là lại muốn tốt, hắn hiện tại cũng không phải là thực cuốn lấy ta, chúng ta vừa vặn lại muốn một cái, người rốt cuộc được không a? Ta đều chuẩn bị xong, chính là đêm nay, thời kỳ dụng chứng. Dương Hoa Nhiên nói. Trọng Hoa cười khổ không thôi, nhưng là, lúc này Dương Hoa Nhiên sớm cúi người xuống, bắt đầu đối với hắn tỉnh lại. Đương Trọng Hoa cuối cùng bị tỉnh lại, Dương Hoa đúng vậy dần dần tiến vào trạng thái, nhưng là Trọng Hoa lại đột nhiên nhớ tới tại đèn thủy tinh phía trên rỡ xuống đặt máy nghe lén. Nghĩ vậy, tình trạng của hắn lập tức liền xong đời, vốn là độ cứng sẽ không đủ, lúc này căn bản chính là không có độ cứng, như là một cây bị nóng lạp sườn, dần dần trượt ra Dương Hoa Nhiên thân thể. Ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên? Dương Hoa Nhiên tuy rằng thực căm tức, tuy nhiên lại không có oán trách cái gì, tại điểm này phía trên tới nói, Dương Hoa Nhiên vẫn là rất hiểu nam nhân. Không có việc gì, mẹ, ta chợt nhớ tới đến tại đèn phía trên rỡ xuống cái kia đặt máy nghe lén, hỗn đản ngoạn ý, đây là muốn đùa chết lão tử a. Trọng Hoa lẩm bẩm. Không có việc gì, ngươi đừng cấp bách, lần tới rồi nói sau, đừng suy nghĩ nhiều, tắm rửa ngủ. Dương Hoa Nhiên chi kỷ nói. Nhưng là Trọng Hoa lại không ngủ được, phi thượng đồ ngủ đi phòng khách bên trong, càng nghĩ việc này càng là căm tức, cầm lấy điện thoại cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Lúc này Đinh Trường Sinh, đang tại An Lôi trên người chậm rãi nghiền nát thân thể của nàng, đột nhiên nhận được Trọng Hoa điện thoại, không biết xảy ra chuyện gì. Này, lãnh đạo, chỉ thị gì? Đinh Trường Sinh vừa nói, thuận tay cầm lên An Lôi vừa mới cởi xuống tiểu nội nội nhét vào miệng nàng bên trong. Sợ bị Trọng Hoa nghe được chính mình đang làm gì thế. Hồ Châu bên kia bận rộn thế nào, chỉ sợ ngươi được trước tiên, hiện tại rất nhiều việc cần phải đi làm, nhưng là thủ hạ ta thiếu một cái ngươi dạng người này, mau chóng đến đây đi. Trọng Hoa nói, không thành vấn đề, điều làm khi nào thì đến. Đinh Trường Sinh hỏi, ta tìm Lương Bí Thư phối hợp, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, tùy thời. Trọng Hoa nói, tốt, ta bên này giao tiếp một chút. Tùy thời đi. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đèn thủy tinh, hiện tại hẳn là không có người còn dám đến nơi này an lắp máy nghe lén rồi. Hơn nữa Đinh Trường Sinh rất nhanh liền, đến lúc đó mình bên người có như vậy một cái đắc lực trợ thủ, nội tâm của hắn bỗng nhiên có một tia hy vọng, đến lúc đó, chính mình trong tay quyền lực mới có thể phát sinh phải có uy lực. Quyền lực là nam nhân xuân ước, nghĩ vậy, Trọng Hoa cảm giác chính mình dần dần có khởi sắc. Lập tức đứng dậy lên lầu, Dương Hoa Nhiên vốn là đều nghĩ tắm rửa ngủ, không nghĩ tới lúc này Trọng Hoa trở về, hơn nữa đi lên liền đem nàng bổ nhào vào giường phía trên, một phen nhũ lận xuống, Dương Hoa Nhiên được đến rất lớn thỏa mãn, cầm một cái gối đầu đếm tại mông phía dưới, ngửa mặt nằm, như vậy có thể gia tăng thụ thai tỷ lệ. Người đi xuống uống thuốc, Dương Hoa Nhiên hỏi, ăn cái gì thuốc a? Ta cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hắn mấy ngày nay liền, ta có thể thoải mái một chút. Trọng Hoa nằm tại trên giường thờ hồn hển, nói. Nói như vậy, hắn là của ngươi xuân hẹn. Dương Hoa Nhiên hỏi. Có ý tứ gì? Không có ý gì, ngươi nhìn ngươi, gọi điện thoại cho hắn, ngươi liền biến thành như vậy, cái này không phải là xuân ước là cái gì? Dương Hoa Nhiên hỏi. Cũng đối với ha ha, bất quá tiểu tử này có không ít nữ nhân, hắn cư nhiên có thể ứng phó, lần khác thật tốt hỏi một chút hắn, rốt cuộc ăn thuốc gì rồi hả? Trọng Hoa tiếu tiếu, nói. Cúp điện thoại, An Lôi chính mình kéo ngăn chặn chính mình miệng tiểu nội bên trong, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhất trốn, tiểu nội nội ném tới giường phía dưới, Đinh Trường Sinh bao trùm tại thân thể của nàng phía trên, nàng tiến vào bán trạng thái hôn mê, Đinh Trường Sinh lại bắt đầu làm chuyện xấu. Đương tất cả mọi người tiến vào giấc ngủ thời điểm, thứ hai binh còn chưa ngủ, còn tại đợi tin tức, hắn giải ra người còn có cái không trở về. Có một cái không trở về hắn cũng không thể ngủ, đây là hắn cấp chính mình định quy củ. Một cái cuối cùng thủ hạ mang theo một thân hàn khí vào cửa, nói lão đại, hỏi thăm rõ ràng, nhân bị giam đang bảo vệ sở rồi, bất quá bởi vì sao quan, còn không biết, nhưng là giống như tại ghi lại phía trên không có cái này người. Ta là mua được trại tạm giam một cái đồng hành hỏi, nếu có tiến thêm một bước tin tức, còn phải chờ một chút. Ân, cực khổ, đi nghỉ ngơi a, ngày mai nói sau. Thứ hai binh cao hứng nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2833 một đường hướng Tây. Gia hỏa kia thật đúng là có đầu óc, tàng đến trại tạm giam bên trong, ta nghĩ đến rồi, không nghĩ tới hắn cũng nghĩ đến, đi, gia hỏa kia thật đúng là một cái đủ tư cách đối thủ. Thứ hai binh lẩm bẩm. Thủ hạ của hắn đều phi thường sùng bái nhìn hắn, không biết, hắn gốc gác sớm bị nhân bái thấu, chính là thủ hạ của hắn còn không biết mà thôi, cho nên, có đôi khi làm lãnh đạo cũng không dễ dàng, nên trang thời điểm phải trang, bằng không lời nói, một khi chính mình gốc gác bị thuộc hạ đã biết, thuộc hạ mà bắt đầu nội bộ lục đục, đây là nhân loại tâm tính, người so với ta còn không chịu nổi, ta tại sao phải nghe ngươi đây này? Này đêm hôm khuya khoát, ngươi không ngủ thấy, tới nơi này làm gì, còn đem ta gọi, ta nhưng là mấy ngày đều không có chợp mắt rồi, ngươi làm như vậy thật đúng là không trượng nghĩa. Lưu Trấn Đông lái xe đi đến trại tạm giam cửa, hỏi thứ hai binh đạo. Thứ hai binh nhìn Lưu Trấn Đông, khẩu khí cùng biểu cảm đều phi thường thành khẩn nói Lưu cục, không phải là ta làm khó dễ ngươi, thật sự là cái này nhân đối với chúng ta một cái án tử cực kỳ trọng yếu, cho nên, ta muốn đem nhân mang về, các ngươi vẫn luôn đang cùng ta chơi trốn tìm. Này đã trái với làm cảnh sát hành vi quy tắc rồi, ngươi liền chắc chắn các ngươi cả đời không biết dùng đến Trung Bắc tỉnh cảnh sát sao. Chúng ta là một quốc gia A, chúng ta là một cái hệ thống A, các ngươi làm như vậy, thật sự là để cho chúng ta trái tim băng giá. Lưu Trấn Đông xuống xe, dậm chân, điểm điếu thuốc, đưa cho thứ hai binh một chi, nói ta thật không biết ngươi nói là có ý gì, theo ngươi đã đến rồi Hồ Châu, chúng ta vẫn luôn là rất phối hợp, ngược lại ngươi lần nữa lén lút hành động. Nơi này là Hồ Châu, các ngươi tại nơi này chấp pháp, có phải hay không nên cho ta chào hỏi, các ngươi làm sự tình, hiện tại đã để tình thực căm tức, sấm đến một cái hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên ra bên trong, bị người khác bẩm báo tỉnh, người bao nhiêu chừa chút cho ta mặt mũi a. Thứ hai binh chỉ trại tạm giam bên trong, nói Diệp Văn Thu liền tại bên trong, ta đem nhân mang đi, đi qua toàn bộ đều xóa bỏ, huynh đệ chúng ta vẫn là huynh đệ, như thế nào đây? Lưu Trấn Đông sửng sốt, hỏi tại này bên trong, người xác định sao? Xác định, lần này cần là còn tìm không được người, ta lập tức rời đi Hồ Châu, không bao giờ nữa trở về. Thứ hai binh nói. Đây là ngươi nói, Lưu Trấn Đông hỏi. Thứ hai binh sửng sốt, mình cũng bắt đầu có chút. Cầm không chuẩn, vạn nhất tin tức của mình không cho phép, nhìn Lưu Trấn Đông giá thế này, giống như chính là đang đợi chính mình những lời này tựa như. Chu đội trưởng. Nói không cần nói mãn, người nói người lúc đó tại vệ hoàng trang viên, có thể là các ngươi không có bất kỳ cái gì tay tiếp theo, liền đem nhân cấp nhân ra lật cái úp sấp, các ngươi làm như vậy, để ta thật khó khăn, lúc này đây ngươi nói đúng. Lưu Trấn Đông hỏi. Thứ hai binh vốn tưởng là, nhưng là nhìn Lưu Trấn Đông khẩn cấp không chờ được làm hắn làm ra cái hứa hẹn này thời điểm hắn ngược lại là do dự, nói tin tức của ta đúng vậy. Kia vừa mới ngươi nói có nghĩa ư? Nếu nhân không tại này bên trong, các ngươi liền rời đi Hồ Châu, không muốn lại tại nơi này dây dưa, được rồi. Lưu Trấn Đông vội vàng hỏi nói. Thứ hai binh nhìn đến Lưu Trấn Đông bộ dạng, lắc lắc đầu, nói ngươi đây là cho ta đào hầm đâu này. Lưu Trấn Đông tiếu tiếu, nói như vậy đến, chủ đội trưởng tin tức không cho phép a, vậy thì chờ tin tức của ngươi đúng tới tìm ta nữa, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng không muộn, được rồi, đã trễ thế này, ta cũng không bồi ngươi. Đi trước rồi. Lưu Trấn Đông đi, thứ hai binh là không vào được trại tạm giam, Lưu Trấn Đông xe chạy ra trại tạm giam trước cửa đại đảo, quẹo vào một cái tiểu hồ đồng chỗ sâu, Lưu Trấn Đông xuống xe, dạo bước đến tiểu hồ đồng giao lộ, đợi cho thứ hai binh đoàn xe ly khai trại tạm giam, lúc này mới quay trở về trên xe. Lưu Trấn Đông cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nói giấy gói không được lửa, thứ hai binh đã hiểu nhân đang bảo vệ sở rồi. Ta nhìn nhân lại tiếp tục phóng tại đó bên trong cũng không thích hợp, làm sao bây giờ? Ân, những người này thật đúng là vô khổng bất nhập, phát huy trọn vẹn chúng ta đảng công tác tình báo tốt đẹp truyền thống A. Đinh Trường Sinh nói. Người liền không nên nói đùa, làm thế nào chứ? Lưu Trấn Đông nói. Ân, người hỏi một chút, ngày mai có cái gì xe có thể ra vào trại tạm giam, mà không giãn tơ chú ý, ta cảm thấy bọn hắn nhất định là đang bảo vệ vừa mua thông một chút người. Bằng không lời nói, sẽ không biết nhanh như vậy, nhìn đến thứ hai binh đầu óc không ngu ngốc, Chấn Đông, lại chắc chắn thành lũy đều có khả năng theo bị nội bộ công phá, cho nên, cái này nhân ngươi nhất định phải đào ra, nếu không, hậu hoạn vô cùng, muốn tra ra tới đây cá nhân không khó a. Đinh Trường Sinh hỏi, ta biết, ngươi yên tâm đi, nhân mang ra đơn giản. Nhưng là mang sau khi đi ra đâu này? Lưu Chấn Đông hỏi. Ân, nhân mang sau khi đi ra ngươi gọi điện thoại cho ta a, đến lúc đó ta đi nhận lấy nhân. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông biết Đinh Trường Sinh có chính là biện pháp, cho nên, nếu hắn nói như vậy, kia chính mình liền làm theo là tốt rồi. Ân, tốt nhất là cho ta tranh thủ điểm thời gian, nhân mang sau khi đi ra, trại tạm giam vẫn là như cũ, cái kia nội gian cũng chậm rãi lại cha, làm hắn tiếp tục cấp đối phương tình báo giả, ta cũng tốt thoát thân. Đinh Trường Sinh nói, trời tờ mờ sáng thời điểm một cái cấp trại tạm giam đưa bánh bao chạy bằng điện tam luân lái ra khỏi trại tạm giam đại môn, mở chạy bằng điện tam luân người mang theo mũ giáp, mặc lấy quần áo ngoài, căn bản nhìn không ra đến là nam hay là nữ, chứ đừng nói chi là nhìn ra là ai, xe đến một cái tiểu hồ đồng, chạy bằng điện tam luân thượng nhân phía dưới đến, lên một xe cảnh sát, một giờ về sau, chân chính đưa bánh bao người đi ra, tại ngõ nhỏ bên trong kỵ thượng chạy bằng điện tam luân đi. Hắn được đến hứa hẹn là lại cho trại tạm giam đưa một năm bánh bao. Người bây giờ thật sự là thực bestseller, nhanh như vậy, thứ hai binh chỉ biết ngươi tại trại tạm giam bên trong rồi, cho nên, ta không thể không lại lần nữa đem ngươi nhận lấy đi ra. Lưu Chấn Đông đối với sau tọa nằm Diệp Văn Thu nói. Ngươi đem ta đưa đi đâu? Diệp Văn Thu hỏi. Ta có thể đem ngươi đưa đi đâu, chỉ có thể là đem ngươi đưa đến địa phương thích hợp đi, phía trước đã đi xuống xe A. Nhìn đến ven đường xe nha, trên xe người dẫn ngươi đi nơi nào, ta cũng không biết. Lưu Chấn Đông nói. Trên xe là ai? Diệp Văn Thu vừa mới hỏi một nửa, liền nhìn ra xe kia là Đinh Trường Sinh xe, tâm lý một trận vui sướng, hắn không có khả năng bỏ xuống chính mình. Đây là Diệp Văn Thu tin tưởng Đinh Trường Sinh nguyên nhân, cũng là nàng hy vọng duy nhất. Nơi này chỗ vùng ngoại thành, phạm vi mấy chục cây em nội không có camera. Cho nên tại nơi này giao dịch thích hợp nhất bất quá, Đinh Trường Sinh không xuống xe, Diệp Văn Thu xuống xe, mở cửa xe lên xe, ngồi ở sau ngồi lên, mà Lưu Chấn Đông chính là cùng Đinh Trường Sinh lên tiếng chào, tiếp tục lái xe về phía trước, tại đi về phía trước chính là đi tỉnh thành đường, hắn muốn cho đây hết thảy làm giống một điểm, mà Đinh Trường Sinh xe tắt một đường hướng Tây, chỗ cần đến là Bạch Sơn. Chúng ta đi thì sao? Diệp Văn Thu hỏi. Đi Bắc Nguyên. Làm thứ hai binh tại nơi này tiếp tục tìm nhân A, chúng ta đi Bắc Nguyên. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2834 nguy cơ tứ phía. Đi Bắc Nguyên, Diệp Văn Thu lập tức sợ ngây người. Đúng vậy, thì sao, thứ hai binh bây giờ đang ở Hồ Châu lại không đi, thiếu chút nữa liền muốn đem Hồ Châu lật cái úp sắp rồi. Ta cũng không nghĩ tới hắn năng lượng lớn như vậy, người đang bảo vệ sở mới ngây người nhiều một hồi, là hắn biết rồi, người nghĩ nghĩ. Ta tại Hồ Châu rốt cuộc tàng không dưới ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là trở lại Bắc Nguyên, ta đây thì càng thêm là dê vào miệng cọp rồi. Hắn tại Bắc Nguyên thế lực lớn hơn nữa. Hắc đạo bạch đạo đều xài được. So tại Hồ Châu mạnh hơn nhiều rồi. Ta trở về thì là một cái kết cục. Bị hắn bắt đi cùng tỷ tỷ của ta gặp mặt. Chỉ cần là cùng ta tỷ gặp mặt, ta sẽ không đường sống. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên nhìn hướng về phía sau. Nói ngươi sợ hãi sao? Diệp Văn Thu không lên tiếng, chính là gật gật đầu, sắc mặt xám trắng, Đinh Trường Sinh nhìn ra, nàng là thật sợ, nàng cũng không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy, cho nên, nàng hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta không thể đem ngươi tàng hắn ngửi không thấy ngươi vị, nếu như hắn ngửi không thấy ngươi mùi, bọn hắn khả năng liền thật bỏ đi ngươi, như vậy lời nói, chị ngươi nhất định phải chết, cho nên, ngươi giống như là một cái mồi câu. Làm hắn nhìn không tới, nhưng là nghe được ngươi vị, chị ngươi sẽ không việc, còn muốn sống khả năng, nếu không lời nói, chị ngươi liền thật xong đời. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lời nói, Diệp Văn Thu biết, có thể nàng vẫn cảm thấy sợ, nàng theo lấy Đinh Trường Sinh mới nhiều thời gian dài, nhưng là biết thứ hai binh thời gian dài bao lâu, cho nên nàng hại chỉ sợ cũng bình thường. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Diệp Văn Thu hỏi. Ngươi chợt nghe ta đấy. Cái khác việc cái gì cũng không phải làm, quan trọng hơn nhất chính là không nên cùng trong nhà liên hệ, nếu không lời nói, lúc này đây ta là thật cứu không được ngươi, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần là bọn hắn sẽ tìm đến ngươi, ta liền thật không thể ra sức, bởi vì lần này, ta không có khả năng tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Đinh Trường Sinh nói, lần này ngươi muốn đem ta quăng đến trong thế nào? Diệp Văn Thu hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chuyên tâm lái xe, Diệp Văn Thu tối hôm qua ngủ không ngon, ở phía sau tọa dần dần đang ngủ, Đinh Trường Sinh nghe được nàng đều đều tiếng hô hấp, chậm rãi dừng xe, theo bên trong cốp sau cầm lấy một khối thảm cho nàng đắp lên. Diệp Văn Thu hiện tại ngủ vô cùng cảnh giác, xe dừng lại khi nàng liền tỉnh. Ngươi là người tốt sao? Diệp Văn Thu hỏi. Tỉnh, sợ ngươi cảm lạnh, cho nên cho ngươi đắp cái thảm, đây là lưỡng nan, nếu như ta không dừng lại cho ngươi cầm lấy một khối thảm, ngươi có thể cảm lạnh, nhưng là cho ngươi đắp thảm, liền có thể đem ngươi đánh thức, ta đem ngươi mang đến Bắc Nguyên, ngươi khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là ta không đem ngươi mang đi, tại Hồ Châu ta càng là lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, có ý tứ gì, ngươi không ở Hồ Châu ngây ngô. Ta muốn đi Bắc Nguyên rồi, Hồ Châu công tác rất nhanh liền giao tiếp xong, ta muốn đến Bắc Nguyên nhậm chức, cho nên, đem ngươi mang đến Bắc Nguyên ở lại bên cạnh ta tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói, Diệp Văn Thu chợt ngồi dậy đến, đối với Đinh Trường Sinh nói ngươi tốt nhất còn chưa phải muốn đi Bắc Nguyên nhậm chức, bọn hắn hắc ngươi là không biết. Ta biết, ngươi nói đúng Vũ Văn gia cùng Kỳ gia sự tình ư. Các ngươi Viên thị địa sản là nhà thứ hai, thông qua các ngươi như vậy gia tộc vơ vét của cải, nuôi cho mập liền giết, là ý tứ này à, ta biết, Trung Bắc tỉnh, không đơn thuần là Bắc Nguyên thị, cất ở đây một cái hoặc là vài cái như vậy nghiệp quan cấu kết tập đoàn, vơ vét của cải, hạ độc thủ, thủ đoạn như vậy từ xưa liền có, yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy chết. Đinh Trường Sinh nói, nguyên lai ngươi cái gì đều biết, Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đương nhiên cái gì đều biết, không này mấy lần, ta làm sao dám đến Bắc Nguyên, hơn nữa, lại không phải là ta một người, ít nhất bọn hắn còn không dám đem tỉnh trưởng như thế nào a. Vâng, bọn hắn không dám đối phó tỉnh trưởng, có thể là bọn hắn đối với ngươi, tuyệt đối không có khả năng nương tay, cho nên, ngươi đem ta mang đến Bắc Nguyên, bọn hắn rất nhanh thì sẽ biết, chẳng những là ta nguy hiểm, ta tỷ cùng ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Văn Thu nói, xe qua Hải Dương huyện, đến Lê Viên thôn, Đinh Trường Sinh tốc độ xe chậm xuống, quẹo vào trong thôn, một mực chạy đến Lưu Hương Lê cửa nhà, Lưu Hương Lê vừa mới ăn xong rồi bữa sáng, nghe được ngoài cửa xe đóng lại âm thanh bị bóp nghẹt, mở cửa vừa nhìn là Đinh Trường Sinh vừa mới xuống xe. Ngươi như thế nào phía sau đến đây? Lưu Hương Lê kinh ngạc vui mừng hỏi. Lên xe, Đinh Trường Sinh nói. Lưu Hương Lê không có hỏi vì sao. Nàng đối với Đinh Trường Sinh là tuyệt đối tin tưởng, chính là đem nàng bán, nàng cũng không có khả năng chất nghi ngờ Đinh Trường Sinh quyết định, dĩ nhiên, nàng cũng tin tưởng Đinh Trường Sinh không có khả năng bán nàng. Vị này là... chấm, Lưu Hương Lê lên xe, mới phát hiện sau tỏa còn ngồi một cái nữ nhân, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đi mẹ ngươi ra lộ đi như thế nào, nàng là chạy nạn, tìm địa phương thích hợp giấu đến. Đinh Trường Sinh nói. Nha! Lưu Hương Lê cấp Đinh Trường Sinh chỉ đường, xe quẹo vô số loan, cuối cùng đến Lưu Hương Lê nhà mẹ đẻ, Lưu Hương Lê tự mình đem Diệp Văn Thu an bài xong, đối với nàng nhà mẹ đẻ người nói là đến Sơn trốn kế hoạch hóa gia đình, Sơn nhân đều hiểu việc này, Sơn nhân có thể tùy tiện sinh, không có người quản đến trong này đến, cũng thường xuyên con núi bên ngoài thân thích đến Sơn đến trốn kế hoạch hóa gia đình, cho nên không kinh ngạc, cũng không có người hoài nghi. Người hãy thành thật tại nơi này nán lại. Ta thường xuyên tới thăm ngươi, đừng chạy loạn khắp nơi, vạn nhất bị người khác bắt, ta liền thật không giúp được ngươi. Đinh Trường Sinh lúc gần đi căn dặn Diệp Văn Thu nói. Diệp Văn Thu vì chính mình không cần lại theo lấy đi Bắc Nguyên cảm thấy vui sướng, nhưng là núi này không sai biệt lắm là ngăn cách, cho nên muốn rời đi cũng là không có khả năng, tái kiến Đinh Trường Sinh khi không biết khi nào. Ngươi chừng nào thì lại đến? Diệp Văn Thu hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói ta không biết, ta đến quá chuyên cần, thực dễ dàng bị người phát hiện, như vậy lời nói, ngươi liền nguy hiểm, cho nên, vẫn là thiếu đến cho thỏa đáng, yên tâm, ta đem bên ngoài sự tình xử lý xong, liền đến đón ngươi, không nên chạy loạn, chạy ném, ta thật không quản được ngươi. Lưu Hương Lê theo lấy Đinh Trường Sinh xe cùng đi ra Sơn, trên đường Đinh Trường Sinh hướng Lưu Hương Lê nói sơ lược tình huống. Ngươi lần này đi Bắc Nguyên nhậm chức nguy hiểm như vậy sao? Lưu Hương Lê hỏi, quan trường vốn là cũng là nguy cơ tứ phía địa phương, nếu tiến vào, thì không thể sợ hãi nguy hiểm, đúng không, không có việc gì, ta tin tưởng ta cát nhân đều có thiên tương, hơn nữa, ta cẩn thận một chút chính là. Đinh Trường Sinh nói, ân, tại nơi này ở một đêm sao? Lưu Hương Lê sắc mặt đỏ ửng hỏi. Hôm nay không được, ta không thể tại nơi này nhiều ngừng, trở lại hàng nói a, phỏng chừng kia một vài người rất nhanh liền biết ta đến Bắc Nguyên, bọn hắn kế toán tính thời gian cùng lộ trình, cho nên, không thể ở lâu, lúc trở lại a, ta tại nơi này dừng một cái. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta không trách ý tứ của ngươi, đúng là ta, liền là nhớ ngươi. Lưu Hương Lê ngượng ngùng nói, bắt tay đưa về phía Đinh Trường Sinh ổ chim đi đào điểu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2835 mà thôi như vậy. Tuy rằng Lưu Hương Lê động chân tình, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không dám tại Lê Viên thôn đợi bao lâu, mà là lái xe thẳng đến Bắc Nguyên. Lúc này đây Đinh Trường Sinh nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp lái đi tỉnh chính phủ, thông qua một loạt tay tiếp theo, liên lạc Trọng Hoa thư ký Tiểu Giang, lúc này mới vào tỉnh chính phủ, Trọng Hoa biết được Đinh Trường Sinh đến, đem khác chờ đợi tiếp kiến người đều đuổi rồi, hôm nay không còn tiếp kiến bất luận kẻ nào, làm bọn hắn đi về trước. Đến hội báo công tác người vẫn là nhiều như vậy, Đinh Trường Sinh nhìn rời khỏi cái kia một vài người, hỏi. Đúng vậy à, bọn hắn đây là muốn dùng hội báo công tác đem ta vây ở tỉnh chính phủ cái này đại lâu, nơi nào cũng không đi được, chính là tại giấy phía trên làm công, cùng hiện thực càng ngày càng xa, đến lúc đó tỉnh xảy ra chuyện gì, bọn hắn rốt cuộc đã làm gì, hội báo có phải hay không thật, ta cũng không biết. Trọng Hoa nói, biện pháp này tốt, không hiện sơn không lọt thủy liền đem ngươi khốn ở chỗ này. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi Hồ Châu sự tình xử lý thế nào. Không sai biệt lắm, nên an bài tất cả an bài xong, không có an bài tốt, ta chính là lại tiếp tục đợi đi xuống, cũng làm không được, cho nên, đến Bắc Nguyên, tùy thời đều có thể. Đinh Trường Sinh nói, vậy ngươi muốn đi đâu, cái gì bộ môn? Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi đây không cần hỏi ta, ngươi cảm thấy nơi nào cần phải người, liền đem ta an bài đi nơi nào là được rồi. Ta không chọn sống, ta cái gì đều có thể làm, điểm ấy tự tin vẫn có. Trọng Hoa gật gật đầu, nói ta liền thích ngươi tự tin như vậy, ăn ngay nói thật à, ta hiện tại liền bên cạnh mình là người nào cũng không thể xác định, chính là cái Tiểu Giang, ta cũng không biết hắn có phải hay không người khác phái đến, cho nên, ta bây giờ là cô gia quả nhân một cái, ngươi nếu đến lời nói, ta nghĩ trước tiên đem ngươi ở lại bên cạnh ta, ngươi nhìn như thế nào đây? Thư ký, làm thư ký ủy khuất ngươi, ta muốn cho ngươi làm văn phòng chủ nhiệm, hiện tại văn phòng chủ nhiệm là do phó bí thư trưởng kiêm nhiệm, phó bí thư trưởng chuyện này chậm rãi nói sau, ngươi trước tiên đem văn phòng này nhất sạp cho ta thu thập xong, để cho chúng ta tỉnh chính phủ cũng có thể có chút bí mật, đừng bên này vừa mới nói, nhân gia liền gì đều biết rồi, một chút cũng không có, đem ngươi phóng tới cái khác bộ môn, hiện tại cũng không hợp. Thích, chỉ có đem mình bên người sự tình thu thập xong, mới có thể nói cái khác. Ý của ngươi thế nào? Trọng Hoa hỏi. Không thành vấn đề, ta nghe ngươi, ta tin tưởng ta tài giỏi tốt, không phải là một cái văn phòng nha, ta mấy tháng liền cho ngươi thu thập sạch sẽ, nguyện ý tại nơi này làm liền thủ quy củ, không muốn tại nơi này làm, liền cuốn xéo. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, nói ta chính là ý tứ này, này một khối ngươi đến phụ trách, ta cùng tỉnh ủy tổ chức bộ chào hỏi rồi, điều làm rất nhanh liền phát cấp Trung Nam tỉnh tỉnh ủy tổ chức bộ. Đến lúc đó ngươi mau chóng đến, không muốn trì hoãn nữa rồi, tranh thủ tại hai sẽ chọn cử ta đương tỉnh trưởng phía trước đúng chỗ. Này không thành vấn đề, liền nhìn tổ chức bộ môn trình tự đi tốc độ rồi, Trung Nam tỉnh không là vấn đề, ta cùng lương với ý nó một tiếng là được, chính là cái này Trung Bắc tỉnh tổ chức bộ, không biết trình tự đi như thế nào đây. Đinh Trường Sinh nói, chuyện này ta cùng Hà Gia Thắng bí thư chào hỏi, hắn cũng đồng ý, cũng không tha thật lâu. Thật không hành lời nói, ta sẽ tìm hắn, hẳn là không khó, người có cái gì ý nghĩ ư, hợp làm. Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói cho ta một phần tỉnh chính phủ văn phòng danh sách ha, ta nhìn. Trọng Hoa gật gật đầu, kêu Tiểu Giang tiến đến, sau đó phân phó hắn đi nhân sự chỗ muốn một phần tỉnh chính phủ văn phòng danh sách. Chỉ cần là có người địa phương, liền có giang hồ, bên ngoài đem Bắc Nguyên nói đúng vô cùng kỳ diệu. Giống như là bền chắc như thép, tại sao có thể là bền chắc như thép, chỉ cần là có người tranh, liền có cơ hội, cho nên, tỉnh chính phủ văn phòng việc này, không khó. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Đúng rồi, có chuyện một mực không nói cho ngươi, chính là ta thúc thúc, chỉ sợ là ngày giờ không nhiều rồi, hiện tại đã là lấy bệnh viện vì nhà, chuyện này vẫn luôn giấu giếm, cho nên không nói cho ngươi. Ngươi nếu có thời gian, đi xem đi Bắc Kinh, đi xem hắn một chút, hắn vẫn luôn là thực coi trọng ngươi, quá yêu thích ngươi. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta dù sao hiện tại tại đây bên trong cũng không có việc gì, đợi một chút ta theo Bắc Nguyên xuất phát đi Bắc Kinh, 2 giờ máy bay liền đến, việc này ta là lần thứ nhất biết, xảy ra chuyện gì, bệnh gì à? Đinh Trường Sinh đương nhiên không phải là lần đầu tiên nghe được tin tức này, nhưng là phía trước Trọng Hoa chưa nói, Đinh Trường Sinh cũng không tốt hỏi, nhân gia không nói tự nhiên là có không thuyết đạo lý, bây giờ nói ra đến cũng là có nói ra đạo lý. Nếu nhân gia nói ra, liền nghĩ làm Đinh Trường Sinh đi nhìn nhìn, về phần Trọng Phong Dương nói cho Đinh Trường Sinh cái gì, chỉ sợ Trọng Hoa cũng không biết, nhưng là Trọng Hoa nếu nói như vậy, liền là muốn cho Đinh Trường Sinh đi linh nghe cái gì. Nhìn Đinh Trường Sinh thần sắc lo lắng, Trọng Hoa cảm thấy rất an ủi, bởi vì hắn nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh là rất cấp bách, thực lo lắng. Không có biện pháp, cả người tình thế giới chính là một cái vũ đài, mọi người đều là trong này nhân vật. Hơn nữa còn là kịch bản vũ đài, không thể tạp, không thể làm lại, diễn tốt, tiếp tục diễn thôi, diễn không tốt, liền đào thải, người xem nguyện ý nhìn, là có thể sống lâu một chút, không muốn nhìn, liền chết sớm một điểm, mà thôi như vậy. Mặc dù là giống Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa quen thuộc như vậy người rồi, cũng phải diễn, nếu không liền xảy ra vấn đề, sinh nghi tâm, thế giới này không chấp nhận được xích lõa chân thật, nếu như khắp nơi xích lõa chân thật, phản bội liền nhiều hơn. Thù hận liền nhiều hơn, cái này vũ đài cũng liền lộn xộn. Mang đồ che mặt diễn trò, mệt không? Mệt, nhưng là không có biện pháp, đây là quy tắc. Ta sẽ không bồi ngươi đi, ta nơi này rất bận rộn, ta bình thường là cuối tuần trở về nhìn nhìn, nhưng là hắn không cho ta trở về, sợ ta phân tâm, kỳ thật hiện tại Trung Bắc tình huống, ta phân chẳng phân biệt được tâm cũng chưa khác biệt, chẳng phân biệt được tâm cũng nắm giữ không được đại cục, phân tâm cũng thất không được việc. Liền là tình huống như vậy. Trọng Hoa nói. Ân, ta đây đi nhìn nhìn lão gia tử, có chuyện gì chờ ta trở lại hàng nói. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đợi cho Tiểu Giang cầm lấy danh sách trở về, Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi xem nhìn, sau đó vỗ một tấm hình, lại trả lại cho Tiểu Giang. Vậy được, người đi làm việc trước đi, điện thoại liên hệ. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh ra cửa, Tiểu Giang một mực đưa xuống lầu dưới. Tiểu Giang là một rất thông minh tiểu tử, theo Trọng Hoa thái độ đối với Đinh Trường Sinh, chỉ biết Đinh Trường Sinh đối với Trọng Hoa tầm quan trọng, đối với lão bản mình rất trọng yếu người, hắn cái này chuẩn thư ký đương nhiên là có thể kính nịnh bợ rồi, chính mình cái này thư ký vị trí đến bây giờ cũng chưa định ra đến, đây cũng là hắn thực cấp bách sự tình. Đinh thị trường đi thong thả. Ân, trở về đi, chiếu cố tốt nhĩ lão bản. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2836 không đi đường thường. Đinh thị trưởng, ngài muốn tới Bắc Nguyên làm việc sao? Tiểu Giang đột nhiên hỏi nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi làm sao ngươi biết, tỉnh trưởng nói sao? Ân, tỉnh trưởng thường xuyên nói về ngươi, tối thường xuyên nói một câu nói muốn là ngài tại nơi này thì tốt, hơn nữa bên ngoài đã ở thịnh truyền Đinh thị trưởng muốn tới Bắc Nguyên rồi. Tiểu Giang nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu. Nói không nhất định, ngươi không cần nhiều nghĩ, thật tốt cho ngươi lão bản phục vụ tốt, nên là của ngươi chạy không được, liền nhìn ngươi như thế nào đối với lãnh đạo, làm thư ký, năng lực lớn nhỏ đều tại kỳ thứ, trọng yếu nhất chính là muốn đối với lãnh đạo trung tâm, không có lãnh đạo nào nguyện ý bên cạnh mình thả một cái trần trừ người, ngươi cứ nói đi. Cảm ơn Đinh thị trưởng, ta minh bạch, ta nhất định cố gắng làm tốt chính mình nên làm. Tiểu Giang nói, ân, ta đây đi. Tiểu Giang thấy Đinh Trường Sinh lái xe ly khai, lúc này mới hồi trên đầu lâu. Đỗ ca, là ta tại Bắc Nguyên, hiện tại đi sân bay, ta phát cho ngươi một tấm hình ảnh, phía trên người đều giúp ta tra một chút, nếu nhân thủ không đủ lời nói, có thể lại chiêu người, không muốn luyến tiếc tiêu tiền, việc này đều là đốt tiền sống, không trả tiền không chiếm được chúng ta muốn. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta biết, ngươi muốn đổ vật quá nhiều người, ta vẫn đang tra. Khả năng cần phải một chút thời gian. Đỗ Sơn Khôi nói. Ta biết, ngươi chậm rãi sẽ đến, cẩn thận một chút. Mặt khác, cái này tạp đợi một chút liền không cần. Ta theo Hồ Châu mang đến một chút thẻ điện thoại. tùy dùng tùy quang a, cẩn thận một chút tốt, đến Bắc Nguyên, cũng đến địa bàn của người ta phía trên rồi, không thể không cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tại xe phía trên cùng Đỗ Sơn Khôi hàn huyên một hồi liền ngoẻo rồi, sau đó thẳng đến sân bay, nhưng là đoạn đường này thượng đều bị một xe cảnh sát gắt gao tùy tùng. Đinh Trường Sinh hơi chút đạp cần ga, liền trực tiếp đem xe này cấp ném đến mấy cây em ở ngoài, mãi cho đến sân bay, Đinh Trường Sinh vào hậu cơ đại sảnh, chiếc kia theo lấy xe mới đuổi tới sân bay bãi đỗ xe, sẽ tìm Đinh Trường Sinh, sớm chẳng biết đi đâu. Đinh Trường Sinh mua chính là khoang hạng nhất, tối hôm qua ngủ không ngon, lại tăng thêm vẫn luôn tại lái xe, vì thế tại phòng chờ máy bay phòng khách quý đang ngủ, chờ hắn bị người khác đánh thức thời điểm, còn cho rằng là đến đăng ký thời gian đâu. Nhanh như vậy, Đinh Trường Sinh đô kêu gào. Đinh tiên sinh đúng không? Các ngươi là ai? Đinh. Trường Sinh xoa bóp một cái ánh mắt, nhìn trước mắt hai cảnh sát, hỏi. Theo chúng ta đi một chuyến, có việc cần phải ngươi hiệp trợ điều tra. Cảnh sát nói. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên là có việc rồi, chiếc kia A8 xe hơi là của ngươi chứ? Vâng, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Kẻ khả nghi nhiều lần trái với giao thông pháp quy, đi thôi, theo chúng ta đi xem đi đội cảnh sát giao thông. Cảnh sát kiên trì nói. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, nói ta gọi điện thoại hỏi một chút. Dứt lời, đứng dậy đi toilet, hơn nữa tại bên trong khóa trái môn, hắn đem điện thoại trực tiếp đánh cho thứ hai binh. Này, Đinh thị trưởng, ta đang muốn tìm ngươi, chúng ta bàn lại đàm. Đàm mẹ ngươi đàn A, ta tại Bắc Nguyên sân bay. Thủ hạ của ngươi là xảy ra chuyện gì, không để yên đúng không, ta cho ngươi biết. Thứ hai binh, ngươi nếu lại để cho thủ hạ của ngươi theo lấy ta, tìm ta phiền toái, ta trước hết đem ngươi vén xuống, không tin ngươi xem thử. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì, có ý tứ gì, ngươi tại Bắc Nguyên, ngươi không có ở Hồ Châu à? Thứ hai binh đầu óc một trận đau nhói, hỏi. Đúng vậy à, Trọng Hoa tỉnh trưởng bảo ta đương nhiên muốn qua tới xem một chút. Ta hiện tại thừa cơ đi Bắc Kinh, người liền ngăn ở phòng khách quý cửa, ngươi và bọn hắn nói, ta trước cùng ngươi nói tốt, ngươi nếu lại tìm ta gây phiền phức, đừng trách ta trở mặt. Nói xong, Đinh Trường Sinh mở ra cửa nhà cầu, đưa tay cơ đưa cho trong này một vị cảnh sát. Cái gì, chúng ta chấp pháp khi không tiếp nhận chức vụ nào điện thoại. Thứ hai binh, ngươi yêu nhận lấy không nhận lấy. Nói xong, đưa tay cơ nhưng hướng về phía đối phương. Đinh Trường Sinh tiếp tục trở lại chỗ ngồi hưởng thụ cà phê, nghe cảnh sát ở phía sau nhỏ giọng giải thích cái gì, trải qua một lúc lâu, lúc này mới đi đến cầm điện thoại trả lại cho Đinh Trường Sinh. Thực xin lỗi, Đinh thị trưởng, đó là một hiểu lầm, xác thực cái hiểu lầm, không có việc gì lời nói, chúng ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn hắn nhóm liếc nhìn một cái, tiếp nhận điện thoại ném tại cái bàn phía trên, tiếp tục uống chính mình cà phê. Chuyện này mặc dù là giải quyết rồi, có thể vẫn để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực căm tức, những người này chính là như vậy, lợi dụng quyền lực trong tay có thể muốn làm gì thì làm, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình, Trọng Hoa đem chính mình an bài tại tỉnh chính phủ văn phòng, thoạt nhìn là trước xử lý tự. Bản thân một bên sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh trong tay khuyết thiếu cũng đủ quyền lực, nhất là công kiểm pháp cùng kỷ ủy giám sát, này cũng chưa hắn sự tình, dĩ nhiên, liền hiện tại Trọng Hoa tình trạng. Đối phương cũng sẽ không đem Đinh Trường Sinh đặt ở kia một chút vị trí trọng yếu phía trên, cho nên, Đinh Trường Sinh hiện tại cho dù là tại tỉnh chính phủ văn phòng vị trí phía trên, cũng chỉ là một cái con cọp không có răng, căn bản cấu không thành nhiều uy hiếp, cái này nếu không đi đường thường mới được. Bởi vì không trung giao thông quản chế, Đinh Trường Sinh đạt tới Bắc Kinh thời điểm, đã sớm qua thăm hỏi thời gian, những cái này cán bộ cao cấp phòng bệnh càng là quản lý nghiêm khắc, cho dù là người nhà cũng muốn tuân thủ bệnh viện quy định. Càng huống hồ Đinh Trường Sinh còn không phải là Trọng Phong Dương thân thuộc, cho nên chỉ có thể là đợi cho ngày thứ hai. Đinh Trường Sinh không có thông chi bất luận kẻ nào, chính mình thuê xe đi tần mực tứ hợp viện, không nghĩ tới đến tứ hợp viện thời điểm, phát hiện đèn lược, không nghĩ tới nơi này ở người đâu, lúc bắt đầu hắn tưởng rằng Tiếu Hàn tại nơi này, nhưng là không nghĩ tới sau khi gõ cửa, mở cửa lại là Hạ Nhạc Nhị. Hạ tỷ, người như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh kinh ngạc vui mừng hỏi. Tại sao là ngươi a? Ta còn cho rằng là Tiếu Hàn trở về, không nghĩ tới là ngươi, mau vào đến, tới cũng trước tiên chào hỏi, phái ta người đi đón ngươi a. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta máy bay trễ giờ rồi, muốn là dựa theo nguyên lai thời gian, sớm liền đến, ta lần này đến không thông chi bất luận kẻ nào, đều rất bận rộn, không cần thiết quậy đến gà chó không yên. Đinh Trường Sinh nói, Hạ Nhạc Nhị cũng là một người tại nơi này, vào phòng khách, nhìn đến Đinh Trường Sinh nghi hoặc ánh mắt, Hạ Nhạc Nhị ngượng ngùng nói cảm ơn ngươi, để ta cùng Tần Mực cùng hiểu, ta mới có thể lại lần nữa đến nơi này, từ ba nàng qua đời sau đó, ta rốt cuộc chưa từng tới nơi này, nàng không cho phép ta đến. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nơi này cũng là của ngươi ra, Hạ tỷ, ngươi nghĩ khi nào thì đến đều được. Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, nói cảm ơn, ta lúc không có chuyện gì làm, liền đến nơi này uống chén rượu, hoặc là uống chén trà, nghĩ nghĩ trước kia sự tình, có phải hay không người đã già đều có thể như vậy hoài cựu. Hạ tỷ không già, này mới bao lớn, ngài nếu nói già đi, chúng ta những người này động sống a. Đinh Trường Sinh cười nói, tiếp nhận Hạ Nhạc Nhị đưa qua bán ly rượu đỏ, cùng nàng đụng một cái, sau đó nhấp một miếng, đồ chơi này chua không kéo mấy, cũng không biết uống rượu đỏ người uống là cái gì vị. Đinh Trường Sinh không lý giải, hắn đối với rượu đỏ chính xác là không ấn tượng tốt. Quyển thứ 6 gạch dưới 2837 ta cũng có quá. Hạ Nhạc Nhị thiếu thiếu, không có liền vấn đề này sẽ cùng Đinh Trường Sinh nói tiếp, mà là chuyển rời chủ đề, hỏi Hứa Gia Kiếm sự tình xử lý thế nào. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói chỉ sợ làm không được, Yêu Hoa Cao Khoa chuẩn bị xin phá sản, đóng cửa rồi. Hạ Nhạc Nhị sừng sốt, hỏi vì sao? Bởi vì ta phát hiện, Yêu Hoa Cao Khoa đối mặt không phải là một cái Hứa Gia Kiếm, cũng không phải là một cái Trung Khí tập đoàn, mà là lớn hơn nữa thế lực. Nếu như Yêu Hoa Cao Khoa nghiên cứu phát triển tiếp tục nữa, năng nguyên cùng ô tô lĩnh vực sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, ít nhất trước mắt đối với tam thùng dầu xung kích thật lớn. Nếu như cái này kỹ thuật nắm giữ ở quốc gia tay bên trong, đó không thành vấn đề, Tư Gia Nghi cũng một mực nghĩ như vậy, nhưng là ai có thể đại biểu quốc gia? Lấy Hứa Gia Kiếm làm đại biểu quốc sĩ ư, Tư Gia Nghi không tin được hắn. Đinh Trường Sinh nói, người nói đúng, đây chính là một loại mang tính cách mạng kỹ thuật. Nhưng là nếu như chúng ta không nghiên cứu phát triển sinh sản chế tạo, quá vài năm, nước ngoài nghiên cứu phát triển có tiến triển, liền tiến đến thu cắt chúng ta tài phú rồi. Hạ Nhạc Nhị nói, ta biết, nhưng là không có biện pháp, Hạ tỷ, ta ngươi đều ở tại quốc gia này tinh anh giai tầng A, ngươi không phát hiện tại quốc gia chúng ta có như vậy một cái tinh anh tập đoàn ư, cầm lấy quốc gia lợi ích đổi lấy cá nhân lợi ích, hiệp trợ nước ngoài tư bản tập đoàn thu cắt chúng ta tài phú. Đinh Trường Sinh hỏi. Như vậy môi giới tập đoàn vẫn luôn tồn tại, từ quốc nội bị chiến tranh nha phiến mở ra sau liền chưa từng tuyệt tích, thẳng đến cải cách mở sau khi thả thì càng thêm không chút kiêng kỵ, chính là có rõ ràng, có chính là âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài mà thôi. Hạ Nhạc Nhị nói, Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào, ngoài cửa có nhân mở cửa tiến vào, là Tiếu Hàn trở về. Hạ tỷ, Trường Sinh, ngươi chừng nào thì đến? Tiếu Hàn kinh ngạc vui mừng hỏi. Ta vừa mới đến, cùng Hạ tỷ nói chuyện phiếm, đến kinh thành nhìn cái bệnh nhân. Đinh Trường Sinh nói. Ai à, cần ta an bài sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Tam lẻ một bệnh viện, Trọng Phong Dương, Trung Bắc tỉnh Trọng tỉnh Trường thúc thúc, đến xem hắn, giống như là ung thư thời kỳ cuối, không bao nhiêu thời gian. Đinh Trường Sinh nói. Ta đây ngày mai cùng đi với ngươi à, chỗ đó ta cũng nhận thức người, ngươi chính là chuyên môn đến. Đi vào cũng không nhất định liền có thể thuận lợi nhìn thấy, tất. Nhưng lại chỗ đó đều là cấp lãnh đạo xem bệnh, bác sĩ phải nghiêm khắc hơn, bọn hắn cũng không muốn thừa gánh trách nhiệm. Hạ Nhạc Nhị nói. Hạ Nhạc Nhị vốn là muốn cùng Đinh Trường Sinh nhiều tán gẫu một hồi, nhưng là Tiếu Hàn trở về, rất nhiều việc cũng dính đến một chút vòng sự tình, tại Tiếu Hàn trước mặt cũng không tiện nhiều lời, vì thế liền đứng dậy cáo từ phải rời đi. Tiếu Hàn lại nói Hạ tỷ. Ngươi đừng đi rồi, đã trễ thế này, cùng ta ngủ chung đi, hai chúng ta đã lâu không tâm sự rồi. Hạ Nhạc Nhị lại tiếu tiếu, nói coi như hết, ta không làm ác nhân. Nói xong lại muốn đi, tuy nhiên lại bị Đinh Trường Sinh cản lại, nói ngươi không mang lái xe đến đây đi, ta trong xe không có người, vẫn là ở A, uống rượu lái xe không an toàn, hơn nữa, nơi này lại không phải là một cái gian phòng nhiều chính là... Tiếu Hàn đã ở một bên hát đệm, vì thế Hạ Nhạc Nhị tốt xấu là đáp ứng để lại, Tiếu Hàn đi cho nàng an bài phòng, lúc trước nàng và Tần Chấn Bang ở gian phòng, Đinh Trường Sinh được an bài đến một cái nhà kề, cùng Tiếu Hàn gian phòng gần sát lấy. Đinh Trường Sinh vừa mới ngủ, Tiếu Hàn liền ôm lấy gối đầu đi đến, Đinh Trường Sinh hướng bên trong xê dịch, đem chính mình vừa mới ấm áp vị trí làm cho nàng. Tiếu Hàn cao hứng tiến vào ổ chăn bên trong, nhanh chóng đem trên thân thể của mình toàn bộ ràng buộc đều thoát sạch sẽ. Người đến Bắc Kinh vì nhìn cái lão đầu, Tiếu Hàn ôm lấy Đinh Trường Sinh, chủ động bò phía trên Đinh Trường Sinh thân thể. Thân thể của nàng vừa vặn bao trùm tại Đinh Trường Sinh trên người, chỉ là không thể hoàn toàn đắp lại mà thôi. Ân, ta muốn đến Trung Bắc tỉnh công tác, ngươi quay đầu cùng Trần Ngươi Sáng nói một chút, nghiên cứu một chút Trung Nam tỉnh đầu tư khả thi, nhất là Bạch Sơn cùng Hồ Châu, đều có thể suy tính một chút. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn tại thân thể của hắn phía trên ma thẳng một phen sau đó, duỗi tay đem Đinh Trường Sinh dẫn đường đến thân thể của chính mình bên trong, theo bên trong miệng của nàng phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó liền là mấy không thể nghe thấy thân ngâm. Người có vẻ thật cẩn thận, Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta là một cái thiện lương người. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Người không nghe nói câu nào ư, đương chỉ có chính mình có thịt ăn thời điểm tận lực không muốn bẹp miệng, cũng là một loại thiện lương, này gian phòng căn bản không cách âm, ta muốn là hô to gọi nhỏ, hạ tỷ nghe xong sẽ như thế nào, như vậy ta chẳng phải là thắc. Không thiện lương, Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói ta nếu không muốn cho ngươi làm hiền lành này người đâu này. Như thế nào, Tiếu Hàn còn chưa kịp hỏi rõ có ý tứ gì, đã bị Đinh Trường Sinh ném đi ở trên giường, đối mặt Đinh Trường Sinh cực nhạc đồ kỹ xảo, Tiếu Hàn không hề sức chống cự. Này càng ngày càng làm Đinh Trường Sinh ý thức được, khả năng chỉ có Diệp Văn Thu tỉ muội mới có thể cùng chính mình hợp luyện cực nhạc đồ, bởi vì mọi thứ khác nữ nhân gặp được chính mình thi triển cực nhạc đồ kỹ xảo, không một không phải là bị tra tấn chết đi sống lại, không hề chống cự lực. Tại Đinh Trường Sinh tấn công phía dưới, Tiếu Hàn không còn có cái gọi là thiện lương tâm tư, hận không thể đem cổ họng của mình đều kêu phá, nhưng là vẫn như cũ không thể hóa giải thân thể mình mang cho chính mình sung sướng cảm giác. Một phen sau đó, Đinh Trường Sinh ôm Tiếu Hàn nằm tại trên giường nghỉ ngơi, Tiếu Hàn nghỉ ngơi sau khi xong, giúp đỡ Đinh Trường Sinh thanh lý sạch sẽ, ngay tại nàng vì chính mình thanh lý thời điểm, Đinh Trường Sinh cười. Ngươi cười cái gì? Tiếu Hàn hỏi. Nhớ tới một chuyện cười, cảm giác cười đã. Cái gì chê cười, cùng ta nói nói. Ân, giảng chính là quốc nội một cái lãnh đạo đi Thái Quốc du lịch, trong đêm tìm một cái con nhóc, một phen sau đại chiến. Con nhóc cũng giống là ngươi như vậy vì người lãnh đạo kia thanh lý, nhưng là cô nàng kia giống như là đối với lãnh đạo cái vật kia cảm thấy hứng thú vô cùng, thực cẩn thận thanh lý không nói, còn không ngừng thưởng thức một phen, lãnh đạo liền rất đắc ý, hỏi, ngươi còn muốn sao? Ngươi đoán cô nàng kia nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói như thế nào? Nàng muốn, Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, cô nàng kia nói, không phải là muốn, chính là phi thường hoài niệm vật này. Bởi vì cái này này nọ nàng trước kia cũng có, ha ha. À, cô nàng kia lại là. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tại Thái Quốc tìm nữ nhân thật sự là khó lòng phòng bị, không nghĩ qua là liền sẽ tìm được một cái đồ chơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh sau khi thức dậy, Hạ Nhạc Nhị cư nhiên làm xong bữa sáng, Tiếu Hàn cũng chưa, Đinh Trường Sinh tới một lần không dễ dàng, mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ. Nhưng là Tiếu Hàn vẫn là không ngừng khiêu khích, kết quả chính là nàng sáng nay không rời giường. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn thấy Hạ Nhạc Nhị mắt quầng thâm, vì thế hỏi Hạ tỷ, tối hôm qua ngủ không được khá sao? Quyển thứ 6 gạch dưới 2838 ta tận hết khả năng. Việc này Tần Mực đều biết sao? Hạ Nhạc Nhị đáp phi sở vấn nói. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Người nói cái gì việc, người cùng ta giả ngu đúng không? Hạ Nhạc Nhị nhìn Tiếu Hàn gian phòng, hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đều có khả năng nói cho Tần Mực, loại sự tình này ta chưa bao giờ giấu giếm nàng, hơn nữa, giấu giếm cũng không gạt được. Ngươi sẽ không suy tính một chút nàng cảm nhận, như vậy hồ đến. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng cười cười, nói việc này đều tại ta cũng nhiều tạ nàng lý giải ta, dù sao bất luận ta tại bên ngoài như thế nào. Nàng tại lòng ta bên trong địa vị ai cũng không thể thay thế. Nàng tin tưởng lời này của ngươi? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, không lên tiếng. Ngươi đây là lừa tiểu hài tử a, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân ở ngươi tâm lý địa vị đều là không thể thay thế, đúng không? Bởi vì các nàng đều là duy nhất tồn tại, trên đời không có hai miếng giống nhau lá cây, đương nhiên cũng không có giống nhau hai cái nữ nhân. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh tiếp tục tiếu tiếu, không có giải thích, không thể không nói, Hạ Nhạc Nhị nan lừa hơn, không biết chính mình cái kia một chút nữ nhân là không phải là từ lâu giống Hạ Nhạc Nhị như vậy đã sớm biết chính mình ý tứ trong lời nói, chính là không điểm thấu mà thôi. Trọng Phong Dương chỗ ở gác vô cùng nghiêm khắc, Đinh Trường Sinh là liên lạc Trọng Hoa, sau đó lại từ Trọng Phong Dương thư ký đi ra nhận lấy Đinh Trường Sinh, vẫn là Hạ Nhạc Nhị tìm quan hệ mới có thể thuận lợi tiến vào phòng bệnh khu. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Trọng Phong Dương khi giật mình kinh ngạc, lúc này mới bao lâu không gặp hắn, Trọng Phong Dương như là biến thành một người khác tự đắc. Trọng Phong Dương vóc dáng không coi là nhỏ, nhưng là hắn cả người gầy có chút cởi tướng rồi. Đinh Trường Sinh nhìn đến hắn thời điểm hắn đang tại uống thuốc, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến vào, cũng phải đem thuốc ăn xong rồi nói sau. Đinh Trường Sinh liền đứng ở đó, nói hắn biểu diễn cũng tốt, phát ra từ thật tình cũng thế, tóm lại. Khoảnh khắc này Đinh Trường Sinh nhớ tới mình và Trọng Phong Dương ở giữa bạn vong niên, nước mắt không ngăn được liền lưu xuống, đợi đến Trọng Phong Dương ăn xong rồi thuốc, vẫy tay làm hắn đi qua thời điểm, Đinh Trường Sinh nước mắt vẫn không có đoạn tuyệt, khoảnh khắc này, nhìn đến cái này lão nhân, nước mắt của hắn là thật không ngăn được, bởi vì hắn lại một lần nữa cảm giác được, nhân tại bệnh ma trước mặt là thật không có chút biện pháp nào. Đinh Trường Sinh không có tỏa tại y tá, cho hắn chuyển đến ghế dựa phía trên. Mà là đi đến phía trước giường bệnh, chân sau quỳ tại sàn phía trên, hai tay đưa tới, bị Trọng Phong Dương nắm thật chặt ở. Trọng Phong Dương đã là thực suy yếu, đục ngầu ánh mắt lúc này có vẻ sáng rất nhiều, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn rất lâu, nói không khóc, không khóc. Lão gia tử, ta vừa mới biết, cho nên. Ân, việc này quá Trọng Hoa, ta hướng hắn nói ra nhiều lần, muốn gặp gặp ngươi, nếu không gặp, sẽ không cơ hội, hắn chính là không chịu. Nói người bận rộn, đoạn trước thời gian bận rộn lợi hại nhất, như thế nào, giúp xong sao? Trọng Phong Dương tay thủy chung không có rời đi Đinh Trường Sinh tay, hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói giúp xong, ta chuẩn bị đến Trọng tỉnh trường bên người công tác, Hồ Châu bên kia sự tình đều giúp xong. Ân, tốt, người đi giúp hắn, ta yên tâm, hắn mấy năm này trưởng thành rất nhanh, nhưng là thực đáng tiếc chính là, ta không thể sẽ giúp hắn mấy năm, người tốt tốt giúp hắn. Theo ta lần thứ nhất tại Sơn gặp ngươi, ta biết ngay, ta đàn ông có duyên phận, mặt sau sự tình, quanh co, không quan hệ, cái này không phải là lại đã một khối sao. Trọng Phong Dương dùng sức nắm chặt lấy Đinh Trường Sinh tay, nói. Vâng, ta nhất định ta tận hết khả năng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đối với hắn bất lợi. Đinh Trường Sinh nói. Ta đầy tín, Trọng Hoa nói người đứa nhỏ này là một có tình có nghĩa đứa nhỏ, cái này đánh giá thích hợp nhất ngươi. Vốn là, ta là nghĩ đem các ngươi nâng lên mã, đưa tiếp đoạn đường, nhưng là không thể rồi, ta bệnh của mình ta chính mình trong lòng hiểu rõ, Trọng Hoa tại Trung Bắc tỉnh làm gian nan, đây là ta dự kiến bên trong, ta tối không yên lòng ngươi có biết là cái gì không? Trọng Phong Dương hỏi, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngài nói, ta nhất định ấn phân phó của ngài đi làm, còn có chuyện gì cần ta làm? Không phải là Trung Bắc tỉnh, là Trung Nam tỉnh, Trọng gia căn tại Trung Nam tỉnh. Nhưng là bây giờ ta lui, Trọng Hoa đi, Trung Nam tỉnh cái kia một vài người nhất định là năm bè bảy mảng, ta tối không yên lòng đúng là những người này Trọng Hoa là không tinh lực đi kinh doanh, người đi, người tiếp nhận, đem những người này ghi nhớ đến, có thể giúp bọn hắn liền giúp, những lời này ta cùng Trọng Hoa đã nói, hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, Trung Nam tỉnh sự tình càng là không xen tay vào được. Nhưng là ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi, cho nên, những người này ta cho ngươi. Người giúp đỡ Trọng Hoa đi kinh doanh, người có cái này thời gian cùng tinh lực, nếu không thì thật là đáng tiếc. Nói xong, Trọng Phong Dương cầm lấy một trang giấy, nhét vào Đinh Trường Sinh tay bên trong. Đây là, những người này đều tại giấy phía trên rồi, bọn hắn nguyện ý tiếp tục theo lấy Trọng gia hãy cùng, không muốn coi như, trăm vạn không muốn miễn cưỡng, quan trường thượng sự tình, miễn cưỡng lâm vào, sớm muộn gì ra đại sự. Trọng Phong Dương nói. Đối mặt Trọng Phong Dương lão thái cùng bệnh trạng, cùng với hắn lúc này đối với Đinh Trường Sinh tha thiết hy vọng, Đinh Trường Sinh thật sự là khó có thể cự tuyệt, có thể là chuyện này hắn cũng làm không đến, hắn hiện tại là cấp bậc gì, nếu có thể vào Trọng Phong Dương pháp nhãn người, tại Trung Nam tỉnh nhất định là không bình thường cấp bậc rồi. Đinh Trường Sinh tin tưởng, vô luận là chính mình vẫn là Trọng Hoa, đối với những người này đều là khó có thể khống chế, chính mình cầm danh sách này có thể như thế nào đây? Nhưng là lúc này đối với một cái sắp chết người cự tuyệt, đó là vô cùng tàn nhẫn, Đinh Trường Sinh không làm được đến, chỉ có thể là gật gật đầu, nói ta trước cầm lấy, chờ ta sau khi trở về, giao cho Trọng Hoa. Trọng Phong Dương lắc lắc đầu, nói hắn sớm liền xem qua, đối với những người này không có tin tưởng, cũng không nghĩ liên lụy tinh lực đi kinh doanh những người này, người muốn thì nguyện ý làm, liền đi làm, không muốn làm cũng không dùng miễn cưỡng, ta nói đúng thật, làm miễn cưỡng sự tình, nhân không thoải mái, nhân nếu không thống khoái, liền sẽ sai lầm, quan trường thượng sự tình, khó nhất đúng là tránh cho gặp chuyện không may, một khi gặp chuyện không may, cho dù là việc nhỏ, người phía trước vài năm vài thập niên cố gắng đều muốn tan thành bong bóng ảnh. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đã biết, ta chính mình đi làm, vì Trọng gia. Trọng Phong Dương lắc lắc đầu, nói vì ngươi chính mình, Trọng gia muốn hay không, nhìn Trọng Hoa ý tứ, ta cho ngươi, hắn không muốn, cái này ý vị hắn bỏ qua, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh thật sự là không nghĩ nhận lấy phần nhân tình này, nhưng là hắn biết, Trọng Phong Dương phải không từ bỏ ý đồ, cho nên, không bằng chính mình liền kế tiếp, mặt sau sự tình như thế nào, đi từng bước nhìn từng bước. Trọng Hoa là một tính tình chung người, năm đó nếu không là đang tại Hải Dương huyện gặp chuyện không may, hiện tại sớm lông cánh đầy đủ rồi, ta cũng không lại làm lo lắng hắn, cho nên, ngươi tại hắn bên người, nhất định phải nhiều nhắc nhở hắn, nhất là tại phương diện nữ nhân, đây là nhược điểm của hắn, ngươi thay ta chảnh khẩn hắn, minh bạch lời nói của ta sao? Trọng Phong Dương hỏi, ta tin tưởng hắn làm người, hắn không biết làm loại sự tình này. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2839 mặt không đổi sắc. Trọng Phong Dương nghe vậy, tiếu tiếu, nói trên cái thế giới này hấp dẫn nhiều nhất địa phương chính là quan trường, quyền lực cùng lợi ích, những cái này hấp dẫn mỗi thời mỗi khắc đều tại, một cái nắm chắc không cho phép, liền rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, người phải cẩn thận, cũng muốn khuyên hắn cẩn thận một chút. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, ta nhất định cẩn thận, cũng khuyên hắn cẩn thận. Ân, vậy là tốt rồi, phải nói ta cũng nói rồi, ta hai người có duyên phận, ta nhớ được lần thứ nhất tại Sơn gặp ngươi thời điểm đến bây giờ hơn 10 năm a, mấy năm nay mưa gió, ngươi đã lớn rồi, không dễ dàng, chưa bị quan trường hủ hóa rơi đã coi như là không tệ. Trọng Phong Dương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, thầm nghĩ, chính mình còn muốn như thế nào bị hủ hóa. Đinh Trường Sinh bồi tiếp Trọng Phong Dương hàn huyên hơn một giờ, thẳng đến y tá lần nữa tiến đến thúc giục Đinh Trường Sinh rời đi, bọn hắn nói chuyện này mới xem như kết thúc. Ra cửa, Hạ Nhạc Nhị xe còn tại nguyên chỗ, mà Hạ Nhạc Nhị cũng không tại xe bên trong, Đinh Trường Sinh cấp Hạ Nhạc Nhị gọi điện thoại, mới biết được nàng tại đối diện quán cà phê, Đinh Trường Sinh đi tới, tại đi tới lộ phía trên nhìn Trọng Phong Dương cho hắn tờ giấy kia, kia tờ giấy phía trên viết đại khái hơn 20 cá nhân. Có vẫn là chính mình phi thường quen thuộc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là kinh ngạc, nhưng là những người này không có một cái tại tỉnh nhậm chức, cơ hồ đều là tại thành phố hoặc là huyện cấp thành phố. Những người này đối với hiện tại Đinh Trường Sinh tới nói thật là không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng trách không được Trọng Hoa khinh thường ở kinh doanh những người này. Đàm như thế nào đây? Hạ Nhạc Nhị thấy Đinh Trường Sinh, hỏi. Nhân chí tướng chết lời nói cũng thiện, nói rất nhiều trước kia sự tình. Còn có sau này sự tình, nhưng chính là chưa nói hiện tại sự tình, này có phải hay không thực buồn cười. Đinh Trường Sinh nói. Nói trước kia sự tình, là hoài niệm trước kia, nói tương lai sự tình, là đoán trước tương lai, nhưng là hiện tại sự tình, hoàn toàn là hắn không giải quyết được sự tình. Mọi người là như thế này, trốn tránh hiện thực, nhân chi tướng chết, cũng không ngoại lệ. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cảm thấy Hạ Nhạc Nhị nói đúng. Đối với Trung Bắc tỉnh sự tình, không có bàn giao sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Trọng Hoa khả năng không đem tình huống thực tế nói cho hắn, cũng có thể biết Trung Bắc tỉnh tình huống, nhưng là vô lực giải quyết rồi, cho nên không đảm bao nhiêu. Chính là để ta giúp đỡ Trọng Hoa điểm, nhưng là ta cảm thấy hắn đối với ta coi trọng lắm rồi, ta thật không có nhiều năng lực đi giúp Trọng Hoa thực hiện kia một chút liền hắn lão hồ ly này đều không làm được sự tình. Hạ Nhạc Nhị nói kia cũng không nhất định, khác biệt người, ở khác biệt giai đoạn, đều gặp phải khác biệt sự tình, phương thức giải quyết cũng không giống với, đúng rồi, Trọng Hoa cho ngươi đi Trung Bắc tỉnh, an bài người làm cái gì? Tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, không biết có thể hay không thực hiện. Đinh Trường Sinh nói, bên cạnh mình người, nếu như Trung Bắc tỉnh tỉnh ủy liền cái này đều làm không được, vậy quá mức, cho nên ngươi cái này văn phòng chủ nhiệm là không thành vấn đề. Vấn đề là phó bí thư trưởng không nhất định hành. Người nói không sai, Phó Bí Thư trưởng Sự Tình Tương Lai nói sau, bây giờ là muốn ta tại làm việc thính chủ nhiệm vị trí phía trên dừng bước, sau đó lợi dụng cái này bình đài đem tỉnh phủ văn phòng muốn làm sạch sẽ, cũng chính là những người này muốn tuyệt đối đi tỉnh. Người chờ xem, đây cũng là một hồi trận đánh ác liệt, không có khả năng thuận lợi vậy thanh lý sạch sẽ, nhưng là Trọng Hoa hiện tại bên người liền một cái tin được người đều không có, dữ dội bi ai. Đinh Trường Sinh nói, có thể tưởng tượng hiện tại Trọng Hoa nhất định là phi thường căm tức, mình bên người nhìn cái nào nhân cũng không thể tin tưởng, làm chuyện gì đều được cẩn thận, cho nên mới đem ngươi làm đi qua, vì trước tiên đem người bên cạnh thanh lý sạch sẽ. Hạ Nhạc Nhị nói, đúng vậy, chính là ý tứ này, nhưng là ý tứ này không đơn giản, nan đề rất lớn, phân biệt nhiều như vậy người, thật sự không phải là một chuyện nhỏ. Kỳ thật ngươi cũng không dùng đều thanh lý rơi. Liền đem mấu chốt bộ môn người đổi một cái là được, hơn nữa những người này tốt nhất không muốn tại tỉnh tuyển, tỉnh bọn hắn nhiều như vậy người, bọn hắn không biết thua mua bao nhiêu, này đều rất khó nói. Hạ Nhạc Nhị nói, ta cũng nghĩ như vậy, trước tiên đem trọng yếu bộ môn người đổi đi, cái khác nha, chậm rãi sẽ đến. Đinh Trường Sinh nói, đương thứ hai binh được đến tin tức xác thực, Diệp Văn Thu liền đang bảo vệ sở thời điểm, đã là đến buổi chiều ngày thứ hai. Hắn lại lần nữa đến trại tạm giam cửa, nguyên lai tuy rằng Diệp Văn Thu đi, nhưng là Diệp Văn Thu ở cái kia gian phòng cơm vẫn là chiếu đưa không lầm. Đây cũng là Lưu Trấn Đông nghi binh chi mà tính, về phần rời đi Hồ Châu mở hướng đến tỉnh thành phương hướng, vẫn như cũ cũng là nghi binh chi mà tính toán. Ta nói, Chu đội trưởng, ngươi còn. Xong chưa, ngày hôm qua ta hỏi ngươi nói xác định không, ngươi đi, hiện tại ngươi lại đến, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Trấn Đông hỏi. Thứ hai binh chỉ lấy trại tạm giam đại môn, nói lần này ta xác định nhân ở nơi nào, cho nên, lúc này đây ta nhất định phải đi vào đem nhân mang đi, nếu không lời nói, ta tìm ngươi lãnh đạo. Ngươi nói đúng, lần này ngươi nếu còn tìm không được người, ngươi làm thế nào chứ, rời đi Hồ Châu không muốn lại đến quấy rầy chúng ta được rồi. Lưu Trấn Đông hỏi, ngươi yên tâm, lần này cần là còn tìm không được người, ta nếu không sẽ đến Hồ Châu tìm làm phiền ngươi. Thứ hai binh nói, vì thế không lay chuyển được thứ hai binh Lưu Trấn Đông cấp những người này nhất nhất làm thủ tục, sau đó mang theo bọn hắn đi trại tạm giam bên trong, trong trong ngoài ngoài tra xét hơn một giờ, nhưng là vẫn như cũ không phát hiện Diệp Văn Thu tại nơi nào. Tùy theo điều tra tiến hành, thứ hai binh trên mặt hắc tuyến càng ngày càng thô, lại lần nữa đem chính mình người tìm đến, thấp giọng hỏi nói ngươi xác định nhân tại nơi này sao? Nhất định tại nơi này, là bọn hắn nơi này người chính mình nói. Tuyệt đối là không chạy, giữa chưa còn tạm cơm, điều này có thể giả sao? Thủ hạ của mình lời thề son sắt, giống như không chấp nhận được chính mình không tin, nhưng là người đâu, rốt cuộc tại nơi nào? Thứ hai binh đối mặt kết quả cuối cùng, hướng về Lưu Trấn Đông nói Lưu Cục, cái này thủ chúng ta là kết xuống, chúng ta đều là cảnh sát, không mang theo chơi như vậy, ta cũng không tin các ngươi chưa dùng tới Trung Bắc tỉnh hệ thống công an, đây là làm khó chúng ta. Chu đội trưởng, đầu tiên, chúng ta vẫn là rất phối hợp các ngươi, tìm không được người, không phải là lỗi của chúng ta à, hơn nữa, ngươi từ đầu đến giờ cũng chưa đưa ra tại sao muốn bắt cái này nhân lý do cùng văn thư, ta hoài nghi các ngươi là đang làm hắc án, ta nói không sai chứ. Lưu Trấn Đông hỏi, thứ hai binh sắc mặt thật không tốt nhìn Lưu Trấn Đông, ngăn từng tiếng nói chúng ta lập tức sẽ rời đi Hồ Châu, nhưng là cũng mời ngươi nhớ cho kỹ, đừng đi Bắc Nguyên, đừng đi Trung Bắc tỉnh. Đi ta cũng không có khả năng đem ngươi coi như cảnh sát mà đối đãi, bởi vì ngươi làm căn bản không xứng làm cảnh sát, ngươi quên thiên hạ cảnh sát là một nhà. Ta có phải hay không cảnh sát không phải là ngươi nói tính, ta có đi hay không Bắc Nguyên đó cũng là nhìn án tử cần phải, ngươi nói những cái này, ta nhìn, đối với ta mà nói, căn bản không có tác dụng. Lưu Trấn Đông mặt không đổi sắc nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2840 hình phạt riêng. Cái này nhân rốt cuộc đi đâu, chẳng lẽ là bay sao? Thứ hai binh mang người trở lại tửu điếm, lớn tiếng trách cứ thủ hạ mình người, thủ hạ không có một người dám lên tiếng. Phế vật, mỗi một người đều là phế vật, ngươi không phải nói chuẩn xác tin tức ư, người đâu, nhân đi đâu? Thứ hai binh phẫn nộ có thể nghĩ, chính mình hôm nay mặt mũi này quăng, đem Trung Bắc tỉnh cảnh giới khuôn mặt đều mất hết, bị một cái thì cục trường đùa giỡn xoay quanh. Hắn cũng không tin Diệp Văn Thu tìm không thấy rồi, nhưng là sự thật phía trên, là thật tìm không thấy. Đã trúng một cái tát thủ hạ không dám thanh minh, bởi vì rốt cuộc là không tìm được người, đây là sự thật tình huống. Các ngươi nói đi, làm sao bây giờ, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, còn có, cái kia Đinh Trường Sinh đi Bắc Nguyên, vì sao không có người nói cho ta? Vẫn là nhân gia chính mình gọi điện thoại nói cho ta đấy, đây là cái gì, đây là uy hiếp, nhân gia đều đến chúng ta lão cửa nhà rồi, chúng ta còn không biết, thật sự là không biết các ngươi đám này cơm thùng là làm gì ăn. Thứ hai binh phẫn nộ nói. Thứ hai binh phẫn nộ có thể lý giải, bởi vì hắn vẫn luôn là đem Bắc Nguyên coi như địa bàn của mình, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh bắt đầu rót vào đến địa bàn của hắn đi, lần trước chính mình vận dụng nhiều người như vậy, vẫn để cho Đinh Trường Sinh chuồn mất rồi, hắn cũng cảm giác chính mình khuôn mặt bị mất hết, rồi sau đó đến hắn gốc gác bị Đinh Trường Sinh chép, hắn liền cảm giác được Đinh Trường Sinh cái này nhân đáng sợ. Tuy rằng chính mình không còn trêu chọc Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là âm hồn bất tán. Rất rõ ràng một sự kiện chính là, Diệp Văn Thu đến Hồ Châu, chính là trai nhanh Đinh Trường Sinh đến, hơn nữa Đinh Trường Sinh vì nàng cung cấp bảo vệ nghiêm mật, Lưu Trấn Đông chính là đồng lõa, đây là nhất định, bằng không, chính mình không có khả năng lần lượt vồ hụt. Đều đi ra ngoài đi, ngày mai thu thập một chút hồi Bắc Nguyên. Thứ hai binh bất đắc dĩ nói. Đợi ở chỗ này nữa cũng không có ý nghĩa rồi, còn làm người ta chế giễu, nhưng là thứ hai binh không cam lòng. Hắn một đêm thượng cũng chưa ngủ, luôn luôn tại nghĩ Đinh Trường Sinh đi Bắc Nguyên thời gian, cùng với Diệp Văn Thu biến mất thời gian, còn có thủ hạ mình hội báo nói Diệp Văn Thu đang bảo vệ sở, những cái này manh mối truyền lên đến, rốt cuộc có thể nói rõ cái gì đâu này. Đây là hắn không nghĩ ra địa phương, suy nghĩ nhất. Đêm cũng không nghĩ tới, nhưng là tại rời giường thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình tại Hồ Châu nơi này gây chiến. Diệp Văn Thu có khả năng hay không theo lấy Đinh Trường Sinh trở lại Bắc Nguyên đâu này. Cái này ý nghĩ nhất không động được rồi, thứ hai binh phảng phất là cái gì đều nghĩ thông suốt, vô luận là Lưu Trấn Đông vẫn là trại tạm giam gây chiến, đều không có là vì che giấu tai mắt người, cũng là vì một sự kiện đánh yểm trợ, thì phải là Diệp Văn Thu theo Hồ Châu biến mất, hiện tại đến nhìn, bọn họ đích xác là làm đến, nhưng là hắn không nghĩ ra chính là, Đinh Trường Sinh chẳng lẽ thật có lá gan làm như vậy ư, tại Bắc Nguyên. Năng lực của mình so với nơi này mạnh hơn nhiều, hắn chẳng lẽ không biết đó là tự tìm đường chết. Nghĩ thông suốt điểm này, thứ hai binh rốt cuộc không ở nổi nữa, sáng sớm, dẫn người rời đi Hồ Châu, đi Bắc Nguyên. Nhưng là hắn tiến triển làm có chút nhân phi thường bất mãn, cái này nhân chính là Bắc Nguyên thị ủy thư ký xe ra sông, Diệp Như Bình thông báo, sổ sách tại muội muội nàng trên người, trừ bỏ một bộ này sổ sách ở ngoài, không tiếp tục khác sổ sách. Vô luận là điện tử vẫn là giấy chất, một mực không có, không thể không nói, vì bảo mệnh, Diệp Như Bình thật đúng là nhọc lòng. Nhưng là trước mắt đến nhìn, Diệp Như Bình kế sách có hiệu quả. Thứ hai binh trở lại Bắc Nguyên thời điểm, trực tiếp đi vùng ngoại thành xe ra sông khu biệt thự, nơi đó là một mảng lớn khu biệt thự, nhưng là nơi này lại tiên hữu nhân ở lại, bởi vì bây giờ là mùa đông, là trong một năm lạnh nhất thời điểm nơi này rời xa nội thành, không có công ấm. Cho nên bình thường có rất ít người đến, mặc dù là linh tinh có tại nơi này ở lại, cũng có rất ít người chú ý tới kia đống mặt trong cùng biệt thự bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp Như Bình bị nắm, không phải là quan đang bảo vệ sở, mà là nhốt ở nơi này là xe ra sông Tư Trạch, cho nên, rất khó có người nghĩ đến Diệp Như Bình sẽ bị quan tại nơi này. Mặc dù là Diệp gia cùng viên thị địa sản mời luật sư, nhưng là luật sư căn bản không thấy được Diệp Như Bình. Càng đàm không lên cung cấp cái gì pháp luật phục vụ, cho nên, cho dù là có người muốn cứu Diệp Như Bình, cũng là không thể nào đưa tay. Vẫn là không có manh mối. Xe ra sông nhìn đứng ở trước mặt mình thứ hai binh, hỏi. Vài lần đều thiếu chút nữa đắc thủ, nhưng là phảng phất là có một bàn tay, thường thường tại thời điểm mấu chốt nhất đem nhân nhận lấy đi. Rất kỳ quái, ta hiện tại hoài nghi, Diệp Văn Thu bây giờ trở lại Bắc Nguyên, nhưng là còn không có manh mối, bất quá. Nghe nói Đinh Trường Sinh muốn tới Bắc Nguyên đến đây, ta vẫn luôn hoài nghi là hắn nắm giữ Diệp Văn Thu vận mệnh, nhưng là bây giờ còn chưa manh mối. Thứ hai binh nói, cái này nhân liền thật như vậy khó đối phó sao? Xe ra sông hỏi, vâng, thực khó đối phó, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua giảo hoạt như thế người. Vậy thì tốt, hắn nếu đến Bắc Nguyên rồi, ngươi và hắn thật tốt đấu một trận a. Xe ra sông nói, nhưng là... Lão bản, ta thực hoài nghi Diệp Như Bình là đang tại sử dụng kế hoãn binh, ta không tin nàng nói sự kiện kia, làm sao có thể chứ? Thứ hai binh hỏi. Xe ra sông lắc lắc đầu, nói ngươi không cần nói, nàng nói đều xác nhận, bao gồm viết chữ dược thủy, có thể khiến cho xuất hiện lại dược thủy cùng phương pháp, đều tại nhân thân phía trên xác nhận, không khỏi không tin. Nàng người đâu? Ở phía dưới, người đi hỏi một chút nàng sẽ biết. Xe ra sông nói. Thứ hai binh đứng dậy hướng tầng hầm đi đến phía dưới thất, nhìn đến Diệp Như Bình chính ngồi ở trên ghế dựa, không biết suy nghĩ cái gì, vì tìm được kia một chút che giấu tài phú, đối với nàng tàn phá có thể nói đến cực kỳ tàn ác tình cảnh. Tay chân của nàng bị xích sắt tự buộc lại, nếu như Đinh Trường Sinh nhìn thấy một màn này, khẳng định nghĩ đến năm đó bị xích sắt tự khóa Dương Phụng Tê, lẽ ra nơi này là tầng hầm, không cần lo lắng nàng một cái cô gái yếu đuối có thể chạy trốn. Nhưng là vẫn như cũ dùng xích sắt tự buộc lại, chẳng những là tay chân bị buộc lại, còn có trên cổ mang theo cầu hoàn, nuôi quá cầu người khẳng định biết, vì bảo hộ chính mình cầu không bị khác chó cắn chết, thường xuyên tại cầu hoàn phía trên hiện đầy sắc nhọn đinh sắt. Hiện tại Diệp Như Bình cũng giống như vậy, đương nhiên không phải vì bảo hộ nàng, mà là không cho nàng ngủ quá tốt, nhất cúi đầu hoặc là bình thường tư thế đi ngủ, đều có khả năng bị trên cổ cầu hoàn đinh sắt chát tỉnh. Nghe được mở cửa âm thanh, Diệp Như Bình quay đầu nhìn lại, đối với đến nơi này nam nhân nàng sớm thành thói quen, cũng biết bọn hắn đến nơi này làm gì, cho nên, không kinh ngạc, mặc dù ở nơi này đóng lấy, trên người một điểm miếng vải đều không có, nhưng là thân thể của nàng nhưng không có bởi vì quất cùng nhũ lận mà thay đổi khó coi, tương phản, nàng lại càng ngày càng đẹp lệ xinh đẹp, càng ngày càng quyến rũ cùng làm người ta đoán không ra. Diệp Tổng, ta đem muội muội ngươi mang đến, ngay tại phía trên. Ngươi tính toán như vậy thấy nàng sao? Thứ hai binh hỏi. Diệp Như Bình tuy rằng thân ở như vậy tình cảnh, nhưng là đầu óc lại một chút cũng không muộn độn, đương thứ hai binh như vậy lúc nói, nàng liền luôn luôn tại quan sát thứ hai binh thần thái, do đó phán đoán này là thật hay giả. Quyển thứ 6 gạch dưới 2841 kỳ tích. Phải không, vậy chúc mừng các ngươi cuối cùng có thể đủ hài lòng. Diệp Như Bình rất bình tĩnh nói. Thứ hai binh điểm một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, nói muội muội ngươi tuy rằng hương vị cũng không tệ, nhưng là chiếu ngươi vẫn là thiếu chút nữa việc, ta còn chính là yêu thích ngươi hương vị. Nói xong, đi đến Diệp Như Bình bên người, tác động nàng xiềng xích, trực tiếp đem này cố định ở tại bức tường thượng một cái thiết hoàn phía trên, như vậy Diệp Như Bình thì không thể hoạt động, sau đó thứ hai binh cởi quần xuống, theo phía sau của nàng trường khô cắm vào tiến vào thân thể của nàng. Mỗi khi lúc này, Diệp Như Bình liền không hiểu hưng phấn, không biết này có phải hay không tự ta bảo vệ tác dụng, dù sao mỗi khi có nam nhân như vậy đối với nàng thời điểm nàng luôn có thể cấp chính mình lấy ám chỉ, sau đó theo nam nhân trên người được đến càng nhiều năng lượng, một cái phi thường làm nam nhân khó có thể lý giải kết quả chính là, vô luận nam nhân tại thân thể nàng bên trong thân tiến thêm đi bao nhiêu, một giọt cũng không có khả năng chảy ra, điều này làm cho nam nhân không hiểu, nhưng là mấy thứ này tuy nhiên cũng bị Diệp Như Bình thân thể hấp thu. Những cái này nam nhân một cái lớn nhất cảm nhận chính là cùng Diệp Như Bình làm một lần, sau cùng khác nữ nhân làm muốn mệt hơn, mỗi một lần sau đó, một tuần đều không nghĩ tiếp tục động cái khác nữ nhân, vô luận khác nhiều nữ nhân sao xinh đẹp, kỳ thật không phải là không nghĩ, mà là bất lực, đây là Diệp Như Bình lực lượng. Theo thứ hai binh tiến vào thân thể của nàng sau đó, nàng chỉ biết thứ hai binh nói dối, hắn căn bản cũng không có bắt đến muội muội của mình Diệp Văn Thu. Cho nên ý chí chiến đấu tại thân thể của nàng bên trong lại lần nữa phát ra, lúc này đây thứ hai binh liền một phút cũng chưa sống sót đi, đã bị Diệp Như Bình hút sạch sẽ. Muội muội ta nói cái gì rồi hả? Diệp Như Bình hỏi. Thứ hai binh ngồi ở trên cái ghế một bên, thở hổn hển, nói tất cả nói, các ngươi sở hữu bí mật nàng tất cả nói, hơn nữa chúng ta cũng cầm đến sổ sách, ngươi chờ tại nơi này tiếp tục tiếp khách a, mỗi một lần đều có khả năng kiếm được không ít tiền đâu, trả lại ngươi thiếu chướng. Ngươi yên tâm, ngươi không có khả năng cô độc, muội muội ngươi cũng có khả năng đến trong này đến bồi ngươi cùng một chỗ tiếp khách, nhìn gặp các ngươi tỉ muội rốt cuộc có thể cho chúng ta kiếm bao nhiêu tiền. Diệp Như Bình buồn bã cười, nói ngươi đã làm chuyện gì, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, việc này sớm muộn gì đều có khả năng thay ta và các ngươi tính sổ sách, khoản này sổ sách không có khả năng tha quá lâu, không tin liền chờ coi. Miệng của ngươi thật đúng là cứng rắn vô cùng, ta ngược lại muốn thử xem ngươi. Miệng như thế nào, bất quá ta lại sợ ngươi nha cho ta cắn rớt, được, lần khác tìm nha sĩ đến đem ngươi nha đều nhổ, như vậy liền không cần lo lắng ngươi nha cắn ta rồi. Thứ hai binh âm trầm cười nói. Diệp Như Bình không lại lên tiếng, nàng biết, chính mình càng là cùng hắn nói chuyện, liền càng là cho hắn cơ hội tra tấn chính mình không lên tiếng, hắn ngược lại là không có hứng thú đối với chính mình áp dụng kia một chút biến thái trừng phạt. Thứ hai binh có chút mỏi mệt trở lại lầu một trong phòng khách, xe ra sông còn tại chờ đợi hắn. Các nàng này thật là không có người nào, ta là thật không giải quyết được nàng. Thứ hai binh nói, đã tới nơi này nam nhân không một cái không nói như vậy, ngươi hiện tại đã biết rõ Viên thị địa sản vì sao có thể muốn làm lớn như vậy a? Năm đó Vũ Văn Cỏ Linh Chi chạy trốn sau đó, Lâm Nhất Đạo đối với Kỳ gia hạ tử thủ, nhưng là bây giờ chúng ta chỉ bắt đến một cái Diệp Như Bình rốt cuộc tiến hành không nổi nữa, chúng ta cùng Lâm Nhất Đạo so với đến kém xa, ngươi thật tốt suy nghĩ a, nếu như còn tìm không thấy Diệp Văn Thu, những người khác liền tiếp nhận chuyện này, đến lúc đó, ưu thế của chúng ta liền nhất định cũng không có. Chúng ta bận rộn sống lâu như vậy, chính là vì người khác làm giá y rồi. Xe ra sông nói, ta biết, ta sẽ tiếp tục tìm, thẳng đến tìm được Diệp Văn Thu mới thôi, ta cũng không tin Đinh Trường Sinh sẽ đem nàng kẹp tại đũng quần bên trong mang theo đi khắp nơi, hắn cuối cùng cũng sẽ đem nàng đặt ở một cái địa phương, chỉ là của ta hiện tại nghĩ không ra rốt cuộc chỗ nào có thể giấu ở Diệp Văn Thu cái này đại người sống. Thứ hai binh nói, đó là ngươi sự tình, ta lại cho ngươi một tháng thời gian, tại hai mời dự họp phía trước cho ta đem nhân tìm được, nếu không, chuyện này chúng ta phải giao ra, hậu quả ngươi chính mình nghĩ nghĩ a, nhìn chằm chằm các nàng cũng không chỉ chúng ta một nhà. Xe ra sông nói, thứ hai binh áp lực rất lớn, nhưng là tại xe ra Hà Diễn trước cũng không dám nói nữa chữ không, chỉ có thể là lại lần nữa gật đầu, lại lần nữa hứa hẹn không có khả năng chậm trễ việc. Ngươi hôm nay liền muốn hồi Bắc Nguyên sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi Đinh Trường Sinh nói. Hai người ngồi ở một cái nàng thường xuyên đi nhà ăn bên trong, ánh nắng mặt trời rất tốt, nhà ăn cũng ấm áp, Hạ Nhạc Nhị cởi áo khoác, cao cổ giữ mình áo lông đem vóc người của nàng phụ trợ vừa đúng, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, phi thường làm người ta có dục. Vọng, cái này bao gồm trước mặt Đinh Trường Sinh, chính là Đinh Trường Sinh ngại vì nàng là Tần Chấn Bang nữ nhân. Tần Chấn Bang lại là hắn lão trượng người, cùng cái này nữ nhân muốn làm ái. Muội, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đó là cùng chính mình tiểu nhạc mẫu muốn làm ái. Mở ám, nếu như có thể, ta nghĩ đi gặp một chút Lâm Nhất nói, người có thể giúp ta an bài một chút sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị nhìn tạp á đồng hồ, nói hôm nay không còn kịp rồi, ngày mai ngược lại có thể, ta có thể tìm nhân hỏi một chút, nhưng là ngươi không phải là người nhà. Lâm Nhất Đạo không hẳn hội kiến ngươi. Thử xem a, có một số việc, không làm vĩnh viễn không biết có thể hay không làm. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, lấy ra điện thoại bắt đầu gửi tin tức, sau đó hỏi xế chiều đi đâu, có địa phương muốn đi sao? Không có, ngươi có ư, ta có thể cùng ngươi đi. Đinh Trường Sinh nói, đây là hắn khéo hiểu lòng người địa phương, theo nàng nói bên trong, hắn liền đã hiểu. Buổi chiều thời gian nàng hy vọng chính mình bồi tiếp nàng. Mã Tư Ảnh nhà bảo tàng bên trong đến đây một chút tân đồ vật, đều là theo hải ngoại tiến đến, ta muốn đi nhìn nhìn. Hạ Nhạc Nhị nói. Không thành vấn đề, người đối với lỗi thời rất có hứng thú sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không phải là cảm thấy hứng thú, ta chẳng qua là cảm thấy vài thứ kia chơi rất khá, có thể biết cổ đại người dùng vài thứ kia làm gì, nhất là đồ sứ. Trải qua nhiều năm như vậy cư nhiên không phá hư, này không thể không nói là một kỳ tích, cho nên, chúng ta cùng những cái này đồ sứ có thể gặp mặt, coi như là duyên phận. Hạ Nhạc Nhị nói, nghe được đi ra, người đối với mấy thứ này vẫn có nghiên cứu, ít nhất so với kia một chút thấy lỗi thời há mồm liền hỏi thứ này giá trị bao nhiêu tiền người phải tốt hơn nhiều. Đinh Trường Sinh nói, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Hạ Nhạc Nhị lập tức nở nụ cười đi ra. Bởi vì nàng lúc bắt đầu đi Mã Tư Ảnh nhà bảo tàng chính là hỏi như vậy, hỏi cái này cái giá trị bao nhiêu tiền, cái kia giá trị bao nhiêu tiền, muốn làm Mã Tư Ảnh chê cười nàng đã lâu. Nàng là nghênh ánh nắng mặt trời tỏa, như vậy cười, tại ánh nắng mặt trời bên trong Hạ Nhạc Nhị nụ cười làm Đinh Trường Sinh lập tức động lòng, bởi vì hắn từ trước đến nay chưa thấy qua Hạ Nhạc Nhị như vậy nụ cười, theo lần thứ nhất thấy nàng đến bây giờ, đây là nàng cười nhìn đẹp nhất một lần, làm Đinh Trường Sinh một chút ngây dại. Chúng ta đi thôi, Hạ Nhạc Nhị nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nhìn chằm chằm nàng nhìn, con mắt cũng không mang sai vị. Này, chúng ta đi rồi, nhìn cái gì chứ? Hạ Nhạc Nhị sắc mặt đỏ ửng, không biết là phơi nắng vẫn là xấu hổ. Quyển thứ 6 / 2842 Quyền Kinh. Qua, Đinh thị trưởng, chính xác là ngươi, ta một mực nghĩ cảm ơn ngươi, nhưng là một mực không cơ hội, không nghĩ tới ngươi đã tìm tới cửa, thật sự là thật trùng hợp. Mã Tư Ảnh nhìn đến vào cửa chính là Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị, cao hứng nói. Ai ai ai, ta ở chỗ này đây, ngươi thấy ta sao? Hạ Nhạc Nhị bất mãn hỏi. Ta đương nhiên nhìn đến ngươi, chính là nhìn thấy Đinh thị trưởng, ta liền nhìn không tới ngươi, ha ha, chỉ đùa một chút, ta làm sao có thể đã quên ngươi, đi thôi, nhìn ta một chút tân tiến đến cái kia một chút đồ cất giữ, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đại giật mình kinh ngạc, hơn nữa hôm nay các ngươi đến đúng dịp, ta nơi này còn có một cá nhân, muốn gặp gặp Đinh thị trưởng, hắn vẫn luôn nói muốn đi Trung Nam tỉnh tìm Đinh thị trưởng, tới cửa cảm tạ, nhưng là vẫn luôn không có bài trừ thời gian đến, cái này tốt lắm. Đinh thị trưởng đến đây, Mã Tư Ảnh thật cao hứng nói. Ai à, Hạ Nhạc Nhị thay thế Đinh Trường Sinh hỏi. Lão bản ta à, vì cảm ơn phía trên thứ Đinh thị trưởng khẳng khái trợ giúp, vài thứ kia nhưng là tốn lão bản ta không ít tiền tài cùng thời gian, có thể tiến đến, thật sự là phế đi lão đại sức lực rồi. Mã Tư Ảnh nói. Nga, nhĩ lão bản đến đây, chúng ta vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần trong truyền thuyết lão bản, lần này xem như có cơ hội. Hạ Nhạc Nhị nói. Như vậy, ta an bài nhân mang bọn ngươi đi nhìn đồ cất giữ, ta đi ra sau xem hắn giúp xong nha, đợi một chút thấy các ngươi, được rồi. Mã Tư Ảnh cao hứng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Hạ Nhạc Nhị nói khách tùy chủ liền. Mã Tư Ảnh hay nói giỡn vỗ một cái Hạ Nhạc Nhị, sau đó phái người mang bọn hắn đi nhìn tân tiến đồ cất giữ, sau đó liền về phía sau viện tìm người. Cái này Mã Tổng cũng là hào sảng người. Đinh Trường Sinh nói. Ân, chúng ta vòng tròn nàng hào sảng nhất rồi, có một lần tại quán ba bên trong uống nhiều rồi, chính mình bò phía trên múa cột đài biểu diễn múa cột, ngày hôm sau chúng ta đem video cho nàng nhìn, thiếu chút nữa đem chúng ta mắng chết. Hạ Nhạc Nhị cười nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, lúc này hắn ngược lại thực muốn gặp một lần Mã Tư Ảnh sau lưng lão bản kia, đầu năm nay không chút bản lãnh không mở được nhà bảo tàng, vẫn là tư nhân nhà bảo tàng, có thể nói. Người này được phi thường có tiền, còn phải có thủ đoạn cùng bối cảnh, nếu không, có tiền cũng bị nhân hút khô rồi, cho nên Đinh Trường Sinh cho rằng người này không đơn giản. Đinh Trường Sinh không biết lúc ấy bị hải quan chế trụ đều là những thứ gì, thẳng đến người hướng dẫn đem tân tiến đến những cái này hàng triển lãm đều giới thiệu một lần sau đó, Đinh Trường Sinh mới hiểu được lúc ấy Mã Tư Ảnh vì sao như vậy nóng nảy, khoảnh khắc đều đợi không được, nguyên lai bị chế trụ những cái này lỗi thời hơn 40 món. Hơn nữa có cái đầu còn không nhỏ, ví dụ như cái kia đại mâm sứ, nhất định không phải phàm vật. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị nghe người hướng dẫn giới thiệu thời điểm, nghe phía sau có tiếng bước chân, vì thế quay đầu vừa nhìn, một cái phi thường nam tử trẻ tuổi cùng Mã Tư Ảnh cùng một chỗ đi đến, không đợi Mã Tư Ảnh giới thiệu, nam tử thật xa liền hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra, người khác như vậy lễ độ, hắn cũng không tiện vô lễ, vì thế duỗi tay cùng đối phương nắm tại cùng một chỗ. Vị này là Đinh thị trưởng, giúp chúng ta đại bận rộn, Đinh thị trưởng, vị này là lão bản ta, Mạc Tổng. Mã Tư Ảnh giới thiệu. Đinh Trường Sinh tự giới thiệu mình. Đừng cá nhỏ, nam tử cũng là tự giới thiệu mình. Đinh thị trưởng, bên này xin mời, ta vẫn muốn tìm cơ hội thật tốt cảm ơn ngài, không nghĩ tới ta còn chưa có đi, ngài đã tới, như vậy tốt quá. Đừng cá nhỏ nói. Một cái nhấc tay, không có gì. Đinh Trường Sinh nói, ai, Đinh thị trưởng, ngươi là không biết, mấy thứ này, đều là ta theo hải ngoại mua về đến, mấy thứ này bên trong có chính là cấp quốc gia văn vật, ta trước tạm thời phóng tại nơi này, đãi ta sửa sang một chút, liền quyên cấp nhà bảo tàng quốc gia, phàm là đủ được văn vật cấp bậc, đều có khả năng quyên cấp quốc gia hoặc là địa phương nhà bảo tàng, mấy năm nay của ta công việc chủ yếu chính là vì quốc gia văn vật chảy trở về thợ khéo làm. Đừng cá nhỏ tự giới thiệu mình. Hắn phi thường nhiệt tâm hướng Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị giới thiệu những cái này lỗi thời lai lịch đối với nghiên cứu lịch sử ý nghĩa. Người này hứng thú nói chuyện tốt lắm, chỉ là văn vật liền giới thiệu không ít thời gian, đợi đến mặt sau uống trà thời điểm, vẫn là giới thiệu hắn ở nước ngoài muốn làm lỗi thời một sự tình. Cứ như vậy, một mực nói tới cơm chiều thời gian, Hạ Nhạc Nhị không muốn cùng này hai người cùng nhau ăn cơm, nhưng là đừng cá nhỏ ngược lại thực muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Bị Mã Tư Ảnh túm một chút quần áo, đừng cá nhỏ này mới tỉnh ngộ. Chờ một chút, khoan hãy đi, ta có cái gì muốn đưa cấp Đinh thị trưởng. Nói xong, đừng cá nhỏ đứng dậy đi buồng trong. nhưng là đi đến cửa, lại trở lại nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói Đinh thị trưởng, đến, thứ này muốn giới thiệu một chút sử dụng phương. Pháp, ta phải giúp ngươi giới thiệu một chút. Đinh Trường Sinh nhìn Mã Tư Ảnh cùng Hạ Nhạc Nhị, Mã Tư Ảnh lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm, nói ta người lão bản này, làm chuyện gì chính là nghiêm túc, Đinh thị trưởng, không quan hệ. Đinh Trường Sinh đứng dậy đi theo hắn vào nội thất, đừng cá nhỏ đóng kín cửa, đem đèn điều đến lớn nhất. Hắn theo bên trong một cái hộp cầm lấy nhất cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ về sau, theo bên trong cầm lấy một cái bố bao, đem bố bao phóng tại cái bàn phía trên, cẩn thận mở ra, sau đó làm Đinh Trường Sinh tiến lên quan sát. Đây là vật gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngài nhìn đâu này? Đây là một quyển sách ha? Đinh Trường Sinh hỏi. Bởi vì có thể nhìn ra được đến, thư đã phi thường tàn phá, nhưng là vẫn có thể nhìn ra đây là một quyển sách. Bắt đầu Đinh Trường Sinh tưởng rằng cái gì võ lâm bí tịch, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, tuyệt đối không là võ công gì bí tịch. Đây là ta ở phía trước đoạn thời gian mới ngẫu nhiên được đến, quyển sách này là hố mới đồ vật, ngươi có biết cái gì là hố mới a? Đừng cá nhỏ hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, đừng cá nhỏ nói đây là trộm mộ tân đạo đi ra, tên là hố mới. Ta cũng ngẫu nhiên mới tại chợ đen bán đấu giá sẽ lên được đến. Đây là thời ngũ đại 10 quốc thời kỳ bất đảo ông tể tướng Phùng Đạo sở hữu quyền kinh. Ta muốn đồ chơi này không có gì dùng. Ta lúc ấy chụp thời điểm cũng là nghĩ tặng cho ngươi. Bởi vì khi đó kia phê này nọ vừa mới tiến đến. May mắn là có ngươi. Đây coi như là ta đối với cảm tạ ngươi a. Thứ này có ích lợi gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Quyền kinh, người làm quan bí tịch, cùng luyện võ người khát vọng võ lâm bí tịch giống nhau. Ngươi là tham chính, thứ này đối với ngươi mà nói nhất định là chỗ hữu dụng. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, lấy cậu ta trình độ văn hóa, có thể nhìn hiểu hay không đều khó nói. Bất quá nếu nhân gia nói như vậy, mình cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, chính mình không hiểu, không có nghĩa là người khác không hiểu. Ví dụ như Hạ Nhạc Nhị, cho nên cũng không có chối từ, liền nhận lấy. Cảm ơn Mạc Tổng, ta muốn rồi. Đinh Trường Sinh nói. Hẳn là ta nói cảm ơn, người có biết vài thứ kia giá trị bao nhiêu tiền, đó là ta tốn ngũ ức đô la mua về đến, nếu như bị khấu trừ, của ta ngũ ức đô la liền trôi theo dòng nước. Đừng cá nhỏ chân thành nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2843 ăn ý. Này nọ cho hắn rồi hả? Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị vừa đi sau, Mã Tư Ảnh hỏi đừng cá nhỏ nói. Ân, cho hắn rồi, coi như là hiểu rõ của ta một cái tâm tư. Mặt sau sự tình, liền xem duyên phận. Đừng cá nhỏ nói. Quyển sách kia 200 vạn chụp đến, liền khinh địch như vậy đã đưa ra ngoài, ta thật đúng là có điểm không bỏ được, chủ yếu là quyển sách kia khan hiếm tính. Mã Tư Ảnh nói. Này chính là các người nữ nhân ánh mắt vấn đề, người lúc ấy nói cái này nhân giúp chúng ta sau đó, ta tìm nhân cẩn thận điều tra cái này nhân một phen, phát hiện cái này nhân hòa ta có rất nhiều quen biết chỗ, bất quá là đi con đường khác biệt. Hơn nữa hắn danh nghĩa sản nghiệp, cùng với quốc tế thượng bối cảnh, đều thực phù hợp chúng ta tương lai hợp tác cần phải, nếu một cái thuần túy tiểu quan, ta tuyệt không sẽ rộng rãi như vậy. Đừng cá nhỏ nói. Mã Tư Ảnh gật gật đầu, nói ta minh bạch ánh mắt của ngươi, nhưng là, ngươi cho hắn vật này, hắn nhìn hiểu không, ngươi không phải là nói là hắn bằng cấp không cao thôi. Hắn bằng cấp không cao, nhưng là hắn bên người có chính là bằng cấp cao người A, ví dụ như cái kia Hạ Nhạc Nhị. Cái này nữ nhân chính là một cái thực tài trí nữ nhân, năm đó theo lấy Tần Chấn Bang, chính là Tần Chấn Bang người nhiều mưu trí cùng người thi hành, hiện tại nàng và Đinh Trường Sinh khối tại cùng một chỗ, ta nhìn, hai người bọn họ, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Đừng cá nhỏ tiếu tiếu, nói. Không thể a, Hạ Nhạc Nhị nhưng là Tần Chấn Bang nữ nhân, Tần Mực nhưng là cùng Đinh Trường Sinh đã kết hôn. Bọn hắn hiện tại không phải là cách ư, hơn nữa. Tần Chấn Bang cùng Hạ Nhạc Nhị vừa không có kết hôn, bọn hắn ở giữa không còn tại pháp luật phía trên luân lý vấn đề, toàn bộ đều là có khả năng a, nói không chừng hiện tại bọn hắn đã bắt đầu đâu này. Ngươi không phải là ám chỉ ta không muốn lưu bọn hắn cùng nhau ăn cơm ư, điều này nói rõ vấn đề gì, ngươi cũng đã nhìn ra đúng không? Đừng cá nhỏ hỏi. Ta không phải là nhìn ra bọn hắn đến đây, ta là nhớ ngươi rồi, hôm nay mới trở về liền cùng với nhân ăn cơm uống rượu. Người đem ta phóng trong lòng sao? Nói xong, Mã Tư Ảnh liền ngã vào đường cá nhỏ trong lòng. Mã Tư Ảnh lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ, Mã Tư Ảnh xem hắn trong tay cầm lấy hòm, hỏi bảo bối gì? Một quyển sách, vị này Mạc Tổng thật là có ý tứ, nói là đưa ta một quyển sách này có thể dạy ta thật tốt làm quan, người tin không, ta làm quan còn muốn nhìn. Thư đảm đương, Đinh Trường Sinh nói xong, đem sách vở ném tới sau ngồi lên. Thư, sách gì à, Mã Tư Ảnh tuy rằng tùy tiện thực hào sảng, nhưng là từ đến không có khả năng rủi ro, lão bản của nàng Mạc Tổng vậy cũng không phải là một cái tùy tiện người, cho ngươi đồ vật, hẳn là có hắn đạo lý à. Hạ Nhạc Nhị nói là thời Ngũ Đại Mười Quốc thời kỳ bất đảo ông Tề tướng Phùng Đạo viết một người tên là cái gì Quyền Kinh, hắn khả năng không biết của ta trình độ văn hóa, ta một cái học sinh tốt nghiệp trung học, đọc hiện tại bạch thoại văn tạm được, nghiên cứu kia một chút thể văn ngôn, thật sự là khó xử ta. Đinh Trường Sinh nói, Nga, Quyền Kinh, cái này ta ngược lại nghe nói qua, ta đưa ngươi trở về đi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xe đến Tứ Hợp Viện trước cửa thời điểm. Hạ Nhạc Nhị đang ngủ, phanh lại quán tính khiến nàng đánh thức qua đến, lúc này Hạ Nhạc Nhị cởi bỏ dây an toàn, hướng Đinh Trường Sinh bên này nghiêng về thân thể muốn cầm lấy sau tòa thư, thiếu chút nữa cùng Đinh Trường Sinh đụng đến cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh xuống xe, cùng Hạ Nhạc Nhị cùng một chỗ vào sân, không nghĩ tới Trần Lục đang tại trong sân rồi, xem ra là biết Đinh Trường Sinh đến đây. Đinh tiên sinh, ngài đã tới, Trần Lục lễ phép cung kính ân cần thăm hỏi nói. Hạ Nhạc Nhị xem hắn, nói các ngươi nói đi, ta đi vào trước. Đợi cho Hạ Nhạc Nhị vào cửa, Đinh Trường Sinh cùng Trần Lục liền chạm tại trong sân, Trần Lục hướng Đinh Trường Sinh hồi báo gần đây một sự tình, kỳ thật việc này hắn đều thông qua bưu kiện hướng Đinh Trường Sinh thông báo qua, nhưng là có một số việc không thích hợp tại bưu kiện bên trong nói. Công ty sự tình toàn bộ bình thường, không có vấn đề gì, ngài để ta hỏi thăm Trần gia sự tình, ta nghe được một chút. Trần Hoán Cường cùng Hứa Gia Kiếm đi vô cùng gần, bọn hắn tại kinh giao có chuồng ngựa, bọn hắn thường xuyên đi chỗ đó cưỡi ngựa, nếu động thủ lời nói, chuồng ngựa trở về lộ phía trên là chỗ tốt nhất, địa phương khác cũng không quá quan tâm tốt tay. Trần Lục nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta hiện tại đối với hắn nhóm thực cảm thấy hứng thú, muốn không chỉ là mạng của bọn hắn, còn có bọn hắn sau lưng tài phú, người tiếp tục tra, người nhớ kỹ lời nói của ta, đây là chúng ta hợp tác hạng mục. Phía sau bọn họ đồ vật, ta được đến càng nhiều, người được đến cũng càng nhiều, đợi cho chuyện này xong rồi, nhà ngươi mấy bối tử đều ăn không hết, hiểu ý của ta không? Đinh tiên sinh, ta minh bạch. Ta không dám như vậy nghĩ, vì ngài phục vụ, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ai, nói không phải là nói như vậy, mọi người đều có phát tài mộng tưởng, này không gì đáng trách, nhưng là chuyện này nhất định phải làm cẩn thận, nếu không lời nói, cũng sẽ bị nhân cắt râu. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta hiểu rồi, ta nhất định làm cẩn thận hơn. Trần Lục nói, vậy thì tốt, người đi đi. Ân, Đinh tiên sinh, ta đây đi. Trần Lục nói xong, đi chưa được mấy bước, lại ngừng xuống, quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Làm sao vậy, còn có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có chuyện ta không biết nên không nên nói, là về Hạ Tổng sự tình. Trần Lục lúc nói lời này. Âm thanh lại rơi chậm lại một cấp bậc, nếu không là bọn hắn lưỡng cách gần đó, Đinh Trường Sinh đều khả năng nghe không được hắn đang nói cái gì. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Này hai nhân ăn ý là, nói tới chuyện này thời điểm, đều không có hướng trong phòng nhìn liếc nhìn một cái. Bình thường người, nói tới một cái nhân thời điểm, theo bản năng động tác là nhìn nhân liếc nhìn một cái, hoặc là nhìn liếc nhìn một cái người kia vị trí, bất kể là tại phòng bên trong vẫn là tại trước mắt. Đều có khả năng theo bản năng tránh né một chút, nhưng là bọn hắn lưỡng đều tốt lắm làm được điểm này. Ân, đang điều tra Hứa Gia Kiếm thời điểm ta phát hiện một sự kiện, chính là Hạ Tổng thường xuyên cùng bọn hắn đi gia nhập, không biết chuyện này là không phải là ngài an bài, nếu ngài an bài, ta đây liền không có việc gì, nếu không là ngài an bài, kia, việc này ngài còn thật phải chú ý điểm. Trần Lục nói đến đây, không tiếp tục nói nữa, nhưng là ý là rất rõ ràng rồi. Ngài chính mình nhìn một chút làm a, ta dù sao là nhắc nhở ngươi. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Trần Lục cấp tin tức của mình là tin tức như thế, hỏi có chứng cớ sao? Có, quay đầu ta phát ngươi trên điện thoại a, có ảnh chụp cùng video ngắn, nhưng là bọn hắn tại cùng một chỗ nói chuyện cái gì ta đây liền không rõ ràng lắm. Trần Lục nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đợi Trần Lục vừa đi sau, Đinh Trường Sinh chạm tại trong sân điểm một điếu thuốc. Nhìn phòng khách liếc nhìn một cái, sống trên lưng có một chút lạnh cả người, nhưng là Đinh Trường Sinh không tin Hạ Nhạc Nhị hại chính mình, cũng không có lý do gì a. Nhưng là Trần Lục nói vừa giống như là một cây đâm, thật sâu đâm vào hắn tâm lý, Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc là người thế nào? Quyển thứ 6 gạch dưới 2844 không từ ngữ phản bác. Nói xong rồi, Đinh Trường Sinh vào nhà thời điểm, Hạ Nhạc Nhị chính tại ghế dựa phía trên ngồi nhìn đường cá nhỏ cấp Đinh Trường Sinh thư. Ân, đi, sách này trách giảng, viết gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Làm quan chi đạo, là phùng đạo giảng thuật chính mình trải qua cửu triều mà không đổ nguyên nhân chỗ, ta cũng vừa mới bắt đầu nhìn, có muốn hay không ta giảng cho ngươi nghe nghe? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Cái này chờ một hồi hãy nói, ta muốn hỏi ngươi sự kiện, ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ngươi nói, chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, ta không biết, ta cũng sẽ giúp ngươi đi hỏi thăm, hỏi một chút những người khác biết không, được rồi. Ân, Đinh Trường Sinh thái độ đối với Hạ Nhạc Nhị rất hài lòng. Ân, ta muốn biết, ngươi và Hứa Giặc Kiếm bọn họ là cái gì quan hệ? Ngươi làm sao có khả năng cùng bọn hắn thường xuyên xuất nhập cùng một chỗ điểm, đây là trùng hợp sao? Đinh Trường Sinh thẳng thắn hỏi. Vốn là Đinh Trường Sinh còn nghĩ chờ một chút, đợi Trần Lục lại điều tra một chút nhìn nhìn, nhưng là Đinh Trường Sinh đợi không được, cũng không thời gian đi chờ đợi, cho nên, vẫn là trực lai trực khứ tốt, nếu như Hạ Nhạc Nhị có thể cho hắn một cái giải thích hợp lý, như vậy Đinh Trường Sinh còn có khả năng tiếp nhận, bọn hắn liền có thể tiếp tục lui tới, nếu không, các đi các đạo, đừng nữa đến hướng đến là được. Nghe được Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, Hạ Nhạc Nhị kinh ngạc, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt đều mang theo kinh ngạc, lập tức hỏi ngươi điều tra ta. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có, mà là đang tra những người khác thời điểm ngươi vừa mới ở đây, ta muốn biết nguyên nhân, là bởi vì ngươi cũng đi giúp ta điều tra. Hạ Nhạc Nhị lắc lắc đầu, nói nơi này không phải nói việc này địa phương, khi đến mặt đi nói đi. Hạ Nhạc Nhị chỉ tầng hầm, nói. Cái này tầng hầm là nguyên lai Tần Chấn Bang tàng lỗi thời địa phương, về sau Đinh Trường Sinh sau khi trở về, bị hắn cải tạo thành một cái ẩn nấp mở địa phương. Như vậy vừa đến, phía trên sở hữu tham thính cái nhà này nói chuyện thiết bị đều muốn mất đi hiệu lực. Phía dưới giống như là một cái phong bế không gian, cùng ngoại giới đã không có bất kỳ cái gì liên hệ, phía dưới liên thủ cơ tín hiệu đều không có. Tại trên ghế ngồi xuống. Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị ngồi đối diện nhau, Đinh Trường Sinh muốn nghe một chút giải thích của nàng rốt cuộc là cái gì. Người có phải hay không hoài nghi ta là cùng Hứa Giặc Kiếm một đám, hoặc là cùng hắn hợp nhau hỏa đến bẫy ngươi? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, cái này đại biểu cam chịu. Hạ Nhạc Nhị tiếu tiếu, nói có một số việc ta là ký giữ bí mật hiệp nghị, cho nên một khi ta đối ngoại mặt người nói, liền khả năng gánh vác trách nhiệm rất lớn. Bởi vì cái này trách nhiệm có khả năng ta bị bên cạnh hóa, cũng khả năng bị đá ra khỏi cục. Đinh Trường Sinh vẫn như cũ mặc không ra âm thanh, Hạ Nhạc Nhị nói tiếp nói nhưng là ta là đang giúp ngươi, từ trước đến nay không nghĩ tới muốn hại ngươi cùng Tần Mực, ta phải làm sao, ngươi mới tin đâu này. Đinh Trường Sinh nói cho ta tình hình thực tế, ta khả năng liền tin tưởng ngươi, nếu không, đi lên sau đó, ngươi đi ngươi Dương Quan Đảo, ta đi của ta cầu độc mộc. Ta thật vô cùng nan cùng một cái chính mình hoài nghi người hợp tác, chứ đừng nói chi là hợp tác như vậy chuyện trọng yếu rồi. Ta không biết lá bài tẩy của ngươi, ta đem chi tiết của ta cho ngươi, ta đây tùy thời đều khả năng bị ngươi ăn luôn, hoặc là bị các ngươi ăn luôn, đúng không? Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, nói ngươi hoài nghi hợp tình hợp lý, nhưng là ta không thể nói, vẫn là câu nói kia, ta muốn nói là rồi, khả năng ngươi nghi ngờ giải trừ, nhưng là ta rốt cuộc bang không lên ngươi, bởi vì ta xảy ra cục. Cho nên, lẫn nhau giữ lại một điểm, được rồi, nhưng là có một việc ngươi có thể tin tưởng ta là không có khả năng hại ngươi. Cái này giải thích rất khó làm cho người tin phục, nhưng là kế tiếp Hạ Nhạc Nhị làm ra hành động làm Đinh Trường Sinh đều cảm thấy ngoài ý muốn, lại không thể không tín nàng. Ngươi có biết ta nhanh nhất nhạc thời gian là lúc nào sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi Đinh Trường Sinh nói. Phải cho ta kể chuyện xưa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị lắc lắc đầu, nói không phải nói chuyện xưa, là chuyện thật, ta nhanh nhất nhạc thời gian chính là tại đây ở giữa tầng hầm cùng Tần Chấn Bang cùng một chỗ nán lại. Ta từ nhỏ liền yêu thích hắn, cho tới bây giờ cũng thế, ta yêu nhất người, thích nhất người đều là hắn, từ trước đến nay không có thay đổi, nhưng là ta hiện tại muốn làm một chuyện, vì cho ngươi tin tưởng ta, không có biện pháp, ai cho ngươi là Tần Mực nam nhân, ta đối với Tần Chấn Bang hứa hẹn quá, bảo hộ Tần Mực không bị thương hại. Tần Chấn Bang qua đời thời điểm lưu cho ta tuyệt bút tài phú, mấy năm nay ta lật gấp mấy lần, nhưng là ta từ đầu đến cuối đều không thể hoàn thành hắn đối với ta nhắc nhở, bởi vì Tần Mực căn bản phớt lời ta, ta không có cách nào khác chiếu cố nàng, nhưng là hiện tại thế nào, ta cùng nàng cuối cùng có thể bình thường trao đổi, này muốn cảm tạ ngươi. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói Hạ Tổng, nói xa, chúng ta hay là nói hứa ra kiếm sự tình, ngài chỉ cần là có thể tự bào chữa, chúng ta liền có thể tiếp tục lui tới, hợp tác, đều có thể, nhưng là ngươi nếu để cho ta như vậy một mực hoài nghi, ánh mắt ta nhu không thể hạt cát. Ta biết, cho nên, ta làm sự tình cũng giống như vậy, ta nói rồi, ta yêu thích chính là Tần Chấn Bang, vẫn luôn là, nhưng là ta nhưng bây giờ cùng với nam nhân khác phát sinh nam nữ quan hệ. Ngươi nói nội tâm của ta có phải hay không thực dày vò, như vậy việc ta cũng có thể làm đi ra, ngươi hay là không tin ta sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh nghi hoặc nhìn phía sau, lại nhìn Hạ Nhạc Nhị, sợ tới mức Đinh Trường Sinh lập tức đứng lên, ngươi muốn làm gì? Ngồi xuống, Hạ Nhạc Nhị đột nhiên kiều lấy làm lạ hỏi. Đinh Trường Sinh lại bị sợ nhất nhảy, theo bản năng tỏa phía dưới rồi, hắn kinh ngạc nhìn Hạ Nhạc Nhị, lúc này Hạ Nhạc Nhị đứng lên. Đi đến Đinh Trường Sinh sau lưng, hai tay phóng tại bờ vai của hắn phía trên, chậm rãi xoa nắn bờ vai của hắn, nói ta biết, Trần Lục là giúp ngươi làm việc, ngươi có thể cho hắn đi hỏi thăm một chút của ta làm người. Từ Tần Chấn Bang sau khi, ta không còn có cùng bất kỳ nam nhân nào qua lại quan hệ quá, ta quyết định chủ ý là độc thân cả đời, nhưng là ngươi không tin ta. Ta muốn giúp ngươi, ngươi không tin ta còn có thể làm sao, lần trước Tần Mực trở về nói cho ta nói. Hắn biết ngươi tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, nhưng là lại không thể làm gì, bởi vì nàng yêu ngươi, liền tuyển chọn xem nhẹ khuyết điểm của ngươi, chỉ nhìn ưu điểm của ngươi, ta rất bội phục nàng tâm ngực, cho nên, ngươi nghĩ, đến bây giờ, ta hại quá ngươi sao, ta cấp tin tức của ngươi cái nào không phải là bí ẩn cực kỳ, ta cũng chỉ có thể là nói tới đây. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị, muốn hỏi gì, lại bị Hạ Nhạc Nhị cắt đứt câu chuyện. Nói ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ta cùng Tần Chấn Bang lần thứ nhất cũng là tại đây cái tầng hầm, cho nên, chỉ cần là ngươi nguyện ý, hiện tại ta cũng có thể cho ngươi, ta như vậy trả giá có thể đổi lấy tín nhiệm của ngươi ư, ta đêm nay nói những cái này, có một câu lời nói dối, xuất môn để ta bị khí xe đụng chết, như vậy thề độc, có thể chứ? Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, tin tưởng, hay là không tin? Quyển thứ 6 gạch dưới 2845 Đại học vấn. Cảm xúc không cao a, làm sao vậy, cùng Hạ tỷ cãi nhau, còn là thế nào, ta gặp các ngươi lưỡng đều do quái, không có khả năng là. Tiếu Hàn sau khi trở về, nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt cùng Hạ Nhạc Nhị sắc mặt, cùng với Hạ Nhạc Nhị cư nhiên vừa không có rời đi tứ hợp viện, này không để cho nàng được không nhiều lắm nghĩ. Cho nên, trở lại Đinh Trường Sinh gian phòng bên trong, Tiếu Hàn liền nhỏ giọng hỏi lên. Đinh Trường Sinh cùng nàng ôm nhau ngủ. Tại bên cạnh tai của nàng đem hôm nay sự tình nói một lần, Tiếu Hàn kinh ngạc thiếu chút nữa ngồi dậy, ít nhiều là bị Đinh Trường Sinh ôm tại trong lòng. Nàng kinh ngạc không phải là Hạ Nhạc Nhị cùng Hứa Gia Kiếm có cái gì quan hệ, mà là Hạ Nhạc Nhị tại dưới trong phòng đối với Đinh Trường Sinh nói những lời này. Hạ tỷ tại vòng bên trong vẫn luôn là cái phi thường thần bí người, mặc dù có người ta nói nàng dựa vào lên cái nào quan lớn, nhưng là người này là ai vậy, không có người biết. Ta tin tưởng nàng không phải là như vậy người, bao nhiêu người đều nghĩ hái này đóa bạch liên hoa, nở rộ tại mặt của ngươi phía trước, ngươi cư nhiên không hái, thật rồi tính. Tiếu Hàn hỏi, hai cái răm a, ta cảm thấy nàng nói như vậy, cho ta đào hai cái hố, vô luận ta nhảy cái nào, cũng chưa quả ngon để ăn. Đinh Trường Sinh từ từ nói, cái gì hố, Tiếu Hàn có chút hăng hái hỏi. Thứ nhất hố, chính là đổ ta không dám làm. Này có phải hay không một cái hố, ta hiện tại liền nhảy đến cái này hố rồi, không dám làm, cái thứ hai hố, ta liền làm, ngươi nghĩ, việc này chỉ cần là ta làm, sớm muộn gì sẽ bị Tần Mực biết, nói không chừng nàng mình cũng quanh co lòng vòng nói cho Tần Mực, chúa ơi, Tần Mực nếu đã biết, còn không giết được ta. Đinh Trường Sinh nói, ta liền không rõ, Tần Mực giết ngươi làm gì thế, nói cách khác, nếu Hạ Nhạc Nhị không đồng ý, ngươi dám không, đúng không? Tần Mực xen vào việc của người khác. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói không phải là nói như vậy, dù sao Hạ Nhạc Nhị thân phận không bình thường, đó là cùng nàng cha quá nữ nhân, ta lại đạp một cước, không thích hợp, ngươi nói nàng hiện tại cho ta đào này lưỡng hố, ta là thế nào cũng chọn xong một cái nhảy xuống không thể, liền trở thành như bây giờ rồi. Đêm nay, vô luận là Đinh Trường Sinh vẫn là Tiếu Hàn, đều phá lệ ra sức, nhất là Đinh Trường Sinh, đem đối với Hạ Nhạc Nhị cảm xúc đều phát ở tại Tiếu Hàn trên người, hơn nữa hắn cũng là nam nhân, mặc dù ở tầng hầm không dám, nhưng là bây giờ lại đem Tiếu Hàn tưởng tượng thành Hạ Nhạc Nhị. Hung hăng nhịu lận,